Các bạn đang nghe bộ truyện Tam Quốc Chi Vạn Giới Đế Hoàng trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 182, sửa trị nạn trộm cướp. Viên thuật động tĩnh hai tiếng báo hổ rít gào, thanh âm chạy trấn sơn lâm, vô số phi điều hí bay khỏi, quan binh đuổi theo tới, chạy mau a, xong, xong, lần này thật muốn ngã xuống. Bọn sơn tặc từng cái tuyệt vọng lên mặt, tràn đầy sợ hãi, tựu giống với những cái này dân chúng vô tội gặp phải bọn họ một dạng bất lực. Con chuột gặp phải miêu, tối sầm ám một quang minh, thiên địch, chiến mã phi nhanh dưới sự truy kích, mấy hơi thở, Điển Vi, Hứa Chữ liền dẫn mấy trăm đại nội cấm quân đem sơn tặc đoàn đoàn bao vây. Lãnh sát sát khí tập trung, quan gia tha lệnh chúng ta đầu hàng, các vị quan gia tha mạng a, đối mặt chính quy quân đội. Bọn họ những thứ này phổ thông sơn tặc chính là kề bên làm thịt mệnh. Cái này không, còn chưa đấu võ liền toàn bộ than quỳ xuống, buồn bã cầu xin tha thứ, nhìn kỹ ta đại hán luật pháp như không, tùy ý quát tháo, chịu tội nên trảm, Hứa Chữ băng lãnh thẩm phán chi âm vang lên, sau một khắc, giết, không chừa một mống, Điển Vi khoát tay chặn lại bên trong đôi kích, bên cạnh thân cấm quân lập tức có động tác, trong tay lợi thương hướng về sơn tặc đâm giết đi. Tạo thành một vòng bao trùm tính thương vong. A, hơn 10 tiếng kêu thê lương thảm thiết, ở chính quy thiết quân, hay là từ đại hán quân đội tầng tầng chọn rút ra đại nội cấm quân trước mặt. Những sơn tặc này khó có thể có một hiệp lực, liền toàn bộ bị xuyên thủng mà chết. Long Liễn chỗ, Mạnh Đức, chấm hỏi ngươi, chấm đại hán có phải như vậy hay không? Nạn trộm cướp hung hăng ngang ngược, quan phủ vô vi, làm xem trên mặt đất mười mấy bộ thương đội thi thể thường dân. Xem lấy trên mặt bọn họ vô lực, tuyệt vọng, Lưu Biện lạnh giọng hỏi, hồi bẩm bệ hạ, thần tội, nghe tiếng, Tào Tháo biểu tình mím một cái, quỳ xuống đất thỉnh tội, mà nhìn hắn ý tứ này cũng là có thể minh bạch. Chính như Lưu Biện yêu cầu, ở ngoài sáng tiên ánh sáng rất nhiều quận lớn đại thành phía sau. Đại hán các nơi đều che giấu đi vô số hắc ám. Sơn tặc, thổ phỉ, các loại đều có, hàng năm. Ta đại hán con dân sẽ có bao nhiêu uổng mạng ở sơn tặc trong tay. Nhưng là đâu, quan phủ lại không làm. Xem ra, chấm phải làm những gì? Nhìn chằm chằm trên đất thi thân thể, Lưu Biện biểu tình hiện lên một dứt khoát. Dương Châu, Thọ Xuân Thành, với tiên nhân, diệt hán tin tức để lộ. Hoàng đế dẫn đầu hướng chúng ta hạ thủ. Chúng ta lần này nên làm thế nào cho phải? Viên thuật vẻ mặt kinh hoàng nói. Không cần loạn, kế hoạch cứ theo lẽ thường tiến hành. Cả người thanh sắc đạo bào, tay nâng khẽ phồng trần, nhìn như tiên phong đạo cốt đạo sĩ, trầm giọng nói, đây cũng là cùng viên thuật đồng lưu hợp ô lang gia cung. Vu Cát, trong lịch sử được xưng là Hán Mạt Tam Tiên một trong, nhưng là tiểu hoàng đế thế lớn, lấy binh lực của ta tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Viên thuật biểu tình thật là ngưng trọng, hanh, binh lực nhiều hơn nữa, cũng bất quá là phàm phu tục tử mà thôi, có bản tiên ở. Chính là binh mã có gì sợ? Vu Cát vẻ mặt kiêu ngạo kiệt ngạo, tay run một cái, một đoàn vô hình năng lượng từ trong tay phiêu phù, lại khẽ động, năng lượng hướng về một bên thạch trụ cấp bách bắn đi. Phanh, một tiếng nổ đùng nổ vang, ở nơi này đoàn năng lượng dưới, cái kia thạch trụ cánh bị sinh sôi nổ thành mảnh nhỏ. Phi tiết đầy trời, nhìn thấy chiêu thức ấy, viên thuật ngưng trọng mặt to mới hơi yên lòng một chút. Mặt lộ vẻ tiếu ý, đã cùng. Có tiên nhân cái này cường đại tiên pháp trợ giúp, chính là Lưu Biện, ta thì sợ gì đâu, dù sao ở cổ trong mắt người, siêu thoát phàm tục việc chính là lấy quỷ thần, thần tiên để hình dung, mà Vu Cát trong tay năng lượng, cũng là viên thuật bực này cổ nhân chưa từng hiểu rõ. Tự nhiên bị hù sửng sốt một chút, bất quá, Vu Cát cũng đích xác tìm đúng người rồi tới lừa dối. Nếu như tìm được chính là Tôn Kiên bọn họ, chỉ sợ sẽ lập tức vạch trần hắn cái gọi là thần tiên xiếc. Việc cấp bách, bọn ta hay là trước đem Lưu Hiệp lập đế đang nói. Lấy đế đối với đế, lấy chính thống đối với chính thống, ở danh tiếng bên trên cũng sẽ không lại là phản nghịch tên. Quang minh chính đại, các loại, chờ, lợi dụng hết Lưu Hiệp đối kháng Lưu Biện, người lại toàn cục phía nam, đến lúc đó hừ hừ. Vu Cát âm tiếu nói, từ biểu hiện này đến xem, trên người tiên phong đạo cốt hoàn toàn chính là ngụy trang. Tiên nhân yên tâm, các loại, chờ. Triệt để sau khi chuyện thành công, người lang gia cung tất nhiên là tân triều quốc giáo, hưởng thụ vạn dân hương hòa, viên thuật cũng là âm âm nở nụ cười, cấu kết với nhau làm việc xấu. Chính là này để ý. Ân, việc này không nên chậm trễ. Ngươi hãy đi trước ổn định cái kia Lưu Hiệp a. Muôn ngàn lần không thể ở hắn nơi đó ra cái gì lâu tử. Vu Cát nói, tiên nhân yên tâm, Lưu Hiệp bất quá một hạng người vô năng mà thôi. Trốn không thoát ta trưởng khống. Viên Thuật cười lạnh, thối lui ra khỏi Vu Cát phòng điện. Hừ hừ, Tả Từ, Nam Hoa, bản tiên tính kế liền sắp thành công. Các loại, chờ, bản tiên thuận lợi trợ giúp Viên Thuật được quyền chi ngày. Liền là các người nuốt hận lúc, đến lúc đó, Độn Giáp Thiên Thư, Thái Bình Yếu Thuật, đều sẽ là bản tiên. Các loại, chờ, ba bí mật hợp nhất, bản tiên cũng sắp chân chân chính chính thành tiên. Trường sinh bất tử, Vu Cát điên cuồng cười lớn, dã tâm lộ, một chỗ khác, điện hạ, người thật muốn nghe Viên Thuật lời nói, đăng cơ xưng đế sao? Một cái tuổi trung niên, khuôn mặt mang theo kiên nghị nam tử, cung kính hướng về phía một cái 14-15 tuổi thiếu niên nói rằng, giọng nói tràn đầy lo lắng, khuyên can ý, Vương Việt, ngươi không cần khuyên ta nữa, bản vương muốn đoạt lại cái kia thuộc về ta quyền thế. Liền phải dựa vào Viên Thuật, Lưu Biện, ta cái kia chết tiệt ca ca, lúc đầu hắn tất cả đều là thuộc về ta, ta, Lưu Hiệp vẻ mặt hận ý, điên cuồng, đáy mắt dung mãn thích lấy đối với quyền thế nóng bỏng. Ai, thấy vậy, Vương Việt ai thán một tiếng, cũng không có tiếp tục khuyên nữa. Hắn biết, ở lúc đầu ở bạo loạn trong hoàng cung đem Lưu Hiệp cứu ra chi tế. Hắn liền cọ rửa không được phản nghịch tội danh, mà bây giờ, một ngày Lưu Hiệp thuận chi Viên Thuật yêu cầu, đăng cơ xưng đế, như vậy càng thêm tắm không thoát được. Thì ra, năm trước Đổng Trác chi loạn, Lưu Hiệp mặc dù có thể ở loạn tượng trong Lạc Dương chạy ra, toàn bộ thua thiệt Vương Việt sức một mình. Hắn lấy tương đương đỉnh tiêm võ tướng võ lực của ở Đại Hán toàn cảnh truy kích và tiêu diệt ở giữa chạy thoát, còn như Lưu Hiệp tại sao lại chịu đến Viên Thuật phù hộ, cái này cũng nhờ có là Vu Cát một tay thúc đẩy, nếu không hai cái này dã tâm hạng người cũng khó mà thúc đẩy cùng một chỗ. Vương Việt, ngươi yên tâm, cái này Viên Thuật bất quá là bản vương lợi dụng đối tượng mà thôi, bản vương há lại sẽ tùy ý hắn trưởng khống. Các loại, chờ bản vương lợi dùng hoàn tất, đánh bại Lưu Biện, đoạt lại thuộc về ta tất cả, Viên Thuật thì sẽ vứt bỏ, mà Vương Việt, ngươi sẽ là đế sư, quyền khuynh thiên hạ đế sư. Nhìn hao tổn tinh thần Vương Việt, Lưu Hiệp nhãn châu xoay động, mang theo lung lạc ý, ưng thuận trọng lời nói, đa tạ điện hạ rồi. Vương Việt biểu hiện ra cung kính ôm quyền, có thể dưới đáy lòng lại vẫn là ai hô không ngớt. Trải qua lâu như vậy, tin vỉa hè dưới, Vương Việt cũng biết hiện nay Hán thất ở Thiên Tử thống ngự dưới càng ngày càng mạnh. Dân sinh an khang, đừng nói nho nhỏ Viên Thuật, coi như toàn bộ phía Nam chư hầu cộng lại cũng không đủ Thiên Tử tới làm thịt. Không thể không nói, Lưu Hiệp phản nghịch chi đường, Vương Việt đều cảm thấy Lưu Hiệp có ý nghĩ kỳ lạ. Canh thứ ba đến. Quyển sách này là Vô Lượng tâm huyết, Vô Lượng sẽ không đi viết linh tinh, của chính ta thư, ta đi viết linh tinh liền có bệnh, còn như thủy, ta sẽ không tận lực đi thủy, bởi vì có chút chương tiết quá độ cũng sẽ bị hiểu thành thủy. Có nữa, Vô Lượng sẽ không ngừng có chương mới, mỗi ngày canh ba ăn mồi. Chương 183, cuối cùng đến Thanh Châu trằn trọc nhiều ngày. Long Liễn ở ngàn chúng đại nội cấm quân bảo vệ bên trong, rốt cuộc đã tới Thanh Châu, mà tương đối với hơn 10 ngày trước, đại nội cấm quân khí chất lại thêm mấy phần biến hóa. Từ nguyên lai quý khí nội liễm, biến thành bây giờ huyết sát đường hoàng, có thể nghĩ đến, cái này mười thời gian mấy ngày bên trong, cấm quân nhất định trải qua nhiều giết, lục việc, đi tới Thanh Châu phía sau, Lưu Biện cũng không có quá nhiều ở châu quận dây dưa. Đi thẳng về phía trước, đi tới Thanh Châu nhất yên ổn Bắc Hải quận, quận thủ chính là thánh nhân Khổng Tử Hậu Đại, Khổng Dung là cũng, chỉ bằng cái danh này, cũng có thể làm cho vô số sĩ tử bộ dạng phục. Thần Khổng Dung, mãn sủng, Lý Điển tham kiến bệ hạ, nguyện bệ hạ muôn năm, vạn vạn tuế, theo Lưu Biện Long Liễn đi tới. Bắc Hải quận cùng với bên thượng quận thành cao thấp quan lại đều đi tới Bắc Hải ngoài thành. Cung kính tiếp giá, chư vị ái khanh xin đứng lên. Lưu Biện mang theo uy nghiêm, từ Long Liễn bên trên hạ xuống, bọn thần đa tạ bệ mười dưới. Khổng Dung các loại, chờ, quan lại cung kính đứng lên, kính úy đồng thời. Hầu như đều mang sự hiếu kỳ màu sắc hướng về Lưu Biện nhìn lại. Kèm theo Lưu Biện đánh tan Đổng Trác, diệt trừ phản nghịch tự mình chấp chính, thánh minh danh truyền lần Đại Hán mỗi một góc, áp sĩ tộc, phân điền địa, hàng phù thuế, càng là ban thưởng mùa thu hoạch thần trùng. Thánh quân tên bị đại hán hàng tỷ trăm họ cao tụng, mà xem như đại hán quan lại, bọn họ tự nhiên cũng là quen tai trong tâm khảm, thường thường nhận được vô số dân chúng phơi bày vạn dân sách, ca tụng thiên tử công huân vạn dân sách. Nhưng dù sao, bọn họ thân là ngoại phái quan lại, không được truyền đòi vào, không được kinh quan lại, dù cho thường nghe thấy thiên tử tên, lại chưa gặp qua thiên tử chi mặt rồng, vì vậy sẽ có tốt như vậy kỳ. Bệ hạ không hổ là người người ca tụng thánh quân, cho là thật có đế hoàng khí chất. Khi thấy Lưu Biện tuấn giật uy nghiêm dung nhan, hết thảy thần tử không khỏi thầm khen. Hiện nay, Hoàng Cân tụ tập ở nơi nào? Đối với Khổng Dung các loại, chờ, quan lại quan sát hiếu kỳ, Lưu Biện tự nhiên là sẽ không để ở trong lòng, mà là trực tiếp vào chủ đề. Hỏi, hồi bẩm bệ hạ, Tào Tháo đại nhân điều động ba châu mấy chục vạn đại quân bao vây Tiễu Trừ. Hiện nay, toàn bộ Thanh Châu Hoàng Cân đều bị bức ở tại Bình Nguyên quận. Chỉ cần bệ hạ ra lệnh một tiếng, liền có thể lập tức diệt trừ. Hoàng Cân khó hơn nữa có xoay người lực. Khổng Dung mang theo kính ý trả lời. Hoàng Cân thủ lĩnh mời trẫm đến đây Thanh Châu chính là xử lý Hoàng Cân việc. Dù sao Hoàng Cân vốn là ta đại hán bách tính, không phải vạn bất đắc dĩ, trẫm sẽ không dưới lệnh khiến tàn sát. Lưu Biện ôn thanh nói, bệ hạ thánh minh. Khổng Dung mặt mo mang theo mãnh liệt kính phục, khom người nói, thân là Khổng Tử hậu nhân, tuân theo chính là Khổng Tử lý lẽ niệm, nhân ái trị quốc. Nhìn thiên tử như vậy nhân ái, tự nhiên mà vậy Khổng Dung sẽ có động dung. Được rồi, không khỏi làm lỡ thời cơ, trẫm đang ở Bắc Hải quận nghỉ ngơi và hồi phục một ngày, đợi đến ngày mai tái mở trình đi Bình Nguyên quận, trẫm cũng muốn gặp lại cái kia Hoàng Cân thủ lĩnh. Nhìn Trương Giác ba người tử vong sau đó, người nào còn có tư cách thống suất trăm vạn Hoàng Cân? Lưu Biện mang theo một điểm thăm dò, một lần nữa về tới Long Liễn bên trong Bình Nguyên quận. Từng ngọn liên miên bất tuyệt đại núi bên trong, vô số sơn trại ẩn giấu trong đó, nằm ở cao sơn trùng điệp. Ở bây giờ tình huống, chỉ cần có lương thực, dù cho trăm vạn đại quân vây kín, trong chốc lát cũng khó mà đem diệt trừ. Đây cũng là trăm vạn Hoàng Cân có thể ở Thanh Châu tồn sống lâu như thế nguyên nhân. Bởi vì bọn họ đều giấu ở đại núi bên trong, ở đại núi trong một cái chủ trại bên trong. Hiện nay Hoàng Cân thống lĩnh liền chỗ ở trong đó, làm Lưu Biện Long Liễn đi tới Thanh Châu bắt đầu, tự nhiên cũng bị Hoàng Cân đã biết. Hoàng đế tới sao? Chủ trại chính giữa một cái trong nhà gỗ, một cái thanh lãnh, không có bất kỳ cảm tình ba động tiếng âm vang lên. Mà khiến người ta kỳ quái là, thanh âm này vô cùng hồn hậu, khàn giọng, dù cho tỉ mỉ nghe cũng khó mà nghe ra là nam hay nữ, là già hay trẻ, rất kỳ quái. Bẩm báo đại thiên sư, Hoàng đế Long Liễn đã đạt tới Bình Nguyên quận, tin tưởng ngày mai liền đem tới sơn trại. Một cái khôi ngô hán tử cung kính nói, quản hơi, rõ ràng di quốc thiên sư giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Cái kia thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên lần nữa. Đại thiên sư chỉ cần phân phó, thuộc hạ tất thề sống chết bộ dạng làm. Đại hán vẻ mặt trung thành, bảo đảm nói, ngày mai ở sơn trại trước, đem hoàng đế cấm quân toàn bộ ngăn lại, chỉ cho phép hoàng đế một người đi vào. Thanh lãnh tiếng lộ ra uy thế nói, cái này, thuộc hạ tuân mệnh. Quản hợi thoáng trầm ngâm sau một lúc, vẫn là kiên trì đáp ứng. Được rồi, ngươi đi xuống trước đi, rõ ràng thiên hoàng đế tới rồi lại cho ta hội báo. Thanh lãnh tiếng không khí vừa vang lên, tiện đà, trầm ngâm xuống, thuộc hạ xin cáo lui. Quản hợi cung kính lui xuống, bên trong nhà gỗ thanh âm cũng theo đó biến mất, trở thành nhạt, thẳng đến rằng co một hồi lâu phía sau, mộc phòng bên trong, lại vang lên mặt khác một tiếng nói giả nua. Đồ nhi, ngươi làm như vậy, không khỏi không ổn đâu. Cả người đạo bào, đầu đầy râu bạc trắng lão giả từ trong phòng hiện ra thân hình, cũng là viết xuống thư một phong, chuyển với Lưu Biện Nam Hoa, lại danh hán mạt tam tiên chi Nam Hoa lão tiên, một phần vạn chọc giận thiên tử. Chẳng phải là để cho ngươi trong trại trăm vạn huynh đệ đưa thân vào bỏ mạng nguy hiểm ở giữa. Tiếp lấy, Nam Hoa hơi yêu sầu nói rằng, nghe tiếng, Nam Hoa đối diện bên kia, một cái một thân hắc bào bọc thân, thậm chí ngay cả không 23 đầu đều bị bao kín. Toàn bộ trên người chỉ lộ ra một đôi mắt nhân, đi ra, cùng Nam Hoa nhìn nhau, sư phụ, vừa vặn tương phản, đồ nhi làm như vậy thật là thỏa đáng. Trong trẻo lạnh lùng thanh âm từ cái này hắc bào nhân bên trong truyền ra. Đồ nhi thế nào nói ra lời này? Nam Hoa mặt mo mím một cái, có chút ngạc nhiên nói, trong tin đồn, Đại Hán mới lên ngôi thiên tử, thành tựu về văn hóa giáo dục võ công, chính là mấy nghìn năm khó gặp thánh quân. Thế nhưng, nghe đồn tóm lại là nghe đồn. Đồ Nhi sở dĩ hạ lệnh quản hợi ngăn cản thiên tử cấm quân cùng nhau vào trại. Nhìn như đối với thiên tử bất kính, có thể nhưng thật ra là vì thăm dò. Nếu như đường đường đại hán thiên tử liền độc thân thấy sự dũng cảm của ta cũng không có. Cái kia không ngoài ngoại giới nghe đồn đều là giả tạo. Cái này hoàng đế cũng nhất định là cái loại này tâm cơ hạng người. Hôm nay ta mang theo 100 vạn huynh đệ đầu hàng, tới CMN chắc chắn tá ma giết lừa, bọn ta liền nguy cũng. Hắc bào nhân mang theo thâm ý nói, nghe được hắc bào nhân nói, Nam Hoa sáng tỏ gật đầu, nhưng sau đó, lại nhiều hứng thú hỏi, vậy nếu như thiên tử có gan phách độc thân vào trại đâu? Cái kia Đồ Nhi liền đối với đầu hàng thiên tử lại không cảnh giác. Ta trong trại 100 vạn huynh đệ cũng sẽ đối với thiên tử chân thành đối đãi. Hắc bào nhân bình tĩnh nói rằng, các huynh đệ nhẹ nhiều hơn truy định chống đỡ, canh thứ nhất đi tới, chương 184. Hoàng Cân Sơn Trại, ha ha, Đồ Nhi a Đồ Nhi, cảm tình nói lâu như vậy, ngươi chính là đối với vi sư đề nghị ngươi đầu hàng triều đình mà không nguyện a. Nam Hoa bỗng nhiên nở nụ cười, ý tứ hàm xúc thâm hậu, Đồ Nhi không dám, hắc bào nhân giọng nói trở nên có chút phẫn nộ, khom người nói, được rồi, ngươi đã đều nói như thế, dứt khoát như vậy điểm, vi sư cùng ngươi đánh cuộc được không? Nam Hoa nhãn châu, xoay động. Trên khuôn mặt già nua hiện lên một loại quỷ kế ba động. Sư phụ muốn đánh cuộc gì? Hắc bào nhân đầu tiên là sửng sốt, sau đó chắp tay hỏi, nếu như thiên tử không dám độc thân tiến nhập chủ trại, vi sư sẽ đem ta tối cường tuyệt học truyền thụ cho ngươi, cũng không ngăn cản ngươi cùng triều đình chống đỡ. Nam Hoa trầm giọng nói, sư phụ, ngươi lẽ nào muốn thái bình yếu thuật truyền thụ cho Đồ Nhi? Nghe được Nam Hoa lời nói, hắc bào nhân bỗng nhiên trở nên hưng phấn. Một đôi tế bạch, tựa như nữ nhân thanh tú tay từ trong hắc bào vươn. Nắm thật chặt Nam Hoa, khó có thể che giấu kích động. Ha ha, đây là đổ ước một trong. Sư phụ nếu như thua, liền đem thái bình yếu thuật truyền thụ cho ngươi. Không hề bận tâm ngươi tuổi tác chưa tới. Nam Hoa cười nói, ân, tạ ơn sư phụ. Hắc bào nhân kích động không thôi. Thế nhưng Đồ Nhi a, ngươi có thể không nên cao hứng quá sớm a hát. Muốn làm sư truyền thụ thái bình yếu thuật cho ngươi, phải là vi sư thua mới được. Nhưng nếu như thiên tử có gan phách độc thân vào trại, vi sư thắng, ngươi nói vi sư nên làm cái gì bây giờ? Nam Hoa mặt mo cười thành một đóa cúc hoa giống như. Cười đến phi thường gian trá, chỉ cần Đồ Nhi có thể làm được, nhất định làm được. Hắc bào nhân nghĩ đến không muốn, bảo đảm nói, tốt lắm, nếu vi sư thắng, ngươi bằng lòng vi sư một cái yêu cầu là được. Nam Hoa một bộ gian kế nụ cười như ý. Ngày thứ hai, bệ hạ, căn cứ thám tử hội báo, núi này chính là Hoàng Cân loại sơn trại chỗ. Tào Tháo chỉ vào tuyến đầu đại sơn, cung kính hướng về phía Lưu Biện nói rằng, Lưu Biện gật đầu, từ Long Liễn đi xuống, ánh mắt hướng về tuyến đầu đại sơn quét tới, thật đúng là hiểm trở không gì sánh được. Trong mơ mơ hồ hồ, Hoàng Cân sơn trại ở trước mắt như ẩn như hiện, không đoán ra, bệ hạ hãy yên tâm. Nơi này đại sơn, đã bị ta ba châu 30 mấy vạn đại quân bao vây. Mặc cho bọn họ như thế nào, cho dù là con ruồi đều trốn không thoát đại quân ta trưởng khống. Nhìn Lưu Biện nhìn quét chút phương viên đại sơn, Tào Tháo cho rằng Lưu Biện là quan sát địa hình, liền vội vàng lên tiếng nói, theo ánh mắt hướng bốn phía nhìn quét, loang loáng kinh hãi, thật đúng là vô số đón gió cờ xí trên không trung lay động. Vô số lợi lưỡi lê phá hoàn vũ, chu vi bốn phương tám hướng. Đen thùi lùi một mảnh đại quân binh này ngọn núi lớn vây quanh ba tầng trong ba tầng ngoài. Cũng là chính như Tào Tháo nói, con ruồi đều không trốn thoát được. Được rồi, không cần như vậy đề phòng. Chấm vẫn là câu nói kia. Chỉ cần bọn họ đầu hàng, chấm biết xem ở tại bọn hắn là ta đại hán dân chúng phân thượng. Sẽ không nhiều hơn trách tội. Lưu Biện trầm giọng nói, bệ hạ thánh minh, thần lỗ mãng, Tào Tháo cung kính lui sang một bên. Mà ánh mắt cũng là hướng về tuyến đầu bị ngăn cản cắt trên sơn đạo nhìn lại. Bây giờ Lưu Biện đã đến, không có gì bất ngờ xảy ra. Trong sơn trại Hoàng Cân sẽ phái người tới đón tiếp hoặc là trực tiếp là thủ lĩnh tới gặp. Đương nhiên, đây chỉ là Tào Tháo đám người suy đoán mà thôi. Bệ hạ, trên núi có người xuống tới. Cấm quân thống lĩnh Hứa Chữ mắt sắc, kích động nói, Lưu Biện biểu tình không thay đổi. Duệ làm vinh dự nhãn cũng là đâm phá hư không. Mang theo vô cùng uy thế, về phía trước quét tới, Chính diện, Quản Hợi dẫn mười mấy hoàng cân, dậm chân mà đến, ở sau lưng của bọn họ, ẩn ẩn như hiện rất nhiều người ảnh sự trượt, nghĩ đến là phía sau cũng không thiếu người. Thảo dân Quản Hợi, Tố thấy thiên tử, Mặt thấy thiên tử, Quản Hợi tuy là hoàng cân nhưng là không thất lễ một số. Cung kính quỳ gối, các ngươi thủ lĩnh đâu, vì sao không đi ra thấy trẫm? Lưu Biện quét một vòng Quản Hợi đoàn người, chân mày chặt cưu với nhau, khí thế không giận tự uy ở trên hiện ra hết. Hồi hồi bẩm thiên tử, nhà của ta thủ lĩnh khắp nơi trong trại chờ thiên tử. Chịu Lưu Biện trên người uy thế khí độ sở áp bách, Quản Hợi nói cũng biến thành ấp úng, có chút sợ hãi, lớn mật. Hai tiếng tiếng sấm nổ đồng thời vang lên, cũng là hứa chữ, điển vi hai đại cấm quân thống lĩnh rít gào. Thiên tử đi tới, các ngươi thủ lĩnh lại vẫn dám không phải nghênh, rõ ràng chính là coi rẻ hoàng quyền. Hai người tức giận mắng, trên người cũng là hiện ra hàng loạt lửa giận, bọn họ thân là đại nội cấm quân thống lĩnh, thiên tử tâm phúc, thiên tử hoàng quyền tôn nghiêm liền là bọn hắn duy trì. Nhưng hôm nay cái này hoàng cân trại càng như thế không biết tốt xấu. Bọn họ làm sao không nộ, không dám, không dám. Quản Hợi lúc này phát hiện, hắn xuống núi nghênh tiếp tiên chết công việc này không phải là rất tốt làm. Đế hoàng uy nghiêm hiện ra hết, lại có hai đại tướng sát uy bức lâm. Quản Hợi toàn bộ trên người mồ hôi lạnh đều xông ra. Căng sợ không ngớt, nhưng lại không có lời gì đi biện giải, chỉ có thể vô lực đáp lại. Được rồi, Lưu Biện ánh mắt nhỏ bé quét, ý bảo bên cạnh hai tướng lui, là... Hai tướng không dám chút nào chậm trễ, cung kính lui qua một bên, nhưng ánh mắt lạnh lùng không hề rời đi Quản Hợi thân một khắc trước. Nhãn thần quét mắt, các ngươi thủ lĩnh là có ý gì? Lưu Biện ngưng mắt nhìn Quản Hợi, trầm giọng hỏi, thanh âm như trung cổ âm thanh, chấn động Quản Hợi sâu trong linh hồn. Ta chúng ta thủ lĩnh muốn mời thiên tử lẻ loi một mình vào trại. Không đồng ý không cho phép mang bất luận kẻ nào. Nghe được thiên tử câu hỏi, Quản Hợi cổ kết nhất khắc. Kiên trì, đè xuống trong lòng căng sợ, run rẩy nguy nói rằng, làm càn, các ngươi hoàng cân rõ ràng chính là muốn đối với thiên tử quát tháo. Ý đồ bất chính, người đến, cho bản tướng đem các loại nghịch phỉ bắt, bệ hạ, hoàng cân thủ lĩnh chi tâm đã cho thấy, tuyệt đối không phải chân tâm thật ý muốn đầu hàng, mà là có mưu đồ khác, thần khẩn cầu bệ hạ hạ chỉ, trực tiếp hủy diệt cái này hoàng cân ác phỉ. Tào Tháo phẫn nộ không ngừng. Trực tiếp thét ra lệnh một tiếng triệu hảo tốt, đạp bạp đạp, ra lệnh phía sau, lập tức liền có trăm tên tinh nhuệ tướng sĩ vọt tới. Đem Quản Hợi đoàn người gắt gao vây quanh, chỉ cần Lưu Biện một tiếng thánh lệnh, sẽ gặp đao chém vung lên, Quản Hợi đám người sẽ gặp đầu người rơi xuống đất. Thủ lĩnh nha, ta đây chính là chiếu ngươi thuyết pháp tới làm a. Thiên tử a, ngươi có thể ngàn vạn lần không nên nổi giận a. Quản Hợi biểu tình trầm thấp không gì sánh được. Bên trong tâm bên trong dường như trung cổ một dạng ở gõ, cực kỳ là bất an. Ngươi xác định đây là các ngươi thủ lãnh ý tứ? Lưu Biện duệ quang thâm trầm nói, hồi bẩm thiên tử, cái này chính là chúng ta thủ lãnh chính mồm nói như vậy, tiểu dân tuyệt đối không dám hù lừa gạt. Quản Hợi căng sợ nói, tốt, các ngươi đã thủ lĩnh có ý định, cái kia chấm há lại sẽ tuyệt ý của hắn đâu. Lưu Biện chợt nóng khoát tay, khá có thâm ý nói, bệ hạ, hành động này không thích hợp nha. S phần 2 đến, chương 185, Sơn Trại nghị luận, nội lực ba động, bệ hạ, hành động này không thích hợp nha. Tào Tháo trong nháy mắt để ý tới Lưu Biện ý tứ trong lời nói. Rõ ràng chính là muốn ứng hoàng cân nghịch phỉ yêu cầu. Độc thân đăng trại, các ngươi lui ra, chờ đợi đây, chấm trên một người đi là được. Lưu Biện giọng nói chân thật đáng tin, ánh mắt nhìn quét bên cạnh thân một vòng, lướt qua Tào Tháo. Nháy mắt một cái, sau đó không để ý tới chúng thần khuyên can ánh mắt. Dậm chân về phía trước, cũng là đi lên du sơn đường. Ai, cũng là ta lo lắng quá mức. Bệ hạ võ công cao cường, thực lực thông thiên, nho nhỏ này sơn trại làm sao có thể vây khốn hắn. Cảm thụ Lưu Biện cái kia nhớ ánh mắt, Tào Tháo nhãn châu, xoay động, sau đó trở nên thoải mái. Cũng không tiếp tục khuyên can, thả bọn hắn ra, nhìn quét một đám tinh nhuệ tướng sĩ. Đem Quản Hợi các loại, chờ, hoàng cân chúng buông tha. Sau đó, hung hăng trừng mắt Quản Hợi nói, bản tướng cảnh cáo ngươi, nếu như bệ hạ ở sơn trại chịu đến một phần tổn thất. Vô luận như thế nào, bản tướng thề sống chết nghiền bình cái này sơn trại. Đừng nói ngươi hoàng cân trăm vạn, cho dù là nghìn vạn, bản tướng cũng toàn bộ diệt chi. Đại nhân yên tâm, tiểu dân tuyệt đối sẽ không khiến người ta thương tổn bệ hạ. Quản Hợi Như từ địa ngục sát biên giới đi qua một vòng, căng sợ nói, Hanh, không cần cho bản tướng nhiều lời, cho bệ hạ ẩn đường a. Nhớ kỹ, bản tướng nói hy vọng các ngươi thủ lĩnh cũng có thể nghe được. Tào Tháo hừ lạnh một câu, không để ý tới nữa. Đúng, đúng, Quản Hợi không dám dây dưa, dẫn mười mấy tên thủ hạ hướng về sơn đạo chạy đi. Bệ hạ, sơn đạo hiểm yếu, mời theo sát tiểu dân. Gần nửa ngày phía sau, bước lên đại sơn đỉnh chóp, một cái liên miên bất tuyệt sơn trại lộ vẻ vào Lưu Biện trong mắt. Cũng là Hoàng Cân chi chủ trại. Bệ hạ, nhà của ta thủ lĩnh đang ở bên trong chờ, mời theo tiểu dân tới. Quản Hợi kính nể nhìn Lưu Biện, dẫn đường nói, ân. Lưu Biện uy nghiêm gật đầu, biểu tình bất lộ thanh sắc, nhưng ánh mắt cũng là quét số lượng sơn trại bốn phía. Mọi người mau nhìn, đây là ta Đại Hán mới lên ngôi thiên tử, nghe nói hắn thành tựu về văn hóa giáo dục võ công. Đối với ta Đại Hán bách tính dường như nhi nữ một dạng. Nhị đàn, ngươi chính là tạm thời thu phần này niệm tưởng a. Lúc này ta nhưng vẫn là Hoàng Cân loạn đảng thân phận. Vì triều đình bất dung, đương kim thiên tử coi như lại thánh minh, đó cũng chỉ là đối với chân chính Đại Hán bách tính mà nói a. Chúng ta thân là phản nghịch có thể không có tư cách. Một cái hơi từ phúng thanh âm vang lên, vậy cũng chưa chắc, Đại Thiên Sư sở dĩ đem chúng ta tất cả đều hội tụ nơi đây, chính là vì hoàn lương, sẵn sàng góp sức triều đình, một lần nữa làm trở về ta Đại Hán con dân. Hơn nữa đương kim thiên tử cũng không hề từ bỏ chúng ta. Ngươi thấy không, thiên tử vì chiêu hàng chúng ta, cư nhiên lẻ loi một mình đi tới sơn trại, bực này đảm phách, bực này khí độ, từ cổ chí kim, vì thủy hoàng cũng có a. Nương, người nọ là ai nha? Tại sao không có ở sơn trại gặp qua? Một cái non nớt tiểu hài tử tiếng âm vang lên, nhị nha im miệng, cái kia có thể là đương kim thiên tử. Chúng ta quân, cắt không thể nghị luận. Tiểu hài tử nương mới vội hỏi, thiên tử, là núi phía ngoài hoàng đế sao? Nương, thiên tử tới, có phải là đại biểu hay không chúng ta có thể xuất sơn? Không cần luôn ở chỗ này trong sơn trại rồi hả? Tiểu cô nương mang theo chờ đợi. Thúy Thanh hỏi, có thể, nhất định có thể. Hài tử nương kiên định nói, hai mắt ngưng mắt nhìn Lưu Biện chỗ, đồng dạng tràn đầy chờ đợi. Ai, bách tính khổ a, làm Lưu Biện đi tới. Núi trại bên trong đi ra nhất phiến phiến người, phụ nữ già yếu và trẻ nít, đều là ở trong đó. Trong trại lão nhân so với ngoại giới, muốn có vẻ càng già nua, càng gầy yếu, mà trong trại tiểu hài tử, từng cái xanh xao vàng vọt, nghiễm nhiên dinh dưỡng không đầy đủ, để cho người không đành lòng chính là, bọn họ một thân rách rách dưới dưới, liếc mắt chỗ đi qua, cơ hồ không có người mặc món tốt xiêm y, nói một câu khó nghe. Trong thành Lạc Dương xin cơm đều so với bọn hắn những người này ăn mặc tốt. Bẩm báo thủ lĩnh, Đại Hán thiên tử đi tới Hoàng Cân thủ lĩnh chỗ ở trước nhà gỗ. Quản Hợi khom người nói, mà trong phòng, ha ha ha, đồ nhi, lần này cũng là vi sư thắng. Nam Hoa hưng phấn cười to nói, sống nhanh 100 năm, lần đầu tiên, Nam Hoa cảm thấy lần đầu tiên dùng chính mình nhãn quang xem đúng người. Đương kim thiên tử quả thực hùng tài đại lược, không giống bình thường, đồ nhi chịu thua, không biết sư phụ muốn đồ nhi làm cái gì, đồ nhi nhất định làm theo. Tương đối với Nam Hoa hưng phấn, hắc bào Hoàng Cân thủ lĩnh cũng có chút hao tổn tinh thần. Giọng nói bi thiết, có thể tưởng tượng, nàng trong hắc bào biểu tình tất nhiên là quấn quýt vạn phần. Hắc hắc, muốn làm cái gì đó? Nam Hoa âm hiểm nở nụ cười, ý vị thâm trường ở hắc bào thủ lãnh trên người quét mắt một vòng. Sau đó nói, chờ thấy hết thiên tử lại nói, Hanh, sư phụ là một cái hư lão đầu. Hắc bào thủ lĩnh đô tiếng một câu, xem cái này tư thế lại có chút cô gái dáng vẻ. Quản Hợi, lĩnh thiên tử tiến đến. Hắc bào thủ lĩnh hướng về phía ngoài phòng hô, đồng thời một đôi tu trắng thanh tú tay ngăn, hoảng sợ gian một luồng kình phong từ trong tay vẫy ra, phanh, cửa gỗ bị trực tiếp thổi ra. Ân, không sai, đồ nhi còn không qua 28 tuổi tác, thực lực đã đạt tới nội lực ngoại phóng tình trạng, so với ngươi ba cái kia nghịch đồ sư huynh mạnh hơn nhiều. Nam Hoa vỗ vỗ cằm tròm râu, thậm chí thỏa mãn. Ở ngoài phòng, phịch một tiếng, cửa gỗ bỗng nhiên mở ra, khom người Quản Hợi giật mình kêu lên. Thế nhưng, Lưu Biện vẻ mặt không sao cả cũng là bỗng nhiên căng thẳng. Trên nét mặt mang theo một loại chợt thêm thoải mái, nội lực ba động, Lưu Biện biểu tình hơi kinh dị, đáy lòng thầm nghĩ, tất nhiên không có sai, cái này hay là Hán Mạt Tam Tiên chính là không biết từ chỗ nào chiếm được võ công bí tịch. Tu luyện phía sau, có vượt qua lực lượng của người thường, mới bị hậu thế lịch sử xưng là Hán Mạt Tam Tiên. Bất quá, bọn họ võ công bí tịch là chiếm được ở đâu đây này? Hơn nữa, ta có thể cảm giác được cái này nội lực phẩm chất cũng không phải là làm sao mạnh mẽ. Bọn họ sở tu luyện nội công hẳn là vẫn chưa tới hoàng giai trung phẩm. Nhiều lắm là hoàng giai phẩm chất thấp thượng đẳng dáng vẻ. Công pháp bí tịch chia làm 4 phẩm giai, hoàng giai, huyền giai, địa giai, thiên giai, mỗi một giai chia làm 3 phẩm, mà hoàng giai phẩm chất thấp chính là cấp thấp nhất. Đối với lần này, Lưu Biện đối với Nam Hoa đám người tu luyện công pháp mặc dù có chút kinh dị, vì công pháp khởi nguồn mà kinh dị, nhưng đối với công pháp chất lượng cũng là không thế nào cảm thấy hứng thú. Chính là hoàng giai phẩm chất thấp mà thôi, thật không nghĩ tới, ta Đại Hán trăm vạn tướng sĩ công pháp tu luyện đều là hoàng giai phẩm chất cao. Bệ hạ, nhà của ta thủ lĩnh mời đi vào, quản hợi cung kính nói. Ân, Lưu Biện gật đầu, không có một chút do dự, cất bước mà vào, làm đi vào trong nhà, vừa mát, một cái một thân hắc bào bọc thân nhân, còn có một cái đầu đầy râu bạc trắng lão giả rơi vào trong mắt. Tiểu dân Nam Hoa gặp qua thiên tử, ép các huynh đệ ủng hộ nhiều hơn đưa ý kiến, mặt khác, đa tạ một người tên là Vô Tội, huynh đệ ý kiến, tất cả vấn đề đã sửa chữa. Chương 186, cái gọi là thiên sư Nam Hoa ngược lại là khá có lễ phép. Vừa thấy Lưu Biện tiến nhập, liền khom mình hành lễ. Thế nhưng, cái này hắc bào hoàng cân thủ lĩnh cũng là không hề động tác. Lõa lồ bên ngoài hai mắt gắt gao nhìn chăm chú vào Lưu Biện. Kẹp theo nồng nặc khó chịu chi niệm, xú hoàng đế, cẩu hoàng đế, ai bảo ngươi tới, lúc đầu sư phụ muốn truyền thụ cho ta Thái Bình yếu thuật. Có thể ngươi thứ nhất, tất cả đều đổ xuống sông xuống biển, ta hận ngươi chết đi được a. Hắc bào thủ lĩnh nắm tay ở trong tay áo bào nắm chặt. Căm giận không ngớt. Ngươi chính là trong truyền thuyết Nam Hoa lão tiên. Lưu Biện biểu tình đạm nhiên, trầm giọng hỏi, mà âm thầm, nhưng là đối với lấy cái này Nam Hoa ném một cái thuật thăm dò. Tính danh, Nam Hoa, tuổi tác 110, tương ứng thế lực Đại Hán Đế Quốc, hảo cảm 50, thể lực 1010, thực lực 1100, cảnh, 42 linh, giới, hậu thiên thập trọng, tinh thông Thái Bình yếu thuật, Thái Bình đánh giết chiêu. Lại có hậu thiên thập trọng tu vi, quả nhiên không hổ là hậu thế xưng Hán Mạt Tam Tiên. Thực lực bực này, đủ để băng sơn toái thạch, ở trước mặt người bình thường 10 phần người trong chốn thần tiên nha. Biết Nam Hoa thực lực phía sau, Lưu Biện cũng không khỏi thầm khen một câu, nhưng không có quá mức kinh ngạc, dù sao Nam Hoa có thể là có hơn 100 tuổi. Coi như là 20 tuổi bắt đầu tu luyện, cũng tu luyện gần như trăm năm, 100 năm mới đạt tới hậu thiên thập trọng. Không thể nói chậm, nhưng cũng không có thể nói nhanh. Bệ hạ nói danh tiếng. Ở trước mặt bệ hạ, tiểu dân chỉ có thể coi là nhất giới thảo dân. Nói thế nào xưng tiên? Cảm thụ Lưu Biện hơi áp lực ánh mắt. Nam Hoa có chút câu nệ nói rằng. Đồng thời, dưới đáy lòng nhưng cũng là âm thầm xá lưỡi. Chuyện gì xảy ra? Bằng vào ta hôm nay võ công đã đạt tới nơi tuyệt hảo. Vì sao mặt đối với thiên tử biết sản sinh một loại cảm giác đè nén? Niệm này. Lúc đầu đối với thiên tử Hoàng Quyền cũng có chút kính trọng Nam Hoa. Đối với Lưu Biện càng kính nể. Ân, Lưu Biện hài lòng gật đầu. Đối với Nam Hoa thái độ rất là thỏa mãn. Sau đó đưa mắt về phía hắc bào Hoàng Cân thủ lĩnh. Ngươi là Hoàng Cân thủ lĩnh? Lưu Biện trầm giọng hỏi. Thế nhưng, dùng ở Nam Hoa trên người một bộ rất hữu dụng. Có thể dùng ở nơi này hắc bào thủ lĩnh trên người lúc. Lại là không hữu hiệu. Phải thì như thế nào? Không phải phải thì như thế nào? Hắc bào thủ lĩnh như cũ căm giận khó chịu nhìn chằm chằm Lưu Biện. Đồ nhi, mặt đối với thiên tử, ngươi sao có thể vô lễ như vậy? Nam Hoa có chút nghiêm nghị trách móc nặng nề nói. Hắn tự nhiên biết nhà mình đồ nhi tại sao lại đối với Lưu Biện thái độ như vậy. Nguyên nhân nha, từ là bởi vì Lưu Biện đến phá hủy nhà mình đồ đệ đạt được Thái Bình yếu thuật tốt sự tình. Hơn nữa, nàng vốn là xem triều đình khó chịu a. Sư phụ, nhĩ lão đi ra ngoài trước. Chuyện liên quan đến ta Hoàng Cân trăm vạn huynh đệ, đồ nhi muốn cùng thiên tử thương nghị thật kỹ lưỡng một phen cái này 1 triệu người an trí vấn đề. Hắc bào thủ lĩnh ánh mắt nhìn về phía Nam Hoa, nhẹ giọng nói, cái này, bầu không khí trở nên như vậy chặt cưu. Nam Hoa có chút xấu hổ, nhìn một chút Lưu Biện, có chút ngượng ngùng, nhìn lại một chút nhà mình đồ đệ dứt khoát, Đơn giản, hất đầu, được rồi, nếu là thương nghị đại sự, vậy vi sư nhất giới Sơn Giã cũng sẽ không thêm cái gì rối loạn. Nhưng Đồ Nhi, ngươi có thể nhớ kỹ còn thiếu vi sư một cái điều kiện yêu. Bệ hạ, tiểu dân cáo lui, được nước liếc đồ đệ liếc mắt, Nam Hoa hướng về phía Lưu Biện xin cáo lui một tiếng. Liền rời đi nhà gỗ, nhân tiện, còn nghĩ cửa gỗ cho mang đóng, xú hoàng đế, đợi đến Nam Hoa vừa đi, hắc bào thủ lãnh sát khí lại không chịu đựng, vọt thẳng lấy Lưu Biện mắng một câu, chấm chọc ngươi. Lưu Biện nhìn cái này không giải thích được tên, nhướng mày, lạnh lùng nói, quản ngươi chọc không trêu chọc, ngươi biết bản thiên sư nhìn ngươi rất khó chịu, muốn đánh ngươi một trầu. Hắc bào thủ lĩnh hung tợn nói, trong mắt lộ hung quang, choang kêu tui vn. Người này cư nhiên dùng nội lực cải biến tiếng nói, nghe được cái này khàn khàn thanh âm, Lưu Biện vừa nghĩ liền biết là tình huống gì, xem ở ngươi phần thuộc vô tâm phân thượng, ngươi đối với chấm vô lễ sự tình, chấm có thể không truy cứu, nhưng phải lập tức cho chấm xin lỗi, còn có, cởi ngươi cái này hắc bào, chấm đường đường cửu ngũ chí tôn, không muốn cùng một cái giấu đầu lòi đuôi vô diện nhân nói. Lưu Biện ánh mắt thu lại, lãnh u nói, trên người hắc sắc long bào cùng cái này lãnh sát khí chất, có vẻ càng uy túc, ngươi không nghe được bản thiên sư nói sao, ta xem ngươi rất khó chịu, muốn đánh ngươi một trâu. Hắc bào thủ lĩnh như cũ sát khí không giảm, đột nhiên, thân hình khẽ động, thanh tú tay biến hóa quyền, trong đó mang theo một cỗ bạo ngược khí cơ, ầm ầm, hướng về Lưu Biện khuôn mặt tuấn tú đánh tới, chính là hậu thiên ngũ trọng, không biết mùi vị, Lưu Biện thoáng nhìn, cảm thụ bên ngoài nội lực ba động, tay cũng không có đánh, thậm chí ngay cả di chuyển cũng không có nhúc nhích một cái. Mặc cho hắc bào thủ lĩnh công tới phanh, làm nắm tay lúc sắp đến gần Lưu Biện đầu thời điểm. Một màn nội lực vòng bảo hộ bỗng nhiên ở Lưu Biện trước người hình thành. Hắc bào thủ lĩnh cái kia mang theo xung lượng một quyền hung hăng va chạm, cũng là đánh vào vòng bảo hộ bên trên, căn cứ không gần được Lưu Biện thân, càng chưa nói đánh Lưu Biện. Chuyện gì xảy ra? Đây là nội lực. Khi thấy trước mắt một màn phía sau, hắc bào thủ lĩnh đáy mắt mang theo vô tận kinh hãi. Chơi thật đã sao, tượng đất cũng có ba cây đuốc, càng chưa nói Lưu Biện một cái đường đường cửu ngũ chí tôn. Bị người này liên tiếp khiêu khích, không tức giận chính là đầu xảy ra vấn đề. Lúc này, Lưu Biện rũ xuống lập bàn tay to bỗng nhiên nâng lên, hóa thành chảo hình dáng, hướng về hắc bào thủ lãnh ngực vạt áo chỗ chộp tới. Không tốt, tránh, ý thức được nguy cơ đi tới. Hắc bào thủ lĩnh đồng tử đông lại một cái, không dám thờ ơ, chính là trà sát mấy đá, hướng về sau mạnh mẽ lui, nhưng là ở Lưu Biện cái này nhóm cao thủ trước mặt. Nàng một cái khó khăn lắm hậu thiên ngũ trọng võ giả làm sao có thể trốn. Thân hình cấp tiến, cái kia nhìn như bình thản một chảo như diều hâu sắc bén. Đột tiến tìm tòi, liền thuận chi bắt được hắc bào thủ lĩnh vạt áo, tiện đà bỗng nhiên nhắc tới, đem sinh sôi nói cách không một thước, năm nay. Lưu Biện đã sắp 16 tuổi, lúc đầu ở độ tuổi này xác nhận 7 thước chính hắn. Đang tu luyện đế hoàng quyết cộng thêm long tượng thần công phía sau. Thân cao gắng gượng nhiều rút 1 thước 40, đạt tới 8 thước cao, mà cái hắc bào thủ lĩnh nhìn là một người thủ lĩnh. Cũng không biết thế nào, thân cao cũng bất quá 6 thước. Ở hiện nay đại hán trong dân chúng, coi như là thân cao coi lùn, chạy nhì, trốn nhì, ngươi không phải muốn đánh chấm sao? Tới nha! Chấm chờ ngươi đấy, Lưu Biện treo vẻ mặt cười nhạt, không chút lưu tình giễu cợt nói, xú hoàng đế, cẩu hoàng đế, buông, ngươi buông, không biết là thế nào, bị Lưu Biện bắt lại ngực vạt áo phía sau, hắc bào thủ lĩnh cũng là biến đến mức dị thường cấp loạn. Liều mạng dùng rằng, muốn tránh thoát ra Lưu Biện bàn tay to, ngươi càng là cấp bách, cái kia chấm thì càng không thả, ép canh thứ nhất đến, các huynh đệ, mỗi ngày truy càng yêu. Ngày hôm nay sẽ có tăng thêm, chương 187, nữ, ngươi càng là cấp bách, cái kia chấm thì càng không thả, đã làm sai chuyện, đó chính là phải trả giá thật lớn, ngươi biết không, bằng vào ngươi nhục mạ chấm, dựa theo ta đại hán luật lệ là có thể trị ngươi một cái tử tội. Sau đó ngươi còn gan to bằng trời, đối với chấm động thủ, như thế tội lớn, đủ để cho ngươi trong trại 1 triệu người vì ngươi chôn cùng. Mặc cho hắc bào thủ lĩnh giãy giụa như thế nào? Như thế nào chửi bậy, Lưu Biện bàn tay to đứng sừng sững bất động, đồng thời, trong miệng thốt ra như thẩm phán một dạng ngôn ngữ, buông, ngươi lại không thả, ta gọi sư phụ ta đánh chết ngươi, ý thức được chính mình thế đơn lực bạc, hắc bào thủ lĩnh biết mình là không có biện pháp đối kháng. Lưu Biện, Nhãn Châu, xoay động, mang ra nhà mình sư phụ Nam Hoa tới. Đồng thời, một tay vẫn là đánh Lưu Biện, tay kia lại gắt gao che chở ngực vạt áo, như có chút sợ, gọi sư phụ ngươi đánh trẫm. Lưu Biện nhếch miệng lên, kém chút không có bật cười. Đây là trong truyền thuyết đánh lộn không thắng xin mời ra trưởng sao? Trẫm nếu như nói, sư phụ ngươi đều không phải là trẫm đối thủ, ngươi sẽ như thế nào? Lưu Biện cười lạnh nói, mà ở nhà gỗ bên ngoài, Nam Hoa vùi ở tường mười sừng. Xem ra ta không có cảm thụ ra, thiên tử quả nhiên biết võ công, hơn nữa so với ta còn muốn mạnh mẽ. Nam Hoa mang theo vẻ mặt kinh hãi ý, biểu tình thật lâu chưa định. Tiên nhân, bên trong làm sao vậy? Có cần hay không bọn ta đi vào? Nghe được bên trong nhà tiếng gào, quản hợi lại gần hỏi, không cần đi vào, các ngươi chờ ở bên ngoài là được. Các ngươi đại thiên sư đang cùng bệ hạ thương thảo đại sự đâu? Nam Hoa vẻ mặt nghiêm túc nói, ồ, nguyên lai là như vậy, chúng ta đây sẽ không quấy rầy. Quản hợi rõ ràng nhưng gật đầu, thối lui một bên, đồ nhi nha đồ nhi, đừng trách vi sư không đi cứu ngươi nha, vi sư cũng bất lực nha, huống chi, cũng tránh hảo có thể bồi dưỡng cảm tình nha. Hắc hắc, Nam Hoa gian trá nở nụ cười, lão nhi vì gian nha. Bên trong phòng, đúng rồi, kém chút quên mất một chuyện trọng yếu. Lưu Biện chợt cười, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, sau đó rũ xuống lập giơ tay phải lên, ôm đồm lên hắc bào thủ lãnh áo bào. Chấm ngược lại muốn nhìn một chút dấu ở cái này trong hắc bào ra hòa trưởng thành một cái gì bộ dáng. Lưu Biện trầm giọng nói, bàn tay to bỗng nhiên dùng sức, không muốn. Theo Lưu Biện vừa động thủ, hắc bào thủ lĩnh kinh hô một tiếng, vô cùng kích động, mà thanh âm vừa ra, khiến cho Lưu Biện ngạc nhiên là, thanh âm thay đổi, tại sao là một người nữ thanh âm? Nương theo Lưu Biện bỗng nhiên dâng lên nghi hoặc, xôn xao thử một tiếng, Lưu Biện bàn tay to đã phát lực, ở Lưu Biện hiện tại thân ủng lực lượng dưới, tùy tiện một tay đều biết trăm quân lực, lôi kéo, nồi tử hoàng cân thủ lĩnh trên người hắc bào toàn bộ từ trước ngực bắt đầu, lần lượt nghiền nát, trên cánh tay, bao cái đầu, thậm chí là hạ thân quần, đồng thời nghiền nát, hóa thành điều điều vải vụn, bay múa đầy trời, đợi đến hắc bào không còn nữa. Lưu Biện lại nhìn một cái đi lúc, ánh mắt trợn to, hắn nhìn thấy gì? Trước mắt hắc bào nhân đã không còn nữa, lộ vẻ trong mắt là một cái 16 tuổi, một đầu áo choàng tóc đen, sống mũi nhỏ, miệng nhỏ, mắt to, dáng dấp như thiên tiên thiếu nữ, bực này mỹ lệ nói như thế nào đây? Cảnh này chỉ vì có ở trên trời, nhân gian cái nào được vài lần nghe thấy, bực này dung mạo đã hoàn toàn có thể đứng trên thế gian đỉnh cấp, không thua với điêu thuyền. Không kém gì tiểu long nữ, tuyệt đối thiên tiên, tuyệt đối yêu nghiệt chi dung, mà trừ cái này các loại, chờ, thiên tiên dung nhan bên ngoài, sở dĩ làm cho Lưu Biện kinh dị cũng không phải là điểm ấy. Bởi vì theo hắc bào bị hắn xé rách, cô gái trước mắt nửa người trên chỉ còn lại có một cái yếm. Hạ thân chỉ còn lại có một cái tiểu khố, toàn bộ xinh đẹp cảnh sắc làm cho Lưu Biện thu hết vào mắt. Cao vót, trắng nõn. Kém chút không có làm cho Lưu Biện máu mũi đều chảy ra. Ngươi ngươi, làm cô gái này thoảng qua thần tới, xem cùng với chính mình thịt trên người hương một màn. Đầu tiên là phẫn nộ chỉ vào Lưu Biện, lần sau phía sau, thiên tiên trên gương mặt tươi cười ủy khuất không gì sánh được. Mắt to mày rậm con ngươi bên trong, nổi lên nồng đậm hơi nước, ở hơi nước ngưng kết đến rồi một cái điểm tới hạn. Cuối cùng đã tới bạo phát tư thế. Hoa ô ô, thiên tiên động lòng người hai tay che ngực. Cả người ngồi xổm dưới đất, ủy khuất vô cùng khóc. Ngươi, ngươi tại sao là người nữ? Lưu Biện có chút không biết làm sao, mới vừa rồi còn muốn tay giáo huấn nhãn tiền nhân một bữa tâm tư cũng tiêu tan thành mây khói. Ta làm sao lại không phải người nữ? Lưu Biện không nói lời nào hoàn hảo. Vừa nói, nữ tử tức giận trên mặt chi hỏa, giận dữ ý bị đốt đến rồi cực hạn. Ô ô ô, ngươi cái này vô sỉ cẩu hoàng đế, bản thiên sư muốn giết ngươi. Đột nhiên. Nữ tử không quan tâm, cũng không để ý trên người hiển lộ cảnh xuân, hướng về Lưu Biện chính là một cái mãnh phác, nghiến răng nghiến lợi, giống như một con tiểu lão hổ giống như, tự gây nghiệt, không thể sống. Lúc đầu a, Lưu Biện đối với xé bỏ cô gái này y phục vẫn còn có chút cảm giác áy náy. Có thể nhìn một cái nữ tử lại đánh gọi lại, nhất thời, hổ thẹn hoàn toàn không có, có chỉ là một loại hung hăng giáo huấn cô gái này ý tưởng. Mụ đàn. Mạc danh kỳ diệu động thủ trước, nếu không phải mình kỹ cao nhất chú, còn không chừng bị đánh thành cái dạng gì đâu. Nghĩ xong, Lưu Biện một cái nghiêng người, ung dung tránh thoát cô gái hổ phác, tay phải hướng phía nữ tử phần eo tham tới, một cái câu mang, đem cả người đều bắt nằm ở tay, sau đó một cái ngồi xổm xuống, đem nữ tử đặt nằm ngang trên đùi của mình. Ba, như cùng ở tại thần điêu thế giới đối phó tiểu long nữ 887 vậy. Bàn tay to không chút lưu tình đánh vào cái kia nhô cao bên trên. Một cái tát kia đi xuống cảm giác, giống như là bàn tay to rơi vào một đoàn cây bông giống như. Đã trúng một cái tát phía sau, nữ tử trước là có chút sững sờ, tựa như không nghĩ tới sẽ có này dễ. Nhưng sau đó, mặt cười chợt đỏ bừng, xấu hổ và giận dữ khó nhìn. Cẩu hoàng đế, ngươi một cái vô sỉ cẩu hoàng đế, bản thiên sư sẽ không bỏ qua ngươi. Nữ tử hung hăng kêu lên, dùng rằng, ba, ba, ba, Lưu Biện vẻ mặt lãnh túc. Tựa như chân của mình bên trên để không phải là cái gì thiên tiên nữ tử, mà là một đầu lợn mẹ. Bàn tay to không ngừng, tiếng không ra, khí không nói, chỉ là hung hăng chào hỏi. Ô ô ô, đừng đánh, đau. Chàng pháo tay giằng co một hồi lâu phía sau, rốt cục, nữ tử phát ra thanh âm không còn là chửi ầm lên, mà là ủy khuất khóc giống. Cầu xin tha thứ, biết lỗi rồi không có. Lưu Biện bàn tay to dừng lại. Dùng ánh mắt dò xét nhìn cô gái này. Ô ô ô, vì sao ngươi đánh ta? Hay là ta sai rồi? Nữ tử ủy khuất vô cùng khóc. Đối với Lưu Biện vẫn là oán giận không gì sánh được. Ba, ba, ba, thanh âm cô gái vừa phía sau trong nháy mắt. Vậy vừa nãy đình chỉ còn không qua 10 giây chàng pháo tay lần nữa sợ vang. S phần 2 đi tới. Các huynh đệ, xin nhiều nhiều toàn bộ định chống đỡ. Chương 188, Nam Hoa khuyên giải an ủi. Ô ô ô, a, vì sao lại đánh ta? Nữ tử đau kêu không ngừng, ủy khuất khóc khấp, này thanh âm gọi một cái tan nát tâm can. Vì sao đánh ngươi? Vì sao sai ở ngươi? Ngươi còn không thấy ngại hỏi. Lưu Biện vẻ mặt lạnh lùng, khí không đánh vừa ra tới. Ngươi vô duyên vô cớ đối với chấm động thủ, như vậy dĩ hạ phạm thượng tội lớn. Nếu như chấm không phải bận tâm cái này sơn trại bên trong hơn 1 triệu bách tính, chấm đã sớm một chưởng đập chết ngươi. Ngươi còn không thấy ngại nói ngươi không sai. Nếu không phải vì cái kia hơn 1 triệu bách tính, ngươi cho rằng ngươi có quý giá bao nhiêu? Đáng giá chấm cửu ngũ chi tôn, lẻ loi một mình tới gặp ngươi. Nếu không phải vì cái kia hơn 1 triệu bách tính, ngươi cho rằng ngươi ngon, biết đáng giá chấm buông tư thái, ở mấy trăm ngàn tướng sĩ trước mặt, đi xem ngươi sắc mặt hành sự, ngoan ngoãn lên núi. Còn có, ngươi biết ngươi vừa rồi đối với chấm động thủ việc, để qua vô luận cái nào đế vương trên người đều không thể chịu đựng. Nhẹ thì đưa ngươi xử tử, nặng thì ngươi toàn bộ sơn trại, hơn 1 triệu bách tính đều muốn chôn cùng. Ngươi biết hậu quả, đến đó ngươi còn cho rằng ngươi không sai. Một câu cuối cùng, Lưu Biện cơ hồ là dùng gầm thét giọng nói ra. Ngươi, cái này, nữ tử biểu tình mạnh mẽ biến, trên mặt nước mắt không ngừng, thần thái trở nên cực kỳ quấn quýt. Nàng muốn đi biện giải, có thể lại căn bản không có biện pháp biện giải, bởi vì chính như Lưu Biện nói, từ đầu tới đuôi đều là của nàng sai. Hanh, chấm cũng không muốn cùng ngươi nhiều lời. Chấm còn sẽ ở đây sơn trại dừng lại một ngày, nếu như ngày mai ngươi chính là như vậy, cái kia thì đừng trách chấm không nể tình. Cái này hơn 1 triệu người sơn trại cũng không cần thiết tồn tại. Lưu Biện đem nữ tử từ trên đùi buông, đứng dậy, chậm rãi đi ra ngoài. Ô ô ô, có thể theo Lưu Biện buông ra. Cô gái khóc cũng là không ngừng, vô lực than ngã xuống đất, dù cho cảnh xuân hiện ra hết, nàng cũng không có quá nhiều che lấp, tràn đầy bất lực, tựa như Lưu Biện mỗi câu đều thật sâu kích vào trái tim của nàng. Ai, về, làm Lưu Biện đi tới cửa trước, liền muốn đẩy cửa ly khai, có thể quay đầu chứng kiến cô gái này bất lực cùng ủy khuất phía sau. Trung quy, lạnh lùng tâm cũng hiện lên vẻ tình cảm, quên đi, lần này liền tha thứ nàng một lần a. Dù sao nàng dù sao tuổi nhỏ, vẫn còn tùy hứng giai đoạn. Nghĩ, Lưu Biện đem trên người đồ thường hắc sắc đế hoàng ngoại bào cởi ra. Phủ vung tay lên, đế bào rơi giữa không trung, chuẩn bị rơi vào cô gái này trên người. Đạp, sau một khắc, Lưu Biện liền đi ra khỏi nhà. Làm nhìn được cửa Nam Hoa, Lưu Biện duệ nhãn rơi vào người. Uy Thịnh nói, đi qua nhìn một chút ngươi đồ đệ. Quản hợi phải không, cho chấm an bài một cái gian nhà. Sau đó, Lưu Biện hoàn toàn không có bất kỳ bận tâm, hướng về phía quản hợi lệnh, khiến, nói, tiểu dân tuân mệnh. bệ hạ xin mời đi theo ta. Đối mặt Lưu Biện, Quản Hợi chỉ cảm thấy là đối mặt một đầu thần uy cự long. Căn bản không có bất luận cái gì kháng mệnh tâm tư. Ngoan ngoãn tuân mệnh, theo Lưu Biện ly khai, Nam Hoa hơi lo lắng xông vào trong nhà, nhìn một cái đi, chính mình đồ nhi đang tràn đầy ủy khuất ngồi liệt trên mặt đất. Khóc không ra tiếng lấy. Ai, mật nhi nha, vi sư đã sớm nói với ngươi rồi, thiên tử cũng không phải là phàm thế hệ, ngươi hà tất không nghe vi sư nói, muốn đi trêu chọc hắn đâu. Nam Hoa lắc đầu, hơi sầu bi nói, ô ô ô sư phụ, lẽ nào ta thực sự làm sai sao? Nữ tử ghé vào Nam Hoa bả vai, ủy khuất khóc khấp, chân mật, 6 năm trước vi sư thu ngươi làm đệ tử bắt đầu. Vô luận là thiên phú hay là phẩm hạnh, vi sư đối ngươi hết thảy đều rất hài lòng. Thế nhưng có một chút, vi sư cực kỳ khổ não, đó chính là ngươi bị vi sư quá mức nuông chiều. Nuông chiều không biết trời cao đất rộng, đương kim thiên tử là ai? Hắn chính là Đại Hán Đế Hoàng, trưởng khống Đại Hán cảnh nội hàng tỷ bách tính sinh tử Đế Hoàng. Mà ngươi ni, nói một câu khó nghe một chút, ngươi bất quá là một đám loạn phỉ thủ lĩnh mà thôi. Hơi lớn Hán hàng tỷ bách tính bất dung, chính như thiên tử nói, hắn tại sao lại hạ mình tới gặp ngươi? Mất hết mặt mũi đi gặp một tên sơn tặc đầu lĩnh. Chính là bởi vì thiên tử thánh minh, hắn không đành lòng ngươi cái này trong trại 1 triệu bách tính chết thảm trong chiến loạn. Phải biết rằng, lấy thiên tử hiện nay thực lực muốn hủy diệt ngươi cái này sơn trại. Dễ dàng, chỉ cần một nói thánh chỉ mà thôi. Lúc này cảnh tượng, Nam Hoa cũng không có qua nhiều đi thoải mái đồ đệ của mình. Mà là căn cứ sự thực tới khiển trách. Ô ô ô sư phụ, đồ nhi biết sai rồi. Ô ô. Cái tên này gọi chân mật nữ tử gào đào khóc lớn lên. Được rồi, biết sai có thể thay đổi. Hữu nghị mạc đại đâu? Chỗ này, trải qua lúc này đây. Vi sư tin tưởng ngươi sau này nuông chiều tính tình sẽ có thu liễm. Nam Hoa nhẹ giọng an ủi. Đồng thời, dưới đáy lòng thầm nghĩ. Bất quá cũng không thể không nói. Thiên tử thật đúng là nhân hậu. Bị mật nhi như thế khiêu khích. Cư nhiên cũng không có quá độ nộ. Xem ra. Lão nhi ta cũng coi như tìm được rồi một cái giao phó thí sinh. Khóc một hồi lâu phía sau, rốt cục, chân mật cũng từ ủy khuất bên trong phục hồi tinh thần lại. Được rồi, sư phụ, con chó kia không phải, cái kia hoàng đế làm sao cũng biết võ công à? Chân mật mang theo nghi hoặc hỏi, mật nhi nha, thiên hạ to lớn không thiếu cái lạ, vi sư có thể tu được kỳ ngộ, tu luyện võ công, vậy vì sao tiên tử không thể? Hơn nữa... Vi sư nói cho ngươi biết một việc, thiên tử không chỉ tu luyện võ công, thậm chí võ công so với vi sư cao hơn. Ở trước mặt của hắn, vi sư cảm thấy một loại áp lực cường đại. Nam Hoa hơi xá lưỡi, cũng hơi bất đắc dĩ nói rằng, thật đúng là người so với người tức chết người nha. Tự mình tu luyện nhiều năm như vậy tuế nguyệt mới đạt đến tới mức như thế. Có thể thiên tử đâu, không phải quá một tên thiếu niên 10 mấy tuổi, có thể võ công của hắn cư nhiên còn cao hơn chính mình. Không tức người là già, thực sự so với sư phụ còn mạnh hơn. Chân mật nhớ tới bị Lưu Biện đánh đòn thời điểm, tức giận gọi sư phụ ra ngựa lúc, Lưu Biện ngạo nghễ một câu nói, vừa mới bắt đầu nàng là không tin, có thể vừa nghe nhà mình sư phụ đều thừa nhận được rồi. Nhất thời, đáy lòng cuồn cuộn nổi lên điên cuồng hải loạn vũ. Lưu Biện, ngươi đến tột cùng là một hạng người gì à? Thực sự như ngoại giới đồn đãi, là thiên hạ nghìn năm khó có được một thánh quân. Chân mật nheo nheo khoác lên trên thân thể mềm mại đế bào. Mặt cười hiện lên một cỗ e lệ đồng thời. Càng lâm vào một hồi tầng sâu tinh thần. Mật nhi, nói chung đâu, ngươi ngày mai cắt không thể lại chọc giận thiên tử. Bằng không thiên tử giận dữ, ngươi trong trại 100 vạn huynh đệ khả năng liền nguy hiểm. Dường như vẫn là không yên lòng nhà mình đồ nhi. Nam Hoa biểu tình ngưng túc, lần nữa dặn dò một câu. Sư phụ ngươi yên tâm, đồ nhi sẽ không lại như vậy lỗ mãng. Chân mật gật đầu, bảo đảm nói, ân, như người vậy vi sư an tâm, còn có một chút, ngày mai vi sư khả năng liền biết nói ra điều kiện yêu. Nhớ kỹ, vô luận như thế nào đều không thể cự tuyệt, ép canh thứ 3 đến, các huynh đệ ra sức đặt, buổi tối có thể sẽ tăng thêm yêu. Chương 189, gì? Có lầm hay không? Tăng thêm, ngày kế, sáng sớm, hô, một đêm trôi qua, Lưu Biện từ tĩnh tọa vận công bên trong đã tỉnh lại. Nhẹ ói ra một khẩu chọc khí phía sau, khuôn mặt tuấn tú bên trên hiện lên vẻ bất đắc dĩ nói. Tu vi các ở hậu thiên thập trọng đỉnh phong không được chút nào tiến thêm. Tiên thiên cảnh, cái này sơ bộ siêu thoát phàm tục cảnh giới quả nhiên không phải tốt như vậy tiến vào. Hơn nữa, ta đại hán này trên thế giới thiên địa linh khí hàm lượng cũng không phải rất mạnh. Căn bản khó có thể phụ trợ ta tiến nhập tiên thiên cảnh. Nửa năm thời gian trôi qua, Lưu Biện tu vi đương nhiên sẽ không có tổn vào. Đang cùng Điêu Thuyền song tu trong quá trình cùng một mình ngao rèn trong quá trình. Tu vi đã đạt tới hậu thiên cảnh nhất đỉnh phong, bước tiếp theo liền là tiên thiên cảnh, thoát tục cảnh. Thế nhưng, hậu thiên thập trọng đỉnh phong cùng tiên thiên cảnh tuy là chỉ cách nhau có một bước, nhưng là khó như lên trời. Võ đạo cảnh giới nhất trọng thiên, khi đạt tới hậu thiên thập trọng phía sau, đột phá tu vi cảnh giới liền không phải một mình ngao rèn nội lực, rèn luyện nội phủ, mà là cư thông trong hư không thiên địa linh khí, thu nạp tu luyện chi. Bởi vì theo tu vi đạt tới hậu thiên thất trọng bên trên, liền có thể sơ bộ cảm ứng linh khí, tốc độ tu luyện có thể so với bình thường càng nhanh chóng. Xem ra muốn đột phá tiên thiên cảnh, đăng lâm càng mạnh, chỉ có đợi ta triệt để trưởng khống đại hán, chân chính thành lập vận triều thời khắc, mượn ta đại hán vô biên quốc vận, tất có thể một lần hành động đột phá bình cảnh, đăng lâm tiên thiên. Lưu Biện trên người hiện lên vô cùng khí phách, tựa như có thể gặp được sau này Lưu Biện đột phá tiên thiên. Thật 267 lực bá nhưng một màn, thiên tử có ở đó không? Đang ở Lưu Biện giãn ra thân thể chi tế, ngoài phòng, một cái hoàng oanh hót một dạng tiếng âm vang lên, mà Lưu Biện sau khi nghe được, biểu tình sửng sốt, làm sao, ngày hôm nay không cần trẫm tự mình đi gặp ngươi. Lưu Biện khóe miệng vãnh lên một độ cung, đem cửa phòng mở ra, trước mặt, cả người đạm hồng sắc quần áo nữ tử đập vào mi mắt. Đang là ngày hôm qua bị Lưu Biện hung hăng dạy dỗ một trận hoàng cân thủ lĩnh. Lưu Biện còn không biết tên nữ tử. Hôm qua là tiểu nữ tử càn rỡ. Trải qua hôm qua, tiểu nữ tử đã có hối cải ý. Ngoài cửa, chân mật mang theo một điểm chân thành tha thiết nói rằng. Xem ra thật đúng là có sở ngộ. Tư thế không có ngày hôm qua vậy kiệt ngạo. Được rồi, không cần nói nhiều. Chuyện ngày hôm qua chấm không muốn nhắc lại. Đã làm qua đi à. Lưu Biện không sao cả khoát tay áo. Sau đó, trực tiếp tiến nhập chính đề, nói cho trẫm, ngươi cần gì điều kiện mới có thể mang theo sơn trại trăm vạn bách tính xuống núi. Đầu hàng, nghe vậy, chân mật trên mặt đẹp lộ ra một vẻ khó khăn ý. Nói, bệ hạ, lẽ nào thương thảo sự tình phía trước, ngươi cũng không hỏi một chút tiểu nữ tử B.A. Biêu Hãn tên sao? Ngươi không phải là gọi Trương Ninh sao? Trương Giác nữ nhi, trẫm biết, không có gì hay hỏi. Lưu Biện biểu tình sửng sốt. Sau đó, một bộ liễu nhiên nói, ai nói ta gọi Trương Ninh rồi hả? Hơn nữa, Trương Giác cùng ta cũng không phải là phụ thân, nữ nhi quan hệ, hắn chỉ là ta sư huynh. Chân mật mặt cười mím một cái, không vui nói, cái gì, ngươi không phải Trương Ninh? Lưu Biện ngẩn người, nhìn chằm chằm chân mật, Lưu Biện sở dĩ như vậy khẳng định nữ tử gọi Trương Ninh. Không ngoài là đã từng đọc thuộc lịch sử, trong lịch sử ghi chép, không phải. Hình như là giả sử bên trên, Trương Giác có một con gái xinh đẹp gọi Trương Ninh, mà ngày hôm qua khi biết Hoàng Tân thủ lĩnh là thân con gái phía sau. Cũng là thuận chi liền cho là, hì hì, nhìn Lưu Biện như vậy kinh ngạc dáng vẻ, chân mật che miệng cười, dường như rất là hài lòng. Kỳ thực, a nói ta là Trương Ninh cũng không sai, bởi vì đây là trước đây ta ba vị sư huynh vì bảo hộ ta. Cố ý đối ngoại sử dụng giả danh, mà ta tên thật đâu. Ngoại trừ sư phụ ta còn có bao năm không thấy người nhà bên ngoài. Từ không có bất kỳ người nào biết được. Chân mật mỉm cười nói. Đều nói nữ nhân trở mặt còn nhanh hơn lật sách. Từ chân mật trên người có thể xác minh. Ngày hôm qua đối với Lưu Biện vẫn là kêu đánh tiếng kêu giết. Ngày hôm nay liền cải biến thái độ. Một bộ tiểu nữ tử phong phạm. Vậy ngươi đến tột cùng tên gì? Lần này, Lưu Biện ngược lại là hứng thú. Đạm nhiên hỏi, tiểu nữ tử tên gọi là chân mật. Chân mật ôn nói rằng, ngươi tên là chân mật. Lưu Biện biểu tình sửng sốt, rất là bất khả tư nghị. Chân mật không phải ký châu kinh thương mọi người chân gia tiểu nữ nhi sao? Hơn nữa, cái này chân mật trong lịch sử xinh đẹp tên cũng là không kém nha. Có lạc thần danh xưng là nhỉ. Nhưng là, làm sao họa phong biến đổi, biến thành nam hoa tứ đệ tử cộng thêm hoàng cân quân hiện giữ thủ lãnh. Bệ hạ có phải hay không đang suy nghĩ tiểu nữ tử cùng ký châu chân gia quan hệ? Nhìn Lưu Biện đợi chút trầm tư, chân mật cười nói, kỳ thực, tiểu nữ tử chính là chân gia đương đại gia chủ tiểu nữ nhi. Chỉ bất quá ở 10 tuổi lúc, gặp sư phụ, sau đó đem tiểu nữ thu làm đệ tử, đến nay đã có 6 năm nhiều, Cũng chính là cái này 6 năm, tiểu nữ tử cũng chưa từng cùng trong nhà liên lạc qua. Bởi vì sợ phản nghịch tên sẽ liên lụy đến các nàng. Chân mật hơi mang thương cảm nói rằng, trẫm nói qua, chỉ cần các ngươi bỏ vũ khí xuống, xuống núi đầu hàng, trẫm tất nhiên sẽ không chú ý bọn ngươi hoàng cân thân phận. Còn có thể một lần nữa trao tặng các ngươi đại hán dân chúng quyền lợi. Lưu Biện làm như tiếng phổ thông, có thể vừa tựa như là thoải mái. Ân, sớm nghe nói về bệ hạ thánh quân tên, tiểu nữ tử kính bội phục. Chân mật mang theo nồng nặc cảm kích nói, từ cổ chí kim, hoàng đế sợ chết nhất, nói thế nào biết có chút lê dân mà độc thân phạm hiểm. Nhưng là đâu, thiếu niên ở trước mắt thiên tử dám, đồng thời cũng làm, vì bách tính, vì hơn 1 triệu bách tính. Bây giờ bác nghi ngờ, trí tuệ như thế, như vậy khí phách, xứng đáng vì thánh quân. Nói thật, liên tưởng hôm qua, chân mật cũng thật là hối hận. Người nói một chút đem người đầu hàng muốn điều kiện gì chứ? Thoải mái qua đi, Lưu Biện vẫn là không quên chính sự. Chân mật cười cười, trực tiếp mở miệng nói, không cần bất luận cái gì cái, nhưng là lời còn chưa nói hết. Điều kiện chính là bệ hạ ngươi cưới vợ đồ nhi ta chân mật. Nam Hoa bỗng nhiên từ ngoài cửa chạy vào. Lớn tiếng nói, gì, cưới vợ ngươi đồ đệ. Lưu Biện biểu tình sửng sốt, hắc hắc, chỉ cần bệ hạ bằng lòng cưới vợ đồ nhi ta, hoàng cân trăm vạn không đánh mà hàng, mặc cho bệ hạ thúc giục. Nam Hoa hướng về phía Lưu Biện chắp tay, nói, sư phụ, ngươi nói bậy gì đấy, ta cũng không có đề cập qua điều kiện này nhỉ. Lưu Biện vẫn còn sững sờ giai đoạn, mà chân mật, mặt cười xấu hổ đến đỏ bừng, làm nũng nói, đồ nhi nha. Ngươi có thể đừng quên ngươi thua liền phải đáp ứng vi sư một việc điều kiện. Mà điều kiện này chính là ngươi gả cho bệ hạ. Nam Hoa một bộ đa mưu túc trí dáng dấp, cười gian nói, sư phụ, ngươi làm sao có thể như vậy? Chân mật tất nhiên là càng e lệ, lung lay Nam Hoa bàn tay to, làm nũng lấy, ép các huynh đệ, tăng thêm Trương đến, vô lượng đa tạ huynh đệ nhóm chống đỡ. Chương 190, giải quyết hoàng cân từ cổ chí kim. Nữ tử ai không yêu anh hùng? Đặc biệt Lưu Biện còn không phải bình thường anh hùng, hắn chính là đế hoàng cùng anh hùng kiêm bị thánh quân. Chịu đại hán hàng tỷ bách tính kính ngưỡng, nhân vật bậc này, có cô gái nào không muốn gả? Tuy là hôm qua chân mật, tuy là cùng Lưu Biện ở chung không vui. Thế nhưng dù sao sự tình ra có nguyên nhân, hơn nữa tất cả đều là chân mật tự thân sai. Trải qua Lưu Biện trách cứ cùng Nam Hoa giảng giải, chân mật cũng thản nhiên thừa nhận lệch lạc, hối hận, như vậy không tốt đâu. Lưu Biện nhìn chân mật tiếu dung, nhìn nữa cái kia lồi lõm đều đều thân thể mềm mại. Đáy lòng cũng là có lửa nóng, nhưng trên đầu môi, như cũ có chút chần chờ. Có cái gì không tốt? Tự cổ mỹ nữ xứng anh hùng, đồ nhi ta tuy là không phải là cái gì kiệt xuất hạng người. Nhưng ở tướng mạo phương diện cũng coi như có thể xếp vào đại hán 10 vị trí đầu. Bệ hạ ngài liền đón nhận a. Nam Hoa mỉm cười, 767. Già mà không kính chính hắn chỉ kém miệng kế tiếp nốt ruồi liền có thể biến thành môi bà. Cái này hả? Lưu Biện trầm ngâm, dáng vẻ suy tư, Nam Hoa mỉm cười nhìn nhau lấy. Bệ hạ biết đáp ứng không? Chân mật biểu tình chờ đợi, đáy lòng càng là vô cùng khẩn trương. Được rồi, đã như vậy, vì sơn trại hơn 1 triệu dân chúng tính mệnh. Chấm ứng, Lưu Biện hướng về phía Nam Hoa cùng chân mật chớp chớp mắt. Một bộ chính nghĩa vô cùng tư thế nói rằng, ha ha. Bệ hạ anh minh, lão phu bái phục a. Nam Hoa cười lên ha hà. Bệ hạ, đáp ứng rồi. Chân mật vẻ mặt hưng phấn, trái tim nhỏ đụng lộc không ngừng. Không nghĩ tới đây hoàng cân sơn trại còn có thể có một niềm vui ngoài ý muốn. Ôm mỹ nhân về, Lưu Biện trong lòng cũng là mỹ tư tư, hừng hực vô hạn. Đương nhiên, Lưu Biện cưới vợ chân mật cũng không phải là vì mình bản thân tư dục. Chính như hắn chính nghĩa lẫm nhiên nói như vậy, vì sơn trại hơn 1 triệu bách tính. Tưởng tượng một chút, hiện tại trên núi này hơn 1 triệu hoàng cân gặp phải là 4 phương 8 hướng vây quanh. Đại quân áp cảnh cục diện, đáy lòng nhất định là thấp thỏm lo âu. Liền coi như bọn họ biết Lưu Biện nói, người đầu hàng đem sẽ không truy phản nghịch chi trách. Nhưng lời tuy như vậy, bọn họ cũng sợ Lưu Biện biết muộn thu nợ nần. Hôm nay để trước quá, ngày sau lại trừng phạt, có thể cưới chân mật đâu. Chân mật nhưng là hoàng cân trong trại đại thiên sư, trăm vạn hoàng cân chủ kiến. Lưu Biện cưới chân mật, bọn họ đại thiên sư chính là hoàng đế phi tử, bực này quan hệ dưới, cũng coi như cho hoàng cân chúng bất an an lòng xuống tới. Bệ hạ, không biết người an bài như thế nào ta trong trại trăm vạn huynh đệ? Chân mật quan tâm hỏi, đem đánh tan phân đến Đại Hán các châu quận, theo người chia đều xứng điền địa, cùng bình thường Đại Hán con dân không giống. Theo Lưu Biện cùng Nam Hoa, Chân Mật ở bên trong phòng quyết định sau này Hoàng Cân an bài vấn đề. Tất cả tu phục Hoàng Cân việc đã thỏa đáng, đại biểu Thanh Châu chi định cũng đã tiến nhập hồi cuối. Tin tức tốt, tin tức vô cùng tốt a, thiên tử tương nghênh cưới đại thiên sư, từ nay về sau, chúng ta đại thiên sư sẽ là thiên tử phi tử. Ha ha ha, đại thiên sư thành thiên tử phi tử, lần này ta có thể yên tâm, không cần lo lắng triều đình muộn thu nợ nần. Mà Lưu Biện đem Nạp Chân Mật làm phi tin tức cũng là truyền khắp trên núi Hoàng Cân sơn trại. Trong chốc lát, liên miên bất tuyệt trong sơn trại, vô luận nam nữ, vô luận già trẻ đều rơi vào như ăn Tết một dạng cuồng hoan. Ở Hoàng Cân sơn trại chân núi, Điển Vi thỉnh thoảng nhìn xung quanh hạ sơn đạo đường, biểu tình ngưng trọng, cực kỳ là bất an, đang xoắn suýt thật lâu sau đó, Tào đại nhân, đều đi qua nhanh hai ngày, bệ hạ còn không có xuống tới. Chúng ta là không phải phái binh xông lên, đừng làm cho những cái này Hoàng Cân phản nghịch thương tổn đến bệ hạ. Ha ha, Điển thống lĩnh không cần lo lắng, bệ hạ võ công đến cái tình trạng gì, ta không rõ ràng, lẽ nào ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Tào Tháo cười cười, ánh mắt mặc dù đang trên sơn đạo nhìn quét, nhưng không có Điển Vi lo lắng như vậy, bởi vì đây là hắn đối với thiên tử thực lực cường đại tín nhiệm. Ngạch, cũng là, bệ hạ thực lực bí hiểm. Bây giờ thực lực ta đều là hậu thiên ngũ trọng, ở bệ hạ thủ hạ phòng trừng liền nửa hiệp đều chống đỡ không đến. Vừa nghe Tào Tháo lời nói, Điển Vi nghĩ lại, lo lắng màu sắc cũng là không có như vậy dày đặc. Thân là cấm quân thống lĩnh hắn, thường bạn thiên tử Tả Hữu, tự nhiên cũng may mắn được đến thiên tử chỉ điểm, rõ ràng biết thiên tử thực lực. Hắc, mọi người không muốn lo lắng vớ vẩn, mặt trên có người xuống tới, mà lúc này, trên dưới núi tới một đội nhân mã. Lại là cái kia Hoàng Cân, Tào Tháo đám người thuận mắt nhìn một cái, lại là người quen, hôm qua đem Lưu Biện mang lên núi Quản Hợi, các vị đại nhân tốt, bệ hạ đã đem xuống núi, đặc phái tiểu nhân vội tới đại nhân đưa lên thư một phong. Quản Hợi đi tới Tào Tháo trước mặt, khom người đưa tới một phong thơ, Tào Tháo ngưng thần quét mắt Quản Hợi liếc mắt, một tay tiếp nhận thư tín, mở ra xem, khi thấy thư tín ở trên nội dung, Tào Tháo biểu tình cũng là sửng sờ. Tiện đà hiện lên một kính nể không thôi nụ cười. Ha ha ha, người đến, truyền bệ hạ chỉ ý cho Bình Nguyên thái thú, gọi hắn liên lạc còn lại thái thú chuẩn bị sung túc lương thực. Ngày mai, trong sơn trại hết thảy Hoàng Cân đều muốn xuống núi đầu hàng. Tào Tháo hướng về phía bên cạnh một cái thủ hạ nói rằng. Tuân mệnh, Tào Tháo đang nói rơi, lập tức liền có một đội kỵ binh dục ngựa hướng về phía sau chạy tới. Tào đại nhân, coi như Hoàng Cân đem hàng. Người cũng không cần phải vui vẻ như vậy chứ. Nhìn Tào Tháo nở nụ cười, Điển Vi rất là xá lưỡi nói, Điển thống lĩnh có chỗ không biết nha. Tào Tháo bí hiểm cười, nói, bệ hạ quả nhiên hùng tài đại lược, lên núi phía sau không chỉ có đem Hoàng Cân thuận lợi tiếp nhận đầu hàng. Càng làm cho ta kính nể là, bệ hạ đem Hoàng Cân thủ lĩnh thu nạp vì phi tử. Từ đó, Hoàng Cân đem sẽ không phản nghịch, ta Đại Hán Thanh Châu đem triệt để an ổn. Có thể được Lưu Biện coi trọng, quan vào binh bộ thượng thư, trưởng khống Đại Hán rất nhiều quân quyền, liền đủ để Tào Tháo mắt thấy bất phàm, tự nhiên có thể biết Lưu Biện nạp Hoàng Cân đại thiên sư làm phi rất nhiều chỗ tốt. Đảo mắt nhoáng lên, ngũ ngày thời gian trôi qua. 03, bệ hạ, căn cứ ngươi ý chỉ, hết thảy Hoàng Cân dân chúng đã toàn bộ phân tán đến rồi ta Đại Hán còn lại châu quận. Có ra trở về nhà, không ra ban thưởng ra, trong đó 10 vạn có thừa Hoàng Cân sĩ binh nguyện ý gia nhập vào ta triều đình trong đại quân. Ra sức vì nước, Bình Nguyên quận bên trong nghị sự đường, Tào Tháo cung kính bẩm báo nói, cái này cũng đại biểu cho, đã từng bệnh dịch tả Thanh Châu 100 vạn Hoàng Cân cũng theo đó tan rã. Ân, chuyện này Mạnh Đức làm khá lắm, còn có Bình Nguyên quận mỗi bên đại quan viên đều có công. Lưu Biện nhìn quét đường dưới, cố gắng nói, bệ hạ quá khen, còn đây là bọn thần bản phận. Đường dưới chúng thần khiêm tốn nói, Lưu Biện thỏa mãn gật đầu một cái, trầm ngâm một lúc sau, hỏi, Mạnh Đức, phía nam chiến sự như thế nào? Ết canh thứ nhất đến, ai, vô lượng có chút tạp văn, chứng đau, cầu thoải mái ôm một cái, chương 191, phía nam tình hình chiến đấu. Phần 2, nghe được Lưu Biện câu hỏi, Tào Tháo không dám lưỡng lự, hồi bẩm bệ hạ, thời gian gần một tháng, thần thu được rất nhiều tin chiến thắng. Lữ Bố tướng quân từ Phiền Thành xuất kích, phá Tân Giã, ở Tôn Kiên thái thú dưới sự phối hợp, diệt Lưu Biểu 50.000 đại quân, sau đó cướp lấy Nam Dương quận, Nam quận, Linh Lăng quận, ba quận, coi là phía trước Tôn Kiên thái thú nắm trong tay. Kinh Châu 7 quận đã bị đại quân ta trưởng khống 6 quận. Hiện nay liền thừa Giang Hạ quận, Lưu Biểu ỷ vào tàn dư 30.000 thủy quân lực. Y Trường Giang, cùng đại quân ta chống lại, mà Ích Châu, Trương Liêu tướng quân từ Ti Đãi xuất phát, lấy cường quân tư thế nghiền bằng 3 quận, trảm thủ Lưu Yên Tử Trung Nghiêm Nhan, Di liên tục đẩy mạnh, liền xuống 3 quận, hiện nay đã ép tới gần Thục quận, Lưu Yên Thành Đô Xào Huyệt. Còn nữa Ích Châu bên trên, Mã Đằng cùng với Hoa Hùng tướng quân từ bên trên đè xuống. Hán Trung Trương Lỗ mặc dù mới đầu là dựa vào hiểm muốn chống cự mãnh liệt chi, nhưng không chống nổi đại quân ta chi phong, bị phá thành phía sau, trảm thủ chi, đoạt Hán Trung phía sau, duy trì liên tục bước dưới, đang cùng Trương Liêu tướng quân hợp binh, ngăn lại cộng kích Lưu Yên, Dương Châu, Viên Thuật giúp đỡ Ngụy Đế Lưu Hiệp thượng vị, chọc cho Thọ Xuân cùng với Dương Châu vô số dân chúng sự phẫn nộ của dân chúng. Một số gần như người người kêu đánh, nhưng Viên Thuật không quản không hỏi, cường binh trấn áp chi, càng là chọc cho sự phẫn nộ của dân chúng tăng vọt. Ta hai đại quân đoàn Hoàng Trung tướng quân, Thái Sử Từ tướng quân đôi 10 quân cùng đánh, phối hợp Viên Thiệu tướng quân thủy quân lực, ở Trường Giang chi thượng toàn diệt Viên Thuật 50.000 thủy quân. Đăng nhập phía sau, công phá Lư Giang quận, Cửu Giang quận các loại, chờ, quận, cường đoạt Viên Thuật nắm giữ 5 cái quận thành. Hiện nay cũng như Lưu Biểu, Lưu Yên hạ tràng giống nhau, bị nhốt cô thành, dựa vào tàn quân thủ vững Thọ Xuân thành, thân là binh bộ thượng thư, có quan hệ chiến sự tấu chương đều là trước từ hắn xem qua, sau đó sẽ phơi bày với thiên tử, tự nhiên mà vậy, phía nam chiến sự hắn biết đến nhất thanh nhị sở, Lưu Diêu, sĩ quỳ như thế nào, Lưu Biện rõ ràng nhưng gật đầu, hỏi, hai tên kia hai cái vẫn là không biết sống chết. Ở cổ hủ đại nhân có lòng gây xích mích dưới, chiến hỏa không ngừng, hiện nay đang ở lưỡng quân tàn đấu đâu. Tào Tháo mang trên mặt tối tăm, lãnh chào đạo, nghe được Tào Tháo nói mấy câu phía sau, Lưu Biện cũng coi như đem Nam Phương tình hình chiến đấu đại thể làm rõ ràng. Mà đáy lòng cũng là có vài phần tính toán, gần một tháng, chiến sự cũng là nên bằng nhau. Lưu Biện trong giọng nói mang theo chân thật đáng tin nói rằng, thần cung nghe thánh dụ, Tào Tháo cung kính quỳ gối. Chấm mệnh ngươi xuất lĩnh mỗi bên Đại Châu đóng ở đại quân đi đến phía nam, chấm chỉ cho các ngươi một tháng sau chấm không hy vọng thấy mấy cái loạn thần tặc tử còn sống. Thọ Xuân thành, vô số triều đình lãnh sát tướng sĩ đem trong cái thành trì này ba tầng ngoài vây quanh, mà Viên Thuật tàn quân cùng với Lang Gia cung đô bị nhốt thủ trong đó. Tiên nhân a, triều đình binh mã quá mạnh mẽ, quân ta căn bản không phải đối thủ nha. Ta vốn định dựa vào Trường Giang thiên hiểm sắc bén tiêu diệt bọn họ. Có thể cái kia hoàng đế cũng là đã sớm sinh binh lâm Nam Phương ý đồ. Huấn luyện rất nhiều thủy quân. Hiện nay, ta 50.000 thủy quân toàn quân bị diệt. Nắm trong tay 6 cái quận lớn hoàn toàn biến mất. Còn lại không đến 50.000 thủ quân. Khốn canh giữ ở cái này cô Linh Linh Thọ Xuân trong thành. Tiên nhân a, ta như thế nào cho phải? Như thế nào cho phải nhỉ? Viên Thuật vẻ mặt hoảng sợ cấp bách hoảng sợ. Nghiễm nhiên đã không có trước đây phản nghịch kiêu ngạo, bản tiên cũng là không nghĩ tới, cái kia hoàng đế binh mã biết có mạnh như thế, hắn mỗi một cái sĩ binh khí lực phi phàm, đều có thể tương để ngươi chí ít 5 cái tinh duệ sĩ binh. Đây cũng là bản tiên sở kinh dị địa phương, những thứ này sĩ binh cho bản tiên biểu hiện giống như là, hình như là tu luyện võ công giống nhau. Vu Cát mặt hiện lên suy tư, trên mặt dày tràn đầy ngưng trọng màu sắc, võ công. Nghe được cái này hoàn toàn mới thứ tự, Viên Thuật vẻ mặt mờ mịt, xin hỏi tiên nhân, cái gì là võ công? Vu Cát lạnh lùng trừng Viên Thuật liếc mắt, lạnh lùng nói, cái này ngươi liền không cần phải để ý đến, ngươi chỉ để ý xuất quân bảo vệ tốt thành trì là được. Ngày mai, bản tiên tự thân xuất mã, lấy tiên pháp kinh sợ, giết tinh thần của bọn họ lại nói, ân, còn phải làm phiền tiên nhân xuất thủ. Viên Thuật cũng biết lúc này chỉ có thể dựa vào Vu Cát thủ đoạn. Tự nhiên là nói gì nghe nấy, ngày kế, lửa đỏ Chu Tước chiến kỳ mang theo khó có thể dùng lời diễn tả được hừng hực sát khí. Lay động với không, thuộc tính tạp hợp kỳ lân chiến kỳ mang theo đậm đặc thuộc tính lực. Nhộn nhạo hư không, hai đại chiến kỳ đón gió lay động, cũng là đại biểu Đại Hán tối cường ngũ đại quân đoàn bên trong có hai hợp binh nơi này. Chu Tước, Kỳ Lân quân đoàn, Hoàng Trung tướng quân, lúc này viên thuật thủ vững không ra, ngươi có thể có biện pháp gì tốt phá thành? Kỳ Lân quân đoàn thượng tướng, Thái sử Từ Lãnh Sát nhìn Thọ Xuân Thành, nói, hanh, ở lực lượng tuyệt đối trước mặt, hết thảy đều là con kiến hôi, viên thuật thủ vững thành trì không ra thì như thế nào? Bất quá là ngoan cố chống cự, bản tướng cũng không tin, bọn ta hai đại quân đoàn hơn 200.000 binh mã biết bắt không được hắn một cái nho nhỏ Thọ Xuân. Thành, Chu Tước quân đoàn thượng tướng, Hoàng Trung vẻ mặt anh khí, chiến đao trong tay lóe lên chói mắt đao mang, ân, cũng chỉ có phương pháp này, chờ một hồi, Hoàng Trung đem quân dụng ngươi tiến kỹ phá ra cửa thành. Lại trước hết để cho ngươi Chu Tước quân đoàn thần cung doanh dùng tên áp chế trên tường thành. Loạn quân, sau đó bản tướng liền dẫn Huyền Vũ quân đoàn công thành đội cường công. Thái sử Từ gật đầu, đề nghị, tốt, cứ như vậy, trống trận vừa vang lên, chúng ta liền bắt đầu đoạt thành. Hoàng Trung tán thành gật đầu, oanh, mà đang ở hai người chuẩn bị xua quân cường công chi tế. Thọ Xuân cửa thành bỗng nhiên mở ra một cái chỗ rách. Một cái cầm trong tay bụi bặm đạo nhân từ trong đó đi ra. Chờ nổi trống 223. Thấy vậy, Hoàng Trung hướng về phía nổi trống binh hô, ánh mắt cũng là hướng về kia đạo nhân nhìn quét đi. Thái sử tướng quân, người này hẳn là Cổ Hủ thượng thư nói lang gia cung Vu Cát. Hoàng Trung biểu tình lãnh túc nói, ân, chính là người này, nghe bệ hạ nói, người này sẽ phải võ công, hơn nữa không thấp, chờ một hồi tất cả cẩn thận. Thái sử Từ ánh mắt cũng là rơi vào Vu Cát trên người. Biểu tình ngưng trọng, bản tiên Vu Cát, bình thừa thiên mệnh, dựa vào vương đạo, lưu biện ngu ngốc vô đạo, trước có đồng trác chi loạn, sau có chư hầu chi phản bội. Ngay giờ khắc này, Hán Linh Đế chi tử Lưu Hiệp nắm thiên vận, làm ở đế vị, các ngươi còn không mau mau sẵn sàng góp sức, sau này công thành ngày, phong hầu bái tướng đáng đợi. Vu Cát ra khỏi thành phía sau, cầm trong tay bụi bặm, tả hữu vung vẫy gian, giả ra một bộ tiên gia cao nhân khí chất, cao giọng hướng về phía Chu Tước, Kỳ Lân hai đại quân đoàn hô, phản nghịch, câm miệng. Hoàng Trung tức giận mắng to, yêu đạo, ngươi như vậy tà thuyết mê hoặc người khác, ngã xuống giết. Thái sử Từ mặt giận dữ, giết, giết, Chu diệt phản nghịch, hai đại quân đoàn, hơn 200.000 tướng sĩ cuồng loạn điên cuồng hét lên. 20 vạn đạo băng lãnh ánh mắt nhìn về phía Vu Cát. Sát khí trùng tiêu, Espanol chết vô lượng, đau đầu a. Chương 192, tả từ tới chợ, giết, giết, phản nghịch nên trảm. Hơn 20 vạn tướng sĩ trùng tiêu thanh âm đãng phá hư không, hóa thành cuồn cuộn âm ba, xuyên thấu qua khoảng cách trở ngại, chấn động Vu Cát, ở tại bọn hắn đáy lòng. Lưu Biện thân là đại hán thiên tử, chí cao vô thượng, tuyệt đối không cho chửi bới. Nhưng hôm nay cái này đạo mạo nghiêm trang yêu đạo cư nhiên chửi bới bọn họ chí cao vô thượng thiên tử, nói bọn họ thiên tử ngu ngốc vô đạo, thử hỏi bọn hắn làm sao không nộ, bọn họ hận không thể đem trước mắt này trộm cướp chém thành muôn mảnh. Chết tiệt, Vu Cát thầm mắng một tiếng, lảo đảo hướng về sau vừa lui, bị 200 mấy chục ngàn huyết khí tướng sĩ trợn mắt điên cuồng hét lên. Mặc dù Vu Cát tâm tính như thế nào đi nữa mạnh mẽ, cũng là có chút khó có thể chịu đựng. Lão trên mặt mang vài phần tái nhợt, chìm đắm một hồi phía sau, Vu Cát dáng chống đỡ nỗi lòng, điều động đan điền nội lực với yết hầu, bỗng nhiên điên cuồng gào thét quát to, các ngươi không tuân theo thiên ý, làm gặp thiên khiển. Lúc đầu thanh âm thanh thúy ở nội lực dưới sự phối hợp vang vọng trăm dặm. Đồng thời, Vu Cát thừa lúc giờ khắc này phát ra tiếng, bàn tay to thật cao dương lên, một đoàn nội lực điều trong tay, một trưởng hiện, hướng về tuyến đầu mặt đất hung hăng đánh xuống đi. Phanh, bạo nổ tiếng sắp vỡ, ở cái này vốn là bùn thổ địa mặt bị đánh ra một cái 4-5 em mở hấu to, liền cùng bị tạc đạn phá hủy giống như. Thiên khiển đến, các ngươi còn không quỳ xuống cúi đầu. Một kích phía sau, Vu Cát trên mặt mang vẻ đắc ý, cao tiếng quát to, đồng thời đáy lòng thầm nghĩ, một đám ngu dân, tại bậc này tiên gia kỳ ảo dưới, tất nhiên cúi đầu xưng thần. Thế nhưng một màn kế tiếp muốn cho Vu Cát thất vọng rồi. Nhìn Vu Cát kích ra một cái hố to, từ Hoàng Trung, Thái sử Từ chờ thêm đem, cho tới thông thường quân đoàn tướng sĩ biểu tình ngoại trừ đối với Vu Cát căm thù lạnh lùng bên ngoài, đều là vẻ mặt bình tĩnh, phảng phất cái này kích ra một cái hố to đối với bọn họ mà nói, liền cùng cháu đi thăm ông nội giống nhau, không đáng giá nhắc tới. Chuyện gì xảy ra? bọn họ làm sao không sợ? Vu Cát biểu tình sửng sốt, đối với đại quân biểu hiện có vẻ cực kỳ không hiểu. Chẳng lẽ là một kích này uy lực nhỏ, không có hù được bọn họ? Vu Cát nghĩ lại, dường như suy nghĩ minh bạch, đối với, chắc là, nhất định là một kích này không có hù được bọn họ. Một lần nữa mạnh hơn, nghĩ, các người nghịch thần, không đầu hàng nữa, xứng nhận thiên khiển. Oanh một tiếng nổ, còn như tiếng sấm, Vu Cát rồi hướng mặt đất đánh một chưởng, một cái so trước đó còn muốn lớn hơn mấy phần hố phơi bày. Nhưng ở lại một kích qua đi, tĩnh, xuất kỳ tĩnh, hơn 200.000 tướng sĩ như cũ mắt lạnh nhìn nhau. Đều là mang theo hí ngược ý, nhìn Vu Cát một người biểu diễn, cũng không thể không nói, lúc đầu trên chiến trường lãnh túc bầu không khí bị Vu Cát một quấy nhiễu, cũng là trở nên ấm áp rất nhiều. Chuyện gì xảy ra, đến cùng chuyện gì xảy ra, đám này ngu dân tại sao không có một điểm sợ hãi? Bản tiên không tin, không tin a, đến tột cùng là sai lầm chỗ nào? Vu Cát hai mắt phả ra hồng quang, âm thầm căm giận không thôi, yêu đạo, không cần phải hù chúng ta, võ công nha, cũng không chỉ ngươi sẽ. Hoàng Trung mang theo cười nhạt ý, bàn tay to tiện tay từ trên lưng ngựa nhắc tới, một bả điêu khắc rất nhiều hoa văn bảo cung nắm trong tay. Sau đó, dương cung cài tên, đan điền bạo tạc nội lực theo điều động, bàn tay to dùng sức, đem cung huyễn kéo thành đầy tháng hình dáng. Thử thử thử, cung trên tên, vô sắc nội lực bám vào, tăng thêm một loại bạo tạc chi mang. Sau một khắc, loang loáng gian, băng, cung huyễn chấn động, hưu một tiếng, tên hóa thành một ngân mang nghịch tập phóng đi, hung hăng hướng về tuyến đầu Vu Cát hung hăng lướt tới. Nhìn vội vàng xông đến tên, Vu Cát biểu tình trên mặt càng ngày càng kinh dị, đến cuối cùng, chuyển thành kinh hãi, đây là nội lực ba động. Phanh, tên khoảng cách đi tới, hung hăng đánh bại Vu Cát vòng bảo hộ bên trên, ken két hở ra, vòng bảo hộ bể ra một cái vết rách. Ở dưới sự ứng phó không kịp, Vu Cát cũng khó có thể chịu đựng cái này mũi tên chấn kích lực. Một cái lảo đảo lui lại, bị tên đánh trúng bay ngược, than ngã xuống đất, đem quân thần uy, đem quân thần uy, một kích thực hiện được. Hai đại quân đoàn tướng sĩ kích động đại uống, sĩ khí trùng tiêu, khái khái chết tiệt, bọn họ thực sự biết võ công. Làm sao có thể? Vu Cát giãy giụa đứng lên, tên lực tuy là cự đại, nhưng cũng không có làm cho đánh bại vòng bảo hộ, vì vậy Vu Cát cũng chỉ là bị chấn thương một chút, không có có nhận đến cái gì đại thương. Thế nhưng trải qua một mũi tên này kích, hắn tiên phong đạo cốt bộ dạng cũng là trở nên vô cùng chật vật. Ở hai đại quân đoàn tướng sĩ trong mắt, rất là khôi hài, người cái này tiểu nhân hèn hạ, cư nhiên ám tiễn đả thương người, có thể có can đảm cùng bản tiên đơn đả độc đấu. Vu Cát ăn một lần thua thiệt phía sau, biểu tình trở nên dữ tợn, bụi bặm ngăn, hướng về phía Hoàng Trung tê quát lên, cũng sẽ không giả trang cái gì tiên nhân, bởi vì hắn đã thấy rõ. Hắn vừa rồi sở đụng tất cả bước, ở quân đoàn trước mặt chính là chuyện cười, đơn đả độc đấu. Hoàng Trung cùng Thái Sử từ nhìn nhau, song song nhìn về phía Vu Cát, ánh mắt lạnh lùng chế giễu, gần giống như đang nhìn xỏa bước giống nhau. Nếu như là lưỡng quân rằng co, vô cùng lo lắng không cách nào, cái kia bất đắc dĩ mới dùng đối với đem để giải quyết. Giết địch sĩ khí, nhưng hôm nay, triều đình quân đoàn chiếm thượng phong tuyệt đối, sĩ khí như hồng. Có cần phải đi đối với đem sao? Cái này há chẳng phải là ở không đi gây sự. Niệm này, Hoàng Trung cười lạnh một tiếng, bàn tay to khẽ động, lần nữa dương cung cài tên, mà đồng thời, hướng về phía sau tướng sĩ lệnh, khiến, đến, thần cung doanh chuẩn bị. Xôn xao, ra lệnh, Hoàng Trung phía sau mấy vạn cung tiến thủ dậm chân mà ra. Đồng thời dương cung cài tên, lãnh duệ ánh mắt gắt gao tập trung Vu Cát, chỉ đợi Hoàng Trung tiễn ra. Vũ tiễn liền đem như điên quyển như sóng vậy bắn ra. Không tốt, cái này hán tướng cư nhiên như thế vô sỉ, nhiều như vậy cung tiến thủ, dù cho thực lực ta đã đạt đến nội lực nơi tuyệt hảo, cũng vô pháp chống đỡ. Cảm thụ bị mấy vạn nói sát khí tập trung, Vu Cát sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch, sợ hãi vô hạn. Tốt Triệu Hào, tướng quân đợi chút, người này giao cho lão đạo đi đối phó. Đang ở Hoàng Trung chuẩn bị bắn tên mà ra, bỗng nhiên từ đại quân bên cạnh truyền đến một tiếng kích am âm thanh. Cả người sắm lạnh đạo bào lão đạo sĩ, bước nhanh về phía trước Mercedes, mỗi bước ra một bước, đột tiến 5-6 thước, so với chạy như điên tốc độ cò nhanh hơn vài lần. Một hồi, liền đi tới đại quân tuyến đầu, lại tăng cường, Lão đạo tay khẽ vẫy, trong tay lại cũng nhiều một thanh bụi bặm, ngăn, phanh, hướng về Vu Cát lao đi. Tả Từ, là ngươi? Khi thấy Hôi Bào đạo sĩ, Vu Cát hai mắt trừng lớn, đáy mắt lộ ra vô cùng oán hận. Tam sư đệ, đã lâu không gặp, hôm nay, nào đó cố ý tới vì sư môn thanh lý môn hộ. Tả Từ mặt hiện lên lạnh lùng, chợt quát gian, trong tay bụi bặm rơi mà ra gian, giống như một cái sắc bén tiêm thương, hung hăng hướng về Vu Cát mặt đâm tập kích đi. Ép canh thứ ba đi tới, các huynh đệ ủng hộ nhiều hơn. Mặt khác, chương 193, loạn. Tả Từ, ta há lại sẽ sợ ngươi? Vu Cát gào thét một tiếng, thay đổi toàn thân nội lực, bàn tay to cầm lên bụi bặm, hung hăng bày ra, đồng dạng, ở nội lực gia trì dưới, nguyên bản sự mềm dẻo bụi bặm sợi trở nên cứng rắn, sắc bén, thực cốt phi phàm. Phanh, hai thanh giữa không trung va chạm cùng nhau, vang vọng một tiếng nổ đùng thanh âm. Uống, Tả Từ lãnh sát vẻ mặt, bàn tay to dùng sức, đồng đưa bụi bặm một khuấy động, biến chuyển thế, hướng về Vu Cát hoành quang tới. Chết, Vu Cát không nhường chút nào, quên bây giờ thân ở chỗ nào, thân cái gì vị trí, bàn tay to khống chế bụi bặm, nội lực gia trì, cùng Tả Từ đánh nhau chết sống cùng một chỗ. Leng keng, bang bang, bụi bặm giao chiến, ngươi tới ta đi, cũng là chiến bất diệt nhạc hồ, nhưng chung quy, hai người thực lực lực lượng ngang nhau, nhưng cũng là người này cũng không thể làm gì được người kia. Tướng quân, bọn ta như thế nào cho phải? Ngụy Duyên dục ngựa về phía trước, cung kính hỏi Hoàng Trung, người đạo trưởng này võ công cường đại, nghĩ đến có thể ứng phó cái kia yêu đạo, đã như vậy, chúng ta liền thừa cơ công thành, diệt viên thuật. Hoàng Trung trong lời nói lộ ra cuồn cuộn lãnh ý, bàn tay to khống lấy cung tiễn, thay đổi tập trung phương hướng, 200 mét bên ngoài, cao mấy trượng cửa thành rơi vào Hoàng Trung cung tiễn tập trung. Cửu Dương thần công, nội lực gia trì, Long Tượng thần công, Tam Long ba tượng chi lực gia thân. Hoàng Trung âm thầm điều động trong đan điền nội lực, nói không 43 đứng thẳng người hết thảy kinh lực. Trong tay bảo cung bị kéo thành đầy giữa tháng đầy tháng. Toàn bộ khom lưng đều bị kéo uốn lượn, có thể tưởng tượng, ẩn chứa trong đó lực lượng biết có cường đại cỡ nào. Phá, Hoàng Trung khẽ quát một tiếng, tay trái bỗng nhiên buông lỏng, oanh, không giống phổ thông cung tên thấp giọng reo lên, nhưng lại như là đạn pháo ra khỏi nòng bạo chấn động. Cách huyễn mũi tên mang theo vô biên trùng tiêu lực, nghiền nát vô cùng không khí, lại thích lại tựa như một cái hỏa hồng chu tước sông tập kích. Trực tiếp hướng về cửa thành phóng đi, ở Thọ Xuân trên thành tường thủ thành binh lính hoảng sợ trong ánh mắt. Một đầu hỏa hồng chu tước từng bước tới gần, trong nháy mắt, một thế kỷ, sau một khắc, oanh một tiếng kinh thiên nổ đùng. A, ổn định, đứng vững, chu tước tên hung hăng đụng vào thành môn bên trong. Cái kia phiến từ rất nhiều nước thép hòa hợp mà thành gang cửa thành ở một mũi tên này dưới, liền như cùng giấy dán một dạng, ầm ầm nghiền nát, ở nơi này cường đại chấn lực dưới, thậm chí ngay cả toàn bộ thành lâu đều là rung động kịch liệt. Bên trên phương sĩ binh đều là lập căn bất ổn, đung đưa trái phải, có quá mức giả bị trực tiếp chấn động ngã xuống đất. Mất hết đúng mực, cũng liền ở Hoàng Trung cung tiễn oanh phá cửa thành nhất khắc. Chu tước quân đoàn dưới thần cung doanh, mấy vạn tướng sĩ đồng thời dương cung cài tên, thân thể ngửa ra sau, mũi tên nghiêng 45 độ, hướng về phía bầu trời, bắn, một tiếng mệnh lệnh mạnh mẽ dưới, rầm rầm rầm, mấy vạn thần cung doanh tướng sĩ đồng thời buông tay, vô số tiếng cung huyễn vang dội âm thanh, như thiên quân vạn mã đang sôi trào, hiu hiu hiu, vô số đạo ngân quang tên bay lên hư không chỗ cao, phơi bày một cái độ cung, hướng về thành lâu ném bắn đi. Nương theo cái kia bay trên trời tên ném vương xuống, toàn bộ thành lâu, thậm chí là toàn bộ Thọ Xuân thành đô nằm ở một cái bất cứ lúc nào cũng sẽ tê liệt ngã xuống run rẩy ở giữa. Mau tránh, trên cổng thành, khi thấy bầu trời rơi vãi phi tập kích như bão táp một dạng tên viên thuật, còn sót lại vài cái tâm phúc đại tướng đều là đại tướng thất sắc, cuống quýt tìm công sự che chắn bước tránh lui. Thử thử thử, a a a a, trên cổng thành từng tiếng kêu thê lương thảm thiết, vô số việt thuật sĩ binh bị tên bắn trúng, tử thương một mảnh, chỉ là một vòng dưới, toàn bộ trên cổng thành một mảnh đẫm máu, trở thành tu la địa ngục. Hoàng Trung chu tước quân đoàn thần cung doanh, bên ngoài bên trong tướng sĩ từng cái đều là Long Tượng thần công tu luyện tới cảnh giới nhất định. Đích hảo thủ, lực lớn vô cùng, trên người chỉ sợ có mấy trăm gần nghìn cân lực, vì vậy, cách xa nhau hơn 200 thước thành lâu, cũng có thể một mũi tên không mất, chuẩn bị chiếu xuống viên thuật thủ quân bên trên, bắn chính bọn họ không ngóc đầu lên được. Kỳ Lân quân đoàn, Kiên Thuẫn phía trước, thương binh, việc binh đao ở chính giữa, kỵ binh ở phía sau, xông, theo Hoàng Trung Chu tước quân đoàn tên áp chế, Thái Sử Từ đương nhiên sẽ không buông tha công thành cơ hội. Trong tay Lợi Thương một lần hành động, bỗng nhiên về phía trước ngăn, xôn xao, phía sau, mấy vạn sớm đã dọn xong đoạt BAS thành trận hình, Kỳ Lân tướng sĩ sớm đã vận sức chờ phát động. Nghe tới Thái Sử Từ quân lệnh, hết thảy Trọng Thuẫn binh đồng thời giơ khiên, đem bên cạnh thương binh, việc binh đao bảo hộ ở bên trong, giết, sau đó, tam đại binh trùng chỉnh tề, tốc độ chạy vọt về phía trước vào, đạp bạp đạp, dù cho thân là bộ tốt, nhưng ở cái này chỉnh tề bước tiến dưới, thanh thế cũng là cực kỳ kinh người, chấn động phá hư không, thần cung doanh, bắn, một vòng tên xạ kích phía sau, thần cung doanh tướng sĩ động tác trong tay không ngừng, lại là một hồi dương cung tài tên, hung hăng hướng về trên cổng thành bắt chuyện, vũ tiễn bay tán loạn, huyết nhục vẩy ra, dường như thu gặt máy móc một dạng, đem viên thuật thủ quân hung hăng thu cát, càng là áp chế viên thuật thủ quân không hề lực trở tay. Nhanh lên một chút, thả cầu treo xuống, quân địch muốn công vào, trên cổng thành, viên thuật tâm phúc ái tướng, Kỷ Linh xông lấy thủ hạ kêu to nói, tuân mệnh, nghe lệnh, vài cái phụ trách rơi vào cầu treo thủ quân liền muốn đem cầu treo buông. Chờ một chút, sư phụ ta còn ngoài thành, cầu treo không thể thả, mà đúng lúc này, mười mấy mặc đạo bào đạo sĩ vọt tới, cũng là Vu Cát Lang gia cung người, chư vị đạo trưởng, thật sự nếu không thả cầu treo xuống, quân địch liền muốn công vào, đến lúc đó, chúng ta toàn bộ đều sẽ chết a. Kỷ Linh bên cạnh, viên thuật một cái khác ái tướng, Trương Huân còng lưng trên người, tránh né phi tập kích mũi tên đồng thời, cấp thiết nói rằng, không được, ở chúng ta sư phụ không có trước khi vào thành, cầu treo tuyệt đối không thể buông. Vu Cát, này đình đệ rất là trung tâm, cầm trong tay lợi nhận, vững vàng đem khống chế cầu treo van cho hộ tống ở sau người. Cái này, Trương Huân biểu tình chặt cưu, đáy mắt hiện lên một chút hàn ý, lấy Vu Cát tiên nhân tiên pháp, dù cho lưu ở ngoài thành cũng sẽ không có nguy hiểm. Chư vị đạo trưởng, vẫn là tạm thời đem cửa thành bên dưới thành a. Kỷ Linh dậm chân đã đi tới, mơ tưởng, muốn thả cầu treo, ngươi liền xem trong tay chúng ta lợi kiếm có đáp ứng hay không. Thử thử, Vu Cát một đám đồ đệ đều rút ra trong tay lợi nhận. Mắt lom lom nhìn chằm chằm Kỷ Linh, đồ hỗn hào, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, lão tử sớm tự xem các ngươi không vừa mắt. Kỷ Linh mặt to tượng trình hiện vô cùng phẫn nộ, đột ách gian, chiến đao trong tay trăm kỵ, hướng về phía Vu Cát đệ tử liền đánh tới, một bầy chó đạo sĩ, đều cho bản tướng chết. A, hét thảm một tiếng, trước mặt, một cái Vu Cát đệ tử bị Kỷ Linh chiến đao chi phong, trực tiếp đánh chết, một màn này, làm cho Vu Cát những đệ tử còn lại đều là hai mắt bốc hỏa. Cừu hận không ngớt, Kỷ Linh, người cũng dám giết ta Lang gia cung người. Mạo phạm Lang gia tiên uy, tuyệt đối không thể tha cho ngươi. Chư vị sư huynh đệ, bên trên, ép canh thứ nhất đến, ngày hôm nay có thừa càng, chương 194, vạn tiễn tề phát dưới. Phần 2, giết, Vu Cát các đệ tử lớn tiếng kêu giết lấy, rút ra hết thảy binh khí, cùng lúc, hướng về Kỷ Linh công đánh tới, nếu như là các ngươi cái kia giả thần giả quỷ sư phụ, ta e rằng còn có thể tránh một chút. Nhưng đối với các ngươi đám này qua sĩ, ta trở tay có thể làm thịt. Kỷ Lịch quải thượng vẻ mặt sắt ý lạnh như băng, đối với Vu Cát đệ tử vây công không sợ hãi chút nào. Chiến đao trong tay khẽ động, múa ra trốn một chút đao hoa, mang theo sắc bén đao mang, đón đánh đi tới, kết thử, đao phong đến xương, vây công Kỷ Linh mười mấy Vu Cát đệ tử từng cái bị đao phong sở chém. Từng cái mệnh tang hoàng tuyền, đối mặt Kỷ Linh bực này võ tướng, căn bản chút nào vô chiêu cái lực, nhưng từ đây đến xem, cũng không thể không nói, Vu Cát cũng không tin hắn những đệ tử này, ngoại trừ nông cạn đánh giết phương pháp bên ngoài, Vu Cát cũng không có truyền thụ võ công cho bọn hắn. Tứ tứ ba, các đồ đệ, bằng không, thời khắc này tình trạng thì không phải là bị Kỷ Linh tàn sát, mà là tình hình chiến đấu xoay ngược lại, Kỷ Linh bị bọn họ đè xuống đánh, còn đứng ngây đó làm gì, mau kéo lên cầu treo, nếu không, các loại, chờ, quân địch tấn công vào tới, các ngươi đừng mơ có ai sống mệnh, một thân điệp huyết Kỷ Linh hướng về phía trên cổng thành thủ quân quát. Dạ dạ dạ, nhìn dưới thành, cái kia đã cách xa nhau không hơn 100 mét, Kỳ Lân quân đoàn đại quân mang theo trùng tiêu bàng bạc oai thế, từng bước niền vào, mắt thấy sau một khắc liền muốn bước lên cầu treo, xông vào trong thành, lập tức liền có mười mấy thủ quân chạy đến cầu treo xiềng xích chỗ. Đồng thời dùng sức, bắt đầu kéo di chuyển cầu treo, cung tiến thủ toàn bộ cho bản tướng bố phòng đánh trả. Người nào còn dám tránh? Hanh, người này chính là Hạ Trang. Kỳ Linh lại đảo qua trên cổng thành bị đầy trời vũ tiễn ép tới không dám ngẩng đầu. Thậm chí là cầm trong tay cung tiễn cũng không đủ sức đánh trả sĩ binh. Tức giận vừa quát, đồng thời, nắm lên trên cổng thành một cái ẩn núp sĩ binh. Không lưu tình chút nào, một đao chém xuống đầu lâu. Lập tức, một cái đầu một nơi thân một nẻo thi thể phơi bày thành lâu mọi người trước mắt. Dạ dạ dạ, trên cổng thành thủ quân thấy một màn này, đều là mặt lộ vẻ hoảng sợ. Nhưng cũng là vì Kỳ Linh sát khí chấn nhiếp, không dám có chút bất kính, nhìn đầy trời bay vụt đến tên lạc, mang theo khó diễn tả được sợ hãi. Trên cổng thành thủ quân kiên trì đứng lên, nói cung bắn tên, xuống phía dưới bắn, đinh đinh đinh, rời rạc tên đánh vào Huyền Vũ quân đoàn tuyến đầu khiên quân kiên thuẫn bên trên. Ngoại trừ mang đến một ít tia lửa canh minh, cũng chưa cho Kỳ Lân quân đoàn tiến công bước tiến mang đến bao nhiêu trở ngại. Đại quân như cũ nghiền ép về phía trước. Không gì có thể cản. A, thế nhưng, ở Chu Tước thần cung doanh hung hãn xạ kích dưới, trên cổng thành thủ quân từng cái trúng tên mà chết, thương vong thảm tiao nặng ng.nzantiuyen.com. Kỷ tướng quân, như vậy thật sự rất tốt sao? Dù sao với tiên nhân chính là chủ công hợp tác giả. Trương Huân đi tới Kỷ Linh bên cạnh, thấp giọng nói, hanh, với tiên nhân, hắn nếu quả thật là tiên nhân, đại khả bay vào bên trong thành. Kỳ Linh ánh mắt trào phúng hướng về dưới thành nhìn quét đi. Vu Cát cùng Tả Từ đang mãnh liệt giao chiến bất đình thân ảnh rơi vào trong mắt. Nhưng này dạng, Trương Huân ánh mắt có chút ngưng trọng, dường như còn có lời gì muốn nói. Được rồi, Trương tướng quân, nơi đây liền giao cho ta. Bản tướng cam đoan tuyệt đối sẽ không làm cho quân địch đạp vào trong thành nửa bước. Ngươi mau trở về hồi bẩm cáo chủ công bây giờ tình hình chiến đấu a. Kỳ Linh biểu tình lạnh lẽo, trực tiếp cắt dứt Trương Huân lời nói. Cái này ai? Được rồi, Kỳ tướng quân tất cả cẩn thận, Trương Mỗ đi trước bẩm báo chủ công. Thấy vậy, Trương Huân cũng không cần phải nhiều lời nữa, quay đầu đi xuống thành lâu. Người đến, đi cho bản tướng đem cửa thành rót dầu hỏa, đem vào thành cửa toàn bộ phong kín. Còn lại tướng sĩ theo bản tướng tử thủ tường thành. Bản tướng ngược lại muốn nhìn một chút, bọn họ như thế nào công bên trên ta Thọ Xuân. Kỳ Linh chiến đao vung lên, đẩy ra mấy nhánh sông tập kích mà đến mũi tên nhọn. Bước đi đến bên thành tường, quát ầm lên, tuân mệnh. Nhìn thấy chủ tướng như vậy có khí thế, trên cổng thành vạn chúng viên thuật thủ quân đại chịu cảm hóa. Cũng là thoáng khôi phục điểm sĩ khí, khôi phục nguyên bản thủ thành phương pháp, cung tiến thủ một vòng tiếp một vòng bắn, cũng là tạo thành từng vòng vũ tiễn. Hiu hiu hiu, hướng về dưới thành niên tới đại quân tịch quyển chứ. Keng. Leng keng, không dứt vũ tiễn ở dưới thành Kỳ Lân quân đoàn khiên quân phía dưới. Kích khởi keng minh đụng vang, mơ hồ có xuyên thấu qua khe hở, đả thương trong quân đoàn tướng sĩ, nhưng cái này cũng ngăn cản không được quân đoàn nghiền ép quân tiên phong. Lúc này, 10 vạn đại quân đẩy mạnh, đã ép tới gần hộ thành hà, nhưng là đối với cầu treo bị kéo, không đường có thể vào quẫn cảnh, bên trong quân bên trong, Thái Sử Từ cũng không có bất kỳ hoảng loạn. Ngược lại giữa hai lông mày sung mãn thích một loại ngạo nghễ tự tin. Công thành đội chuẩn bị. Thái Sử Từ nâng lên bàn tay to, hướng về phía đại quân hô quát một tiếng. Uống. Thái Sử Từ đang nói rơi, đột ách gian, ở thuẫn trận ở giữa, đến 5.000 tính toán trên cầm đao tướng sĩ lớn tiếng đáp lại. Theo bộ đội chạy vào đồng thời, cả người xúc tích lực lượng, tựa như đang làm cái gì chuẩn bị. Xôn xao, cầm thuẫn tướng sĩ cũng là khuôn mặt trang nghiêm. Thời khắc chuẩn bị, vận sức chờ phát động, mà ở phía sau, thấy được Thái Sử Từ quân đoàn động tác, Hoàng Trung dường như biết sau một khắc muốn phát sinh cái gì. Thần cung doanh, cho bản tướng ra tốc xạ kích, áp chế phản quân thế tiến công. Hoàng Trung bảo đao về phía trước vung mạnh, sát sát, mấy vạn thần cung doanh tướng sĩ gào thét, trong tay cung huyễn rung động không ngừng, cung tiễn chim chíp bôn tập, phô thiên cái địa ngày. Hướng về trên cổng thành cuốn tới, mọi người tạm thời mau tránh. Khi thấy như vậy điên cuồng đột nhiên vũ tiễn, dù cho Kỳ Linh như thế nào đi nữa tự tin, cũng không có xòa bước làm cho tay đi xuống chịu chết. Cuống quýt gian, hướng về phía Tả Hữu hô to, thành lâu thủ quân tranh tiên vùi đầu, trốn ở tường thành sau đó, mà ngay một khắc này, Thái sử Từ biểu tình trang nghiêm phi thường, hai tay nắm chặt ở trong tay lợi thương, đổi toàn thân nội lực, hậu thiên lục trọng ngày phi nhanh ra trì đến rồi toàn thân. Nhất thời, Thái sử Từ có thể cảm giác được cả người đều trở nên mềm mại. Có thể 32 lấy rõ ràng theo cơn gió quỹ tích. Tùy theo, thấp giọng thì thào, Liệp khinh công, công thành đội, theo bản tướng cùng nhau, đoạt thành. Đột nhiên, Thái sử Từ tê quát một tiếng, cả người dùng sức, dẫm đạp ở trên chiến mã, chợt một đằng, cả người dường như diều hâu một dạng, bay vút dựng lên, thẳng tắp hướng về trên cổng thành vọt lên bay đi, đi, theo Thái sử Từ thân hình bay lên, ở Kỳ Lân quân đoàn bên trong vang vọng tiếng tiếng quát to, còn có vô cùng nội lực ba động dâng trào. Đột nhiên lúc, hàng ngàn hàng vạn cầm đao tướng sĩ tổng quân trong trận bay vọt lên, một cái nhảy gian. Đồng thời càng đến rồi thuẫn bài binh kiên thuẫn bên trên. Thuẫn trận các huynh đệ, chúng ta tới trợ công thành đội các huynh đệ giúp một tay. S phần 2 đến, các huynh đệ ủng hộ nhiều hơn. Sao sao đát, chương 195, Vu Cát, chết, sao làm sao có thể? Người làm sao sẽ phi? Kỷ Linh biểu tình điên cuồng, hai mắt nổi lên, lộ ra khó có thể dùng lời diễn tả được kinh hãi. Hắn nhìn thấy gì? Hắn xuyên thấu qua tường thành vá lỗ. Cư nhiên chứng kiến một người lấy nhục thân chi lực đạp không bay qua, thẳng tắp hướng về hắn chỗ thành lâu bay vọt mà đến. Như thế một màn, nhìn chung nghìn năm cũng chưa từng có. Như thế một màn, đã thoát khỏi phàm tục nhận thức. Cái này bực này lực lượng, bằng vào nhục thân phi độ hư không? Cái này đây là nhân lực sao? Ta đối mặt đến tột cùng là người hay là tiên? Đến thời khắc này, Kỷ Linh phát hiện hắn tự cho là có thể bảo vệ cổng thành lòng tự tin bỗng nhiên nghiền nát. Hai mắt trừng lớn, phi thường vô thần, bọn họ muốn làm gì? Làm Kỷ Linh chứng kiến tính bằng đơn vị hàng nghìn cầm trong tay sắc bén đao binh tướng sĩ đồng. Thời nhảy đến trên tấm chắn, nhất thời, lập tức đối với Thái sử Từ siêu thoát nhân lực kinh hãi phía sau. Lại cuồn cuộn nổi lên một hồi mờ mịt nghi hoặc, uống. Cầm trong tay kiên thuẫn quân đoàn tướng sĩ từng cái đều là tu luyện long tượng thần công phía sau. Lực lớn vô cùng hảo thủ, kiên thuẫn liền có 100-200 cân nặng, dù cho điệp ra hạng nặng võ trang công thành đội tướng sĩ dẫm đạp trên lá chắn. Kiên thuẫn binh cũng không có khó có thể chịu đựng, hậu lực thừa đủ, khi tất cả đeo đao công thành đội tướng sĩ ổn định rơi vào trên tấm chắn phía sau. Kiên thuẫn binh đồng thời quát lên một tiếng lớn, hai tay giơ khiên, trong giây lát, đem kiên thuẫn hướng về phía trước điên cuồng đẩy. Liệp khinh công, vạn chúng công thành đội tướng sĩ lạc giọng vừa quát, điều động trong đan điền nội lực, gia trì ở đôi trên chân, ở nội lực gia trì dưới, hai chân giữa không trung đằng di chuyển, mượn nữa lấy kiên thuẫn binh thôi động lực, vạn chúng hắc giáp thân ảnh hướng về thành lâu bay vọt đi. Giết, vạn chúng tướng sĩ giữa không trung đằng bắn, chiến đao trong tay huy vũ, tạo thành che khuất bầu trời hắc giáp mây đen. Đem chọn cái thành lâu bao phủ, mang theo vô cùng sát khí nghiền ép đi. Cái này vạn chúng công thành đội, chính là Thái sử Từ đặc biệt vì công thành chi chiến chế tạo. Cái này vạn chúng hảo thủ tướng sĩ đều là thiên phú không kém. Đan điền sinh ra nội lực thành tựu võ giả cao thủ. Tuy là thực lực bọn hắn vẫn không tính là rất cao. Đại bộ phận vẫn chưa tới hậu thiên tam trọng, nhưng đan điền trong nội lực cũng là có thể thi triển ra khinh công. Ít nhất có thể đủ vọt lên 5-6 thước bên trên. Đặc biệt đang mượn trợ kiên thuẫn binh khiên lực đẩy phía sau. Bay lên chính là thành lâu tất nhiên là không hề nói dưới. Mà vọt lên không rơi. Thoát khỏi trọng tâm dẫn lực bực này siêu nhiên một màn. Tất cả đều thoát khỏi cái thời đại này nhận thức. Lúc này, trên cổng thành không chỉ là Kỷ Linh. Thậm chí hết thảy thủ quân đều là vẻ mặt ngốc lăng. Bất khả tư nghị. Thậm chí ngay cả bầu trời chạy như bay tới đoạt mệnh tên cũng không có bận tâm. Đây chẳng lẽ là truyền thuyết khinh thân thần công? Vòng chiến bên ngoài, giao chiến Tả Từ, Vu Cát đều là dồn dập trợn to hai mắt, nhìn cái này vạn quân đằng bắn hư không một màn, kinh hãi vô cùng. Năm đó sư phụ mất, từng hữu hạnh nói qua, chân chính võ giả là có thể phi diêm tẩu bích, thực lực có thể băng sơn toái thạch, bây giờ ta tuy là đã có thể làm được người sau cảnh giới. Nhưng phi diêm tẩu bích lại là không thể. Xem ra, ta hôm nay đến giúp đỡ Đại Hán Hoàng đế là làm một cái minh sắc cử chỉ. Tả Từ trong mắt tinh mang lóe lên, tiện đà nhất định, không có khả năng, không có khả năng nha. Đã từng sư phụ cũng có thể ngắm mà không cầu khinh thân thần công. Bọn họ đám này hèn mọn người phàm tục làm sao sẽ tu tập. Bất công, lão thiên bất công a! Vu Cát điên cuồng kêu to, đáy mắt dung mãn thích nồng nặc ghen ghét ý. Tam sư đệ, năm đó ngươi vì cướp đoạt Thái Bình Kinh, ngỗ nghịch thí sư, như vậy vì thiên địa không dung tội lớn. Hôm nay chính là kết toán lúc. Tả Từ vẻ mặt lạnh lùng sát ý, chợt quát lên, nghe tiếng, Vu Cát trào phúng cười, một cái bụi bặm mở đi, phịch một tiếng, va chạm trong nháy mắt, mượn lực phản chấn, Vu Cát vài cái dậm chân, hướng về sau rút lui, cũng tạm thời ngừng thế tiến công. Tả Từ a Tả Từ, năm đó ngươi liền không để lại ta, càng chưa nói hôm nay, như vậy đi, nể tình chúng ta từng vì sư huynh đệ phân thượng, chúng ta có thể hợp tác, ngươi giao ra Độn Giáp Thiên Thư, ta bắt ra Thái Bình Kinh, sau đó chúng ta lại hợp lực đoạt Nam Hoa Thái Bình Yếu Thuật. Hay chúng ta là được đem ba quyển thiên thư hợp nhất. Đến lúc đó, chúng ta là được phá vỡ phàm tục huyền bí, thành tựu trường sinh bất tử, đem thiên hạ đều trường khống ở trong tay chúng ta. Được không? Vu Cát biểu tình cực nóng, mang theo vô biên dã tâm nói rằng, Vu Cát, ta không giống ngươi, không có ngươi lớn như vậy dã tâm. Hôm nay ngươi ta, chỉ có một người có thể còn sống rời đi. Đối với Vu Cát mượn hơi, Tả Từ bột nở bên trên không có chút nào sóng lớn. Bụi bặm đong đưa, lạnh lùng nói, ha ha ha, Tả Từ, người thực lực ta lực lượng ngang nhau, không có giúp đỡ, người tuyệt đối với không có khả năng thắng ta. Ta muốn đi, người cũng tuyệt đối không để lại ta. Vu Cát đắc ý nói, vậy cũng chưa chắc. Tả Từ hiện lên một đùa cợt, bỗng nhiên, ám điều nội lực, lạc giọng vừa quát, thiêu đốt khí huyết, nội lực bạo phát. Nhất thời, Tả Từ nguyên bản cũng đã đạt được hậu tiên thập trọng đỉnh phong, khí thế lần nữa tăng vọt. Trên người khí thế vượt qua điểm tới hạn, cả người nhộn nhạo cường đại tứ lược cơ hội. Ngươi đây là, Vu Cát biểu tình mím một cái, kinh hãi nhìn, năm đó ngươi ngỗ nghịch thí sư thời khắc không nghĩ tới chứ. Sư phụ trả lại cho ta để lại một tay, cái này nhất bảo phát nội lực bí kỹ chính là hắn lưu lại. Chuyên môn dùng để đối phó ngươi cái này bất trung bất hiếu ngỗ nghịch đệ tử. Tả Từ hiện lên lạnh lùng sát ý, bỗng nhiên, đan điền toàn bộ nội lực gia trì, bụi bặm như cự thú lợi trảo, giữa không trung đằng bắn, bụi bặm chi sợi phân hóa thành vô số bén nhọn, hướng về Vu Cát hung hăng lao đi. Một kích này, toàn phương vị bao trùm, vô số phân hình dáng bén nhọn từ bốn phương tám hướng bày ra. Lui, cảm thụ bụi bặm mở tới sát khí, vậy thì khác phía trước khí thế, Vu Cát sắc mặt hiện lên hàn. Hốt hoảng hướng về sau rút lui, bởi vì hắn đối với một kích này căn bản không có ứng đối chi tâm. Nơi nào tốt như vậy tránh, Tả Từ tàn nhẫn cười nhạt, cước bộ di chuyển, thân hình về phía trước một cọ. Cái kia siêu việt người thường nhận thức tốc độ cấp tốc phi nhanh. Hướng về Vu Cát tới gần, tập trung bên ngoài mệnh môn yếu hại, một cái bụi bặm quét ngang mở đi. Phanh, ở Tả Từ cấp tốc dưới, Vu Cát tránh cũng không thể tránh. Bị bụi bặm lực một cái bắn trúng phần bụng, một cái lảo đảo, phát thông, mới ngã xuống đất, phốc, Vu Cát thê thảm phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch, chết, thừa thắng xông lên, Tả Từ mang theo đến xương băng lãnh, bàn tay to ngăn, bụi bặm trở nên sự mềm dẻo, dường như du xà một dạng, quấn quanh đến Vu Cát cổ dạ triệu trên cổ, gắt gao ràng buộc, mặc cho Vu Cát giãy giụa như thế nào, lại căn bản không thoát khỏi bụi bặm nổi khổ. Hai nhị sư huynh tha tha mạng a, đến rồi lúc này, nguy cơ tử vong dưới, Vu Cát lại không có cái kia cái gọi là tiên nhân dáng dấp, mà là dùng rằng, đau khổ cầu xin tha thứ. Vu Cát, trước đây ngươi thí sư lúc, có bao giờ nghĩ tới sẽ có này gặp? Ta nói rồi, hôm nay ngươi ta chỉ có thể sống một cái. Tả Từ không có chút nào lưu tình, nắm chặt bụi bặm bàn tay to ầm ầm dùng sức, két, một tiếng cốt liệt giòn vang, Vu Cát hai mắt nổi lên. Miệng há đại, hít vào nhiều, thở ra ít, nhất gáy lệch một cái, mang theo hắn đè ép dã tâm, chết không nhắm mắt, sư phụ, nhị lão trên trời có linh thiêng có thể yên nghỉ, nghịch đồ Vu Cát đã bị đệ tử xử tử, giết chết Vu Cát phía sau, Tả Từ cũng không có quá khích di chuyển, mà là hướng phía đông phía chân trời, quỳ trên mặt đất, biểu tình càng nhiều hơn chính là một phần thoải mái, đại thù được báo thoải mái, chương 196. Thọ Xuân bên trong thành. Tăng thêm, Thọ Xuân thành, phủ thái thú bên trong. Bẩm báo chủ công, triều đình 20 vạn đại quân chính đang mãnh liệt công thành. Không khỏi ngoài ý muốn, cũng xin chủ công tẫn tính toán. Trương Huân hướng về phía cao tọa trên viên thuật bẩm, với tiên nhân thất bại sao? 20 vạn đại quân, 200.000 kết quả là, lại vẫn là thất bại trong gang tấc. Viên thuật mặt lộ vẻ vô thần, làm như tuyệt vọng, chủ công, chúng ta còn có 50.000 đại quân, mạnh mẽ đột phá vòng vây dưới, nói không chừng còn có một tuyến sinh cơ. Nhìn viên thuật dáng dấp, Trương Huân cảm thấy hao tổn tinh thần, sau đó, trầm giọng nói, Trương Huân, ngươi không muốn thoải mái ta, Thọ Xuân Thành đã bị triều đình trong đại quân ba tầng ngoài vây quanh. Trừ phi chúng ta có thể bay, bằng không căn bản không trốn thoát được. Viên thuật nơi nào nghe không ra đây là Trương Huân đang an ủi nói như vậy. Chủ công, không phải liều một cái. Trương Huân sắc mặt quýnh lên, nói tiếp, được rồi, không cần nói nhiều, coi như thật có thể trốn. Thiên hạ to lớn, triều đình chiều hướng phát triển, ta có thể trốn tới chỗ nào đâu. Ai, Lưu Huân, Lôi Bạc, Trần Lan đều chết hết, trừ ngươi ra cùng Kỷ Linh. Ta viên thuật tất cả tâm phúc đều chết hết, đây cũng tính là ta viên thuật ngã xuống. Viên thuật thanh âm tuyệt vọng vang vọng, chủ công, Trương Huân biểu tình trầm trọng vô cùng, than quỳ xuống, Trương Huân, ta biết ngươi chuyên tâm chúng ta, nhưng lần này phản loạn, là ta viên thuật một người chi sai, cũng bỏ ra đầy đủ giá cao, cái này đại giới cũng là được rồi, không cần nhiều hơn nữa. 350, ngươi lập tức đem Lưu Hiệp bắt, lại dẫn dắt còn lại huynh đệ đầu hàng đi. Thiên tử hoàng thế sở su, chống lại chính là tăng thêm sát nghiệt mà thôi, tin tưởng lấy thiên tử thánh đức, cũng sẽ không thái quá đối với các ngươi. Viên thuật trầm trọng nói, cái kia chủ công ngươi đây, Trương Huân ai hô, ta, viên thuật tự giễu cười, thân là phản nghịch chư hầu, coi như thiên tử có lòng tha ta một mạng, thiên hạ lê dân cũng sẽ không thả ta, ta làm sai sự tình, liền do một mình ta gánh chịu, ta chỉ muốn chết phía sau. Ngươi có thể trông nom ta một nhà già trẻ. Chủ công, Trương Huân thần tình buộc chặt, đừng lãng phí thời gian. Không khỏi ngoài ý muốn, ngươi nhanh chóng mang binh bắt Lưu Hiệp, để ta một người yên lặng một chút a. Viên thuật hướng về phía Trương Huân khoát tay áo, nhắm chặt hai mắt, cũng là không cần phải nhiều lời nữa. Chủ công, ngươi yên tâm, các loại, chờ, làm thỏa đáng tất cả, thuộc hạ sẽ đi cùng ngươi. Trương Huân cung kính dập đầu tam đầu khấu đầu. Mang theo liếc mắt lệ vành mắt, quay đầu đi ra ngoài, mà ở cái này phủ thái thú bên kia, phía trước viên thuật đặc biệt vì Lưu Hiệp thiết lập Ngụy Hoàng Cung. Điện hạ, mau theo thuộc hạ ly khai, triều đình đại quân muốn đánh vào Thọ Xuân, Vương Việt vẻ mặt vội vàng vọt vào đại điện, nhìn ngồi ngay ngắn trên ghế rồng, mặc long bào, mặt mang kích ý Lưu Hiệp, đánh vào Thọ Xuân, docngantiuyen.com/brg. Viên thuật liền như vậy vô năng sao? Lưu Hiệp ngăn ống tay áo, lạnh lùng nói, điện hạ, không nên trễ nãi thời gian, chúng ta được ly khai. Vương Việt nói, hanh, Vương Việt, chấm chính là thiên tử, ngươi sao có thể còn dùng trước kia xưng hô, ngươi được xưng hô chấm vì bệ hạ. Không ngờ, Lưu Hiệp cũng là nhướng mày, quát lên, cũng là thật đem chính mình trở thành hoàng đế. Ai, bệ hạ, lúc này Thọ Xuân Thành đem phá. Bọn ta vẫn là nhanh chóng rời đi tốt. Vương Việt đáy mắt lộ ra nhè nhẹ khổ sáp. Nói, Lưu Hiệp vỗ về đoan tọa lồng ghế. Mang theo vô tận lưu luyến đứng lên. Nói, đi, trước theo chấm đi gặp một chút viên thuật. Bệ bệ hạ, viên thuật lúc này tự thân khó bảo toàn. Chúng ta còn đi gặp hắn cần gì phải? Vương Việt kinh hoàng nói. Hắn nếu như thế vô năng, liền không có tư cách lại thống suất đại quân. Cái kia chấm liền thu binh quyền của hắn. Lưu Hiệp vẻ mặt uy nghiêm, ngang ngược nói rằng, phanh, Lưu Hiệp vừa dứt lời, không đợi Vương Việt hoàn hồn nói tiếp, phịch một tiếng, chỗ này Ngụy Triều biết đại điện một tiếng vang thật lớn. Đại điện cửa chính bị ngang ngược cự lực sở đá văng. Trương Huân dẫn mấy trăm cái tinh duệ sĩ binh vọt vào. Trương Huân, ngươi có ý tứ, ở chấm trước mặt dĩ nhiên dám càn rỡ như vậy. Lưu Hiệp nhướng mày, trợn lên giận dữ nhìn nói. Nghe được Lưu Hiệp như vậy uy uống nói như vậy, Trương Huân băng lãnh cười, Lưu Hiệp, người bất quá là chủ công nâng dậy một cái con rối mà thôi. Người thật đúng là coi mình là thiên tử hay sao? Người đến, cho bản tướng đem cái này Ngụy Đế bắt lại. Là, lập tức, mấy trăm tinh nhuệ cầm nhận sĩ tốt từ ngoài điện chen chúc nhảy vào. Không chút lưu tình hướng về Lưu Hiệp phóng đi, chớ có thương tổn điện hạ. Vương Việt bắn người dựng lên, trong tay không biết tên bảo kiếm từ vỏ kiếm thoát ra, mang theo sắc bén kiếm quang, hung hăng hướng về xâm phạm sĩ binh quét tới. Thử thử vài tiếng, tiên huyết vừa tung tóe, trước mặt vài cái sĩ tốt bị giết cổ mà chết. Vương Việt là cùng Thương Thần Đồng Uyên cùng nổi danh võ giả, một thân bộ chiến thực lực có thể so với đỉnh tiêm võ tướng, đạt được bách phu địch. Tự nhiên mà vậy, đối phó những thứ này phổ thông sĩ tốt dường như chém dưa thái rau. Trương Huân tự nhiên cũng là biết Vương Việt võ lực của, cũng không có làm cho sĩ tốt gạch ngói cùng tan, với là hướng về phía tuyến đầu thủ hạ quát lên một tiếng lớn. Cung tiến thủ chuẩn bị, những người còn lại cho bản tướng thối lui. Phía trước sĩ tốt lên tiếng trả lời thối lui, cẩn thận đối đãi. Mà điện thờ bên ngoài, chạy ra khỏi một đội lại một đội cung tiến thủ, tất cả đều cầm trong tay cung tiễn, khóa được Vương Việt. Trương tướng quân, chúng ta nhưng là dùng một hồi doanh, vì sao ngươi đột nhiên đối với chúng ta việc binh đao đối đãi? Nhà ngươi chủ công có biết? Vương Việt vẻ mặt ngưng trọng, trách móc, người nào cùng các ngươi là cùng một hồi doanh? Lưu Hiệp là đương kim thiên tử hạ chỉ khắp thiên hạ đuổi bắt phản nghịch. Ta chủ bây giờ đã ăn năn. Vương Việt, người thúc thủ chịu trói, nói không chừng thiên tử nhân từ, còn có thể thả ngươi một con đường sống, mà nếu ngươi khăng khăng một mực, thề phải giữ gìn này phản nghịch, hừ hừ, vậy đừng trách bản tướng vô tình. Trương Huân lộ ra lãnh ý quát lên, người nghĩ bắt điện hạ thỉnh công, tốt miễn các ngươi phản nghịch tội. Nghe nói như thế, Vương Việt nơi nào vẫn không rõ Trương Huân dụng tâm, bản tướng đếm ba tiếng, nếu như ngươi còn không lui lại, bản tướng coi như ngươi vì phản nghịch, chém giết. Trương Huân lạnh lùng dựng lên ba cái đầu ngón tay. 1, 2, 3, ba tiếng qua đi, Vương Việt như cũ cầm kiếm che ở vẻ mặt khiếp đảm. Không còn nữa, uy nghiêm, Lưu Hiệp trước người, muốn tổn thương điện hạ, liền từ Vương Việt trên thi thể bước qua đi. Vương Việt tê tiếng giống giận, cầm kiếm ngạo lập, Vương Việt, xem ra ngươi đã kiên trì sự lựa chọn của ngươi. Trương Huân mặt to cũng quải thượng liễu sắt ý lạnh như băng. Mạnh mẽ lệnh, khiến, nói, cung tiến thủ nghe lệnh, xạ kích, hiu hiu hiu, mấy trăm cung tiến thủ đồng thời buông ra cung huyễn, mấy trăm đạo sát khí tên hướng về Vương Việt xuyên bắn đi. Keng, leng keng, nghỉ muốn thương tổn điện hạ, Vương Việt kiên định tâm niệm, cầm kiếm vung chém, đón đỡ lấy phóng tới tên, một kiếm hoa động, đẩy ra từng nhánh tên, tán lạc đầy đất, thế nhưng đang kéo dài sau khi, phốp thử thử. Từng tiếng vào thịt phá xương thấu xương âm thanh, khái khái điện hạ, thuộc hạ thực lực hữu hạn, thứ cho thuộc hạ không thể lại bảo hộ điện hạ rồi. Vương Việt sắc mặt lộ vẻ sầu thảm, sinh cơ chi hỏa nhanh chóng trôi qua. Lúc này, Vương Việt đã bị loạn tiễn bắn đầy toàn thân, toàn bộ nhuộm thành một cái nhím huyết nhân. Dù sao, hắn chỉ là một người bình thường, không có tu luyện võ công, không có nội lực hộ thể. Ở mấy trăm mùi tên vũ tiễn luân phiên dưới sự công kích, như thế nào kiên trì, hanh, lực một người như thế nào ngăn cản ta mấy trăm viên cường binh. Người đến, cho bản tướng bắt Lưu Hiệp. Trương Huân lạnh lùng nói, Vương Việt, ngươi không thể chết được, ngươi phải bảo vệ trẫm nha. Nhìn từng bước ép tới gần sĩ tốt, Lưu Hiệp vẻ mặt tuyệt vọng, hoảng sợ kêu to, ép canh thứ tư đến, các huynh đệ xin nhiều nhiều đầu hoa tươi, đánh giá, khen thưởng. Cảm ơn lạp, chương 197, trường khống chiến cuộc Thọ Xuân bên trong thành nội bộ kịch đấu không muốn người biết. Nhưng ở Thọ Xuân trước thành kinh hãi chiến đấu, cũng là đủ để cho chi tên lưu trong sử sách, làm cho hậu thế con cháu ghi khắc trận chiến này, siêu thoát thế tục đánh một trận. Thành lâu phía trước, trên bầu trời, sát khí bão dương, che khuất bầu trời phi thiên tướng sĩ cầm trong tay hàn nhận. Chen chúc nhảy hướng trên cổng thành, nhìn kinh thiên một màn. Liền như cùng trong truyền thuyết thần thoại, từ trên trời giáng xuống thiên binh thiên tướng, tuyến ngoài cùng, kỳ lân quân đoàn thượng tướng thái sử từ vẻ mặt lãnh sát chi dung. Cước bộ đạp di chuyển, đặt chân hư vọng không khí, búng một cái một bước gian, thân hình bay vút lên, xung trận ngựa lên trước, đầu tiên nhảy đến tường thành, kỳ lân quân đoàn, thái sử từ ở chỗ này, các ngươi phản nghịch nhận lấy cái chết. Thái sử từ lạnh giọng rít gào một tiếng, nội lực điều động. Trong tay lợi thương giống như rắn độc, tham quét mà ra, một thương dưới, biến ảo hơn 10 con rắn độc thương ảnh, nghênh mặt ngó về phía mười mấy tường thành thủ quân cướp quét đi. Thử thử thử, thương phá thạch sợ, mỗi một con rắn độc thương ảnh chuẩn xác cắn xé đến một cái thủ quân. Một thương dưới, lục huyết vô số, phát thông thông, mười mấy thủ quân không tiếng động than ngã xuống đất, trở thành thi thân thể. Mọi người nghe lệnh, giết hắn đi. Kỷ Linh từ trong kinh hãi thoáng hoàn hồn, chiến đao huy vũ, hướng về phía trên thành tường vạn chúng thủ quân tê lệnh. Khiến, nói, giết, che giấu thủ quân dồn dập hoàn hồn, mang theo ánh sáng lạnh, cầm sát khí lợi nhận, hướng về thái sử Từ bao hơi đi tới. Một đám rác rưởi, tới thật đúng lúc. Thái sử Từ lạnh lùng chế giễu cười, đáy mắt hiện lên khát máu ánh sáng. Phàm giai trung phẩm, phá phủ thương pháp, đan điền sôi trào nội lực điều động lợi thương bên trên, đem chọn cái thân thương xâm nhiễm thành ánh sáng nhạt vờn quanh. Sau một khắc, một thanh to lớn lợi thương hư ảnh ở lợi thương bên trên phơi bày. Chết! Thái sử Từ quát lạnh một tiếng, một thương hướng về tuyến đầu quân địch đâm giết mà ra. Đó là cái gì? Mau tránh a! Khi thấy cái này khổng lồ thương ảnh, thành lâu thủ quân đều là giật mình kêu lên, hốt hoảng liền chuẩn bị hướng bên cạnh tránh né. Nhưng là, bọn họ thì như thế nào thoát khỏi cái này siêu việt nhân thể tốc độ thương ảnh tốc độ. Sau một khắc, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, thương ảnh trực tiếp bao trùm một mảnh hơn 10 quân địch. Căn bản không hề sức chống cự, toàn bộ bị nội lực thương ảnh trong lực lượng chấn động vong. Mặt đất trong nháy mắt sinh ra hơn 10 có đủ lộ vẻ sâu thảm thi thể. Bệ hạ ban tặng thần công quả nhiên cường đại, nội công lực phối hợp long tượng thần công cự lực, gia trì vũ kỹ, uy lực quả nhiên siêu nhiên, xem cùng với chính mình tạo thành lực sát thương. Thái sử Từ không khỏi thỏa mãn cười, dưới đáy lòng kính phục Lưu Biện. Đạp, đạp, đạp, giết, tiêu diệt phản nghịch, theo thái sử Từ nhảy lên thành lâu đại sát tứ phương. Ở phía sau giữa không trung, vạn chúng công thành đội tướng sĩ giữa không trung quơ chiến đao, thoáng qua bước lên tường thành, không có chút nào dừng lại, liền tranh tiên hướng về trên cổng thành quân địch lướt đi. Trong chốc lát, toàn bộ trên cổng thành lâm vào tiếng kêu, binh khí tiếng đánh giòn vang, tu luyện võ công, đồng thời sản sinh nội lực vạn chúng bách chiến lính già đối với viên thuật chưa tu luyện võ công. Vạn chúng tinh nhuệ thủ quân, nhìn như lực lượng ngang nhau, có thể trên cổng thành cục diện cũng là một mảnh đến tồn tại. Viên thuật thủ quân từng cái trở thành ngã xuống vong hồn, bị chiến tranh cự thú dẫm đạp thành thịt nát. Thần cung doanh, đình chỉ bắn tên. Phía sau, Hoàng Trung uy thanh thét ra lệnh, xua tay uống ngừng phía sau mấy vạn thần cung doanh tướng sĩ. Bây giờ trên cổng thành, trải rộng phe mình tướng sĩ, không khỏi thương tổn đến người một nhà, bao trùm tính tiễn kích đã không thể thực hiện được. Chu tước quân đoàn, theo bản tướng xông, đạp phá Thọ Xuân thành, chu diệt phản nghịch. Hoàng Trung một tiếng gào thét, bỗng nhiên dục ngựa. Dưới thân, giật, chiến mã hí một tiếng, nâng lên hai chân, tiện đà bỗng nhiên trước vọt, hướng về vùng sắt cổng thành bước vút đi, giết, giết, giết, theo Kỳ Lân quân đoàn trước một bước mà phát động, đi sau tới, Chu Tước quân đoàn toàn quân gần 10 vạn tướng sĩ đồng thời gào thét. Tiếng kêu trùng tiêu mà hiện, mang theo vô cùng sát khí mây đen, quân đoàn di chuyển, hướng về vùng sắt cổng thành lao đi, chém xuống cầu treo. Thái sử Từ hướng về phía vài cái công thành đội tướng lĩnh quát. Tuân mệnh, lập tức một cái uy thế tướng lĩnh lên tiếng trả lời mà ra. Chiến đao vũ động, từng cái quân địch ở dưới đao nuốt hận, vài cái thả người, liền vọt tới cầu treo xiềng xích chỗ, cũng là nguyên bát kiện tướng một trong Tào Tính. Chém, Tào Tính tập trung cái kia cầu treo so với thủ đoạn còn lớn hơn xích sắt. Nộ quát một tiếng, chiến đao trong tay không chút lưu tình chém xuống. Keng, két. Khó có thể dùng lời diễn tả được sắc bén, ở một đao này dưới, thủ đoạn to xích sắt dĩ nhiên không chống nổi một đao chi lực. Trực tiếp đem xích sắt liên căn chặt đứt, theo xích sắt vừa đứt, vạn cân nặng cầu treo khó hơn nữa bị trói, ầm ầm xuống phía dưới vừa rơi xuống, phịch một tiếng, ở dưới thành đập ra một thân nổ. Các tướng sĩ, theo bản tướng xông, tiêu diệt phản nghịch, cầu treo vừa rơi xuống, con đường phía trước mở rộng. Nguyên bản bị hộ thành hà ngăn trở Kỳ Lân quân đoàn tướng sĩ lại không trở ngại. Ở đại tướng Nhan Lương dưới sự hướng dẫn, duy trì liên tục đột tiến. Tướng quân, cửa thành bị dầu hỏa chặn lại, làm đại quân lái về phía cửa thành. Một, khác rẽ lại sinh ra khí. Nơi cửa thành, vô cùng hỏa hồng liệt diễm thiêu đốt dựng lên, đem xung quanh nướng thành mấy bai đu nhiệt độ cao. Cả cái cửa thành phương viên bị nhiệt độ cao bao phủ. Nóng rực không gì sánh được. Kiên Thuấn quân. Trịch Khiên ngưng mắt nhìn cái kia vô cùng liệt diễm, Nhan Lương biểu tình không có chút nào sóng lớn, bàn tay to hướng về phía tả hữu cầm Thuẫn tướng sĩ vung lên. Tuân mệnh, lập tức liền có mấy trăm cái cầm thuẫn tướng sĩ tiến lên. Không chút do dự, cầm trong tay to lớn kiên thuẫn ném mạnh mà ra, oanh, mấy trăm khối cái khiên hướng phía liệt diễm ép xuống, hỏa liễm một thình thịch, bị ép tới nổ vang không ngừng, nhưng sau đó, bị mấy trăm khối cái khiên đồng thời nghiền ép dưới, nguyên bản mãnh liệt hỏa diễm bị đặt ở dưới tấm chắn. Bởi vì dầu hỏa chi nhân mặc dù chưa tắt, nhưng bị gắt gao ràng buộc ở tại dưới tấm chắn, chỉ có hỏa tinh lóe lên, liệt hỏa cũng là không còn nữa. Chúng tướng sĩ, giết, sau cùng trở ngại bị định, đại quân con đường phía trước triệt để thẳng đường. Nhất thời, cỗ máy chiến tranh lần nữa phi nhanh mà phát động, hướng về trong thành lao đi, triều đình đại quân đánh tới, chúng ta không phải là đối thủ, trốn đâu. Ở trong thành viên thuật thủ quân chứng kiến ngoài thành chen chúc mà vào mấy chục vạn đại quân, nhất thời sợ vỡ mật, căn bản không dám đối mặt với, lại không dám chống lại, liền hướng về trong thành chung quanh tháo chạy. Trên cổng thành, thái sử từ một tướng đột tiến, thương ảnh chỉ trích gian, như vào chỗ không người, không người là bên ngoài địch. Tiếp theo một cái chớp mắt, thái sử từ đột tiến đến rồi Kỷ Linh trước người, ngươi chính là viên thuật tâm phúc, Kỷ Linh a, phải thì như thế nào? Ngươi chết làm cho bản tướng đầu hàng tâm a, bản tướng là tuyệt đối sẽ không phản bội chủ công. Kỷ Linh vẻ mặt kiên cường, chiến đao trong tay nắm chặt, cẩn thận tột cùng. Nghe vậy, thái sử từ trào phúng cười, mang theo chẳng đáng lạnh ý. Kỷ Linh, ngươi cũng quá để ý mình đi, ta đại hán năng thần võ tướng vô số, dùng chiêu hàng các ngươi phản nghịch sao? Ép canh thứ nhất đến, tới một lớp khen thưởng thôi. Chương 198, vào thành, phần 2. Chết tiệt, ngươi lại dám như thế coi thường bản tướng, ta muốn ngươi chết. Nghe được thái sử từ như vậy trào phúng nói như vậy, Kỷ Linh toàn bộ vẻ mặt nhăn nhó, tức giận đến tái nhợt. Sau một khắc, mang theo vô cùng tức giận, chiến đao phong minh chấn động, mang theo chói mắt đao mang hướng về thái sử từ chém tới. Giống như ngươi vậy đồ rác rưởi, ở nơi này trên cổng thành, tùy ý chọn một cái bách phu trưởng đều có thể đối phó ngươi. Ngươi không biết tự lượng sức mình. Thái sử từ băng lãnh cười, lạnh lùng chế giễu không ngừng. Vô liêm sỉ, ta tuyệt đối sẽ không tha ngươi. Kỷ Linh toàn bộ tức giận phun trào, nhìn thái sử từ ánh mắt như cừu nhân giết cha một dạng. Được rồi, kết thúc, mắt lạnh ngưng mắt nhìn bôn tập đánh tới Kỷ Linh. Thái sử từ lướt qua một luồng sát ý, trong tay lợi thương lấy mắt thường không cách nào thấy tốc độ. Tùy tiện đâm về phía trước một cái, phốp, a, Kỷ Linh một tiếng thống khổ hét thảm. Keng, trong tay chiến, ngũ tám linh, đao vô lực rũ xuống, rớt xuống đất, giãy giụa xuống phía dưới nhìn một cái, phần bụng một thanh ngân mang lóe lên lợi thương xuyên thủng thân thể hắn. Vô cùng sinh cơ từ miệng vết thương kia trôi qua, Kỷ Linh tướng quân chết, một tiếng kinh ngạc âm thanh truyền khắp thành lâu, nhất thời, xong, Kỷ Linh tướng quân đều chết hết, chúng ta xong đời, nguyên bản còn đang khổ cực chống đỡ thủ quân sĩ khí lập tức rơi xuống đáy cốc. Không gì sánh được tuyệt vọng, đầu hàng miễn tử, thái sử từ vờn quanh thành lâu không đến ngàn người thủ quân. Uy thanh nói, ta đầu hàng chúng ta đầu hàng, đang nói rơi, trên cổng thành thủ quân căn bản không có bất kỳ do dự nào. Quang mũ cởi giáp, hoảng sợ quỳ rạp xuống đất, tào báo, người mang đến ngàn người lưu lại thu nạp hàng binh, còn lại tướng sĩ theo bản tướng tấn công về phía viên thuật sao huyệt. Bắt sống viên thuật đại công cũng không thể làm cho chu tước quân đoàn cho giành trước. Thái sử từ cao giọng một câu, cước bộ bay nhanh, mang theo một chúng tướng sĩ hướng về thành lâu chạy xuống dưới. Đại chiến vang lên vang vang vọng trong thành các nơi, vì thế đại chiến kinh hãi dân chúng trong thành đều là kinh hoàng không gì sánh được. Đóng chặt ra môn, không dám ló đầu, lại không dám đi ra ngoài. Đầu hàng miễn tử, dám can đảm phạm loạn chạy trốn giả, căn cứ ta đại hán luật lệ, giết không tha. Trong thành các nơi, truyền khắp triều đình đại quân la lên âm thanh. Đầu hàng, chúng ta đầu hàng, đừng có giết chúng ta là chung với triều đình, đừng có giết chúng ta a. Từng đợt kêu khóc tiếng cầu xin tha thứ ở trong thành vang lên. Theo hai đại quân đoàn chen chúc vào thành, thủ ở trong thành viên thuật tàn quân bị tiêu diệt từng bộ phận. Ngoại trừ đánh chết cộng thêm đầu hàng, tin tưởng lúc này, viên thuật tàn quân đã từ ban đầu 5 vạn con sợ đã không đến 2 vạn. Mà bây giờ, Chu Tước, Kỳ Lân hai đại quân đoàn tướng sĩ đã chiếm cứ trong thành mỗi cái chủ kiền đạo đường. Oai hùng cầm nhận hắc giáp thân ảnh cũng là rơi xuống trong phòng vô số dân chúng trong mắt. Cái kia hình như là triều đình đại quân. Bên trong phòng, vô số dân chúng trừng lớn hai mắt, nhìn cái kia quân dung trang nghiêm, oai hùng vô cùng hắc giáp tướng sĩ, đáy lòng lộ vẻ kích động chờ đợi. Quân lệnh, cấm nhiễu dân, cấm lấn dân, cấm nhục dân, người trái lệnh, theo quân pháp luận chỗ. Quân lệnh tuyên bố, đại quân có thứ tự lái về phía trước vào, đối với nhà dân bên trong tò mò bách tính, đều là báo dĩ thiện ý nụ cười. Vật nhỏ không đáng, làm đại hán đế nước quân nhân, thiên tử xương cánh tay tướng sĩ, bọn họ thủy chung nắm một cái lý niệm, trong tay bọn họ vũ khí là vì bảo vệ gia viên của mình, dân chúng của mình, mà không phải đối phó chính mình đồng tộc. Chư vị hương thân phụ lão, xin không cần phải sợ, bọn ta chính là triều đình vương quân, thiên tử xương cánh tay, sẽ không làm thương tổn các ngươi. Nhan Lương dẫn dắt quân đoàn đi tới quá trình, chứng kiến nhà dân bên trong từng cái ngạc nhiên nhãn thần. Tiện đà, ôm quyền, chắp tay nói rằng, thật là triều đình đại quân. Ha ha ha, chúng ta rốt cuộc phải thoát khỏi viên thuật cái kia ma vương. Trời xanh có mắt, a, chúng ta rốt cuộc phải thoát ly cực khổ. Xác định cái này uy vũ hắc giáp đại quân là triều đình vương quân phía sau. Nhà dân bên trong bách tính đều là mừng như điên chấn phấn không thôi. Dồn dập chạy ra khỏi gian nhà, thiên tử muôn năm. Thiên tử muôn năm, mấy trăm ngàn bách tính cuồng loạn cuồng nộ, tất cả đều không che giấu được nội tâm hưng phấn, làm hai đại quân đoàn, tổng cộng 200.000 tướng sĩ thành công đi đến rồi Thọ Xuân trị sở. Phủ thái thú phía trước, từ lúc trước một bước, Trương Huân liền dẫn theo sau cùng tàn quân, không đến 2 vạn binh mã, san sát phía trước, toàn bộ sĩ khí trầm thấp không gì sánh được, đối mặt thập bội với mình quân đoàn, căn bản không có chiến ý đáng nói, có thể nghĩ đến. Mỗi người bọn họ tâm lý đều đang đánh trống. Các ngươi phản nghịch, đầu hàng không giết. Thái sử Từ, Hoàng Trung đại tướng khí độ nhộn nhạo, hướng về phía tuyến đầu quân địch, uy thanh quát lên, uống. 20 vạn đại quân đồng thời giơ tay bên trong tiêm thương. Chợt hướng địa bên trên vừa rơi xuống, oanh, kinh thiên một tiếng rung động, toàn bộ Thọ Xuân thành đều cảm giác run lên. Đầu hàng không giết, nương theo rung động qua đi. Thao nhưng hét hò mang theo vô tận khí sơ xác tiêu điều. Áp hướng viên thuật một đám tàn quân. T, một đám tàn quân nơi nào có thể ngăn cản này cổ sát khí khí thế. Đều là lảo đảo hướng về sau kinh sợ thối lui. Từng cái sắc mặt trắng bệch. Thái sử Từ tướng quân, Hoàng Trung tướng quân, chỉ cần các ngươi bằng lòng Trương Mỗ một cái điều kiện. Trương Mỗ cam đoan, dưới trướng của ta 2 vạn binh mã làm bỏ vũ khí xuống. Tước vũ khí đầu hàng. Trương Huân ngăn chặn đáy lòng kinh hãi, kính nể ôm quyền nói, ngươi không có tư cách theo chúng ta nói điều kiện, hiện tại mở ở trước mặt ngươi chỉ có 2 con đường. Đệ nhất, tước vũ khí đầu hàng, thiên tử thánh đức, đối với ngươi các loại, chờ, phản loạn tất nhiên rộng thùng thình xử trí. Đệ nhị, bị ta triều đình đại quân trực tiếp tiêu diệt. Hoàng Trung lạnh lùng quát, đáy mắt kích xuất ra đạo đạo hàn mang, nghe tiếng, Trương Huân sắc mặt trở nên trắng bệch. Có lòng tức giận, có thể nhìn một cái kia trang nghiêm phi phàm, sát khí nhộn nhạo hắc giáp đại quân, còn lại chỉ có hoảng sợ một mảnh. Hoàng Trung tướng quân, cho là thật không thể thương lượng sao? Nhà của ta chủ công đã ý thức được sai lầm của mình. Nguyện lấy cái chết tạ tội, chỉ cầu chư vị tướng quân buông tha hắn một nhà già trẻ liền không tám thành. Trương Huân mặt hiện lên bi ai màu sắc, trầm trọng nói rằng, trời làm bậy, còn có thể sống, tự gây nghiệt, không thể sống. Viên thuật không nhìn thiên tử uy nghi, cử binh phản nghịch, lớn như thế không ngờ tội danh, theo ta đại hán luật lệ, làm xử là tru diệt toàn tộc tội, nhưng nếu viên thuật có chút hối cải, bọn ta thì sẽ hướng thiên tử báo cáo, nhưng thực tế thẩm phán, còn phải cần thiên tử thánh đoạn, tin tưởng lấy thiên tử thánh minh, chắc chắn dày rộng tài quyết. Thái sử Từ lãnh đạm nói, đáy mắt hiện ra đối với thiên tử kính nể, hai vị tướng quân, các ngươi. Trương Huân biểu tình có chút bối rối, còn muốn nói điều gì? Đủ rồi, Trương Huân, bản tướng không có bao nhiêu thời gian với ngươi lãng phí. Ta đếm 3 tiếng, ngươi nếu như không dưới mã đầu hàng, vậy bản tướng sẽ không lưu tình, trực tiếp nghiền bình các ngươi. S phần 2 đến, các huynh đệ ủng hộ nhiều hơn đưa ý kiến. Chương 199, viên thuật chết rồi. Thái sử Từ một tiếng quát lớn, lãnh túc ánh mắt chặt nhìn chòng chọc Trương Huân. Bàn tay to thật cao nâng lên, ba, thanh âm lạnh như băng từ thái sử Từ trong miệng hô lên. Cũng nương theo bàn tay của hắn chậm rãi động tác, không thể lại thương lượng một chút sao? Trương Huân vẻ mặt chặt cưu, còn muốn làm sau cùng giãy giụa. Hai, tiếng thứ hai băng lãnh mà ra. Trương Huân không cần phải nhiều lời nữa, biểu hiện trên mặt biến đến vô cùng dãy giụa. Xong, Trương Huân phía sau hai vạn tàn quân sắc mặt hoảng sợ không thôi, nhộn nhạo tuyệt vọng màu sắc. Một, cuối cùng một tiếng từ thái sử từ trong miệng thốt ra. Vì cuối cùng nương theo hắn nâng cao giữa không trung bàn tay to ầm ầm vừa rơi xuống. Hai đại quân đoàn 20 vạn đại quân cũng đồng thời tiến nhập xúc thế đợi phát trạng thái. Súng máy cất nhắc, chiến đao huy động, trường kiếm đột vung, chỉ lát nữa là phải toàn quân xuất phát. Chờ một chút, Trương Huân cả người run lên, mang theo mãnh liệt dãy dụ ý, từ trên ngựa hạ xuống, lúc trước đi mấy bước, quỳ xuống trước thái sử từ hai tướng trước ngựa, ta Trương Huân nguyện hàng. Trương Huân mang theo mãnh liệt trầm thấp, trầm giọng nói, xôn xao. Theo Trương Huân di chuyển 10 làm, sau lưng hai vạn tàn quân đều là mặt mang kích động. Không kịp chờ đợi đem trong tay binh khí vứt bỏ, đồng thời quỳ mọp xuống đất, bọn ta nguyện hàng. Tốt, các ngươi đã như vậy thức thời. Kính thiên tử, bản tướng tiếp thu các ngươi đầu hàng. Thái sử từ mở vung tay lên, ý bảo đại quân đình chỉ cao chót vót, viên thuật hiện ở nơi nào. Hoàng Trung lạnh giọng hỏi, hồi bẩm tướng quân, ta chủ công đã uống kiếm tự vận. Trương Huân mang theo khó có thể dùng lời diễn tả được bi thương nói. Thì ra lúc trước viên thuật gọi hắn đi ra ngoài thời khắc, Trương Huân liền nhận được một phong di thư, chính là viên thuật thân ái đàn lưu lại, thư ý chính là viên thuật vì không phải liên lụy người nhà. Giơ lên lợi kiếm, tự vận, Nhan Lương, người dẫn dắt đại quân thu nạp hàng binh, Hoàng tướng quân, người cùng ta cùng đi gặp thấy viên thuật a. Thái sử từ trầm giọng nói, Trương Huân, người dẫn đường a. Hoàng Trung gật đầu, từ trên chiến mã hạ xuống, tuân mệnh. Trương Huân tự nhiên cũng minh bạch thái sử từ hai tướng ý tứ. Thân là hàng tướng, hắn lại có thể nào bằng một khẩu nói như vậy tủ tín Hoàng Trung hai tướng. Cứ như vậy, Hoàng Trung, thái sử từ mang theo một số bách chiến giáp thân về. Xông vào Thọ Xuân trị sở, viên thuật bên trong phủ đệ. A chủ công A, khi mọi người đi tới phủ đệ bên trong đại sảnh, một ngã quỵ trên bàn. Nơi cổ thi thể huyết nhục mơ hồ chiếu vào trong mắt của tất cả mọi người. Nhìn cái kia một thân cách ăn mặc, nhìn nữa cái kia bạch hồng nhiễm xuyên thấu qua. Phát tướng mặt to, nhìn một cái chính là viên thuật, đơn giản như vậy chết, thật đúng là tiện nghi hắn. Nhìn trên bàn thi thể, thái sử từ lạnh lùng tôi luyện một khẩu, có chút thất vọng, lúc đầu hắn còn muốn tự tay bắt viên thuật, lập được công đầu đây này. Hoàng tướng quân, xử trí như thế nào bên ngoài thi thể? Thái sử từ đem ánh mắt nhìn về phía Hoàng Trung, hai vị tướng quân, chuyện cũ đã qua, Trương Mỗ ở chỗ này khẩn cầu hai vị tướng quân, làm cho nhà của ta chủ công rất hạ táng. Trương Mỗ có một cái đại lễ đưa tiễn, nghe được phải xử trí viên thuật thi thể, chuyên tâm trung thành Trương Huân hoảng sợ vội vàng quỳ xuống đất. Trung tâm khẩn cầu, dẫn tới, Trương Huân hướng về phía ngoài điện còn sót lại vài cái bị giao nộp binh khí thủ hạ lệnh. Khiến, nói, sau một khắc. Vài cái cỡi khôi giáp xuống, tháo binh khí sĩ binh áp giải một cái dáng dấp buồn bã người đi đến. Đây là, làm nhìn người tới, Hoàng Trung, thái sử từ cùng là sửng sốt, tiện đà mặt hiện lên kích động ý mừng. Lưu Hiệp, viên thuật bản thân phạm nghịch quân tội lớn, theo luật lệ làm chỗ lấy cực hình, thi thể băm thành thịt nát, nhưng người nếu vì thiên tử bắt được ngụy đế Lưu Hiệp, này chịu tội liền miễn. Hoàng Trung uy nói rằng, lại là đồng ý Trương Huân khẩn cầu. Người đến, cho bản tướng đem viên thuật thi thể chọn một mộ huyệt. Rất hạ táng, tiện đà, Hoàng Trung hướng về phía vài cái thân vệ lệnh. Khiến, nói, tuân mệnh, vài cái thân vệ lên tiếng trả lời mà ra. Đem trên bàn viên thuật dìu ra ngoài. Hai vị ân của tướng quân, tiểu nhân dù chết khó báo. Trương Huân hướng về phía Hoàng Trung hai người dập đầu một cái. Đồng thời hướng về phía thân sau khi thủ hạ đánh một cái ánh mắt. Tay dưới lập tức hội ý. Đem áp giải trong Lưu Hiệp hướng về phía Hoàng Trung thân vệ giao một cái. Buông, các ngươi buông, bản vương chính là vương gia. Hán thất tông thân, đương triều thiên tử chi đệ. Các ngươi cảnh dám như thế đối với ta, thiên tử sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Lưu Hiệp ở hung hãn thân vệ trong tay không tránh thoát. Vạn phần oán độc giống, câm miệng, Hoàng Trung lạnh lùng vừa quát, lạnh lùng mà nhìn kỹ, mà Lưu Hiệp trung quy bất quá không có năng lực dã tâm hạng người mà thôi. Bị Hoàng Trung vừa quát, thân thể kịch liệt run lên, sắc mặt sợ đến trắng bệch, nhưng cũng không dám nhiều lời nữa. Ngươi thật coi ngươi chính là cái gì vương gia sao? Từ lúc năm trước ngươi cấu kết đồng trác mưu triều soán vị chi tế, ngươi chính là đại hán hàng tỷ con dân phỉ nhổ cộng giết khâm phạm của triều đình. Cũng không còn vương gia tôn sư vị. Hoàng Trung lạnh lùng nói, ta sai rồi, ta biết sai rồi, ta là thiên tử đệ đệ, cùng cha khác mẹ huynh đệ, thiên tử biết tha thứ cho ta, thả ta về sau cũng không dám nữa. Đến thời khắc này, Lưu Hiệp cũng rốt cuộc biết sợ, vẻ mặt hoảng sợ, bi thương cầu xin tha thứ. Ta Hoàng Trung chỉ là thiên tử dưới trướng tiểu tướng, cũng không tư cách định tội lỗi của ngươi. Ngươi thân là tông thân lại cấu kết mưu phản, chỉ có thiên tử mới có thể thẩm phán, cho bản tướng dẫn đi, rất trông giữ. Hoàng Trung uy thanh nói, tuân mệnh, không dám thờ ơ. Mấy viên thân vệ liền áp chứ Lưu Hiệp hướng về bên ngoài phủ bôn tàu. Ly khai, thả ta không dám. Lưu Hiệp khàn khàn tiếng 423 âm hưởng triệt không ngừng. Thẳng đến càng lúc càng xa mới biến mất. Hô, viên thuật chết, mất đi châu quận đã đoạt lại. Dương Châu đã bình định phân nửa. Tử nghĩa, chúng ta cách bình định phản loạn. Khải Hoàn hồi chiều không xa a. Thuận lợi công phá Thọ Xuân. Viên thuật chết, Lưu Hiệp bắt. Tất cả sự tình định, Hoàng Trung cũng rốt cục lộ ra một khuôn mặt tươi cười. Thế nhưng tương đối với Hoàng Trung mừng rỡ, Thái sử Từ Oai Hùng mặt to bên trên lại là có chút ngưng trọng. Suy tư, Hán Thăng, ngươi cảm thấy viên thuật dã tâm lớn như vậy, căn cứ cái này hơn một tháng chiến đấu, ta thấy rõ hắn là một cái không phải đến địa ngục tâm bất tử nhân vật. Hắn biết dễ dàng như vậy tự hành kết thúc sao? Thái sử Từ ngưng trọng nói rằng, nhưng là đối với viên thuật chết có chút kinh dị. Vừa rồi có thể rõ ràng là viên thuật thi thể, không có khả năng sai nha. Tử nghĩa, ngươi nên là cái này hơn một tháng đại chiến buộc chặt. Suy nghĩ nhiều a, đi, thừa lúc lần này định Thọ Xuân đại thắng, vi huynh cùng ngươi tốt nhất uống một chén. Buông lòng một chút, Hoàng Trung rất là hưng phấn nói, lôi kéo Thái sử Từ liền chuẩn bị ly khai. Ân, có lẽ là ta nghĩ nhiều rồi a. Thái sử Từ lần nữa nhìn chung quanh cái kia một vũng máu cái bàn. Vừa nghĩ viên thuật thi thân thể, bất đắc dĩ lay động đầu, cũng là nhận định viên thuật đã chết, nhưng ngay khi hai người mang theo một đám thân vệ phải ly khai chỗ này đại sảnh chi tế. Đột nhiên một thanh âm vang lên, ép canh thứ ba đến, chương 200, giả chết, viên thuật không có chết. Đột nhiên một thanh âm, ở Hoàng Trung, Thái sử Từ não hải bên trong vang vọng, dường như tiếng sấm một dạng, bệ hạ, hai người nghe tiếng, biểu tình mím một cái, không dám thờ ơ. Mới vội cung kính quỳ gối, thần tham kiến bệ hạ. Tham kiến bệ hạ, tuy là chưa từng nghe được thanh âm, nhưng nhìn một cái nhà mình chủ tướng quỳ gối, trong đại sảnh mấy trăm thân vệ cũng là không dám bất kính. Đồng thời quỳ gối, bệ hạ, lẽ nào thiên tử tới? Nguyên bản Trương Huân đang vì viên thuật chết mà đau buồn. Sắc mặt trầm thấp không gì sánh được, có thể nhìn một cái sảnh nội hoàng trung đám người động tác. Bỗng nhiên cả kinh, cũng là chợt than quỳ xuống. Viên thuật không chết, trốn ở các ngươi sở ở đại sảnh trong mật thất, cho chấm đưa hắn bắt. Lưu Biện uy nghiêm tiếng sấm lại vang lên. Nghe vậy, Hoàng Trung, Thái sử Từ biểu tình kinh hãi, ánh mắt ở trong đại sảnh bên ngoài một hồi càn quét. Cuối cùng, rơi vào Trương Huân trên người. Bản tướng hỏi ngươi, nơi đây đại sảnh nhưng có mật thất. Hoàng Trung vẻ mặt lãnh ý, bàn tay to nhắc tới Trương Huân. Quát hỏi, có không hề biết tướng quân vì chuyện gì? Cảm thụ lạnh ý, Trương Huân run rẩy nguy nói, đem mật thất tìm ra. Hoàng Trung đại nhẹ buông tay, đem Trương Huân ngã trên mặt đất, vô cùng phẫn nộ, là, Trương Huân mang theo ý sợ hãi, không dám cự tuyệt, hướng về phía sau bàn bình phong đi tới, bàn tay to đặt ở sau tấm bình phong bình hoa bên trên nhất chuyển. Rầm rầm rầm, một hồi âm vang rung động, ở bình phong sau đó, kín mặt tường bỗng nhiên nứt ra rồi mở rộng ra một cái môn hộ. Cũng là mật thất không thể nghi ngờ. Người nào làm mật thất mở ra? Bên trong truyền ra một tiếng kinh dị tiếng hô to. Không biết làm sao, cho bản tướng đem người bên trong lấy ra tới. Hoàng Trung vẻ mặt tái nhợt, nộ lệnh, khiến, nói, lên tiếng trả lời. Hơn 10 cái tinh nhuệ thân vệ dậm chân vọt vào mật thất. Chỉ là trong nháy mắt, cả người hoa bào, vóc người mập mạp người liền bị mạnh mẽ áp giải ra. Buông, buông, viên thuật dùng rằng. Biểu tình tuyệt vọng không gì sánh được. Chủ công, ngươi còn sống. Khi thấy mật thất người, Trương Huân bàn tay to run rẩy nguy chỉ vào. Biểu tình khiếp sợ, ta liền nói, lấy viên thuật như vậy dã tâm làm sao sẽ dễ dàng như vậy tìm chết. Nguyên lai là sớm có dự mưu. Thái sử Từ lạnh lùng nhìn chằm chằm bị mạnh mẽ đặt người. quát lên, tiểu nhân hèn hạ, dĩ nhiên chơi ra loại này hoạt động. Đến thời khắc này, Hoàng Trung đã dồn nén căm tức tới cực điểm. Thiếu chút nữa, hắn thực sự cho rằng Viên Thuật chết. Thiếu chút nữa liền bỏ qua cái này đại sảnh. Nếu không phải là thời khắc mấu chốt, Lưu Biện nhắc nhở, chỉ sợ thực sự sẽ để cho cái này phản nghịch chạy thoát. Cái kia ngay cả là lần này Bình Định đại thắng, Hoàng Trung cũng lại không còn mặt mũi thấy thánh giá, đem bọn họ đều bắt, tặng cho kinh đô, giao cho bệ hạ tự mình xử lý. Hoàng Trung cả giận nói, là, mấy trăm cái thân vệ chen nhau lên, đem Viên Thuật, Trương Huân cùng với hắn liên can thủ hạ toàn bộ ràng buộc. Đế đô Lạc Dương, Hoàng Cung Ngự Thư Phòng, cái này Viên Thuật nhìn như vậy, lại còn biết dùng treo đầu dê bán thịt chó kế sách. Nếu không phải là ta dùng đồ công năng quét sạch một vòng, chỉ sợ thật đúng là không phát hiện được Viên Thuật tung tích. Quả nhiên, những thứ này chư hầu không có một sợ phiền phức. Lưu Biện vẻ mặt thần túc nghĩ đến, bất quá, hao hết cái này thời gian gần 2 tháng, mấy trăm ngàn đại quân tinh nhuệ xuôi nam, thủy lục phối hợp, bây giờ Viên Thuật đã bình, Lưu Biểu, Lưu Yên đám người đã nhưng là nỏ mạnh hết đà. Có nữa Tào Tháo xuất lĩnh 4 đại châu quân khuynh xào xuôi nam. Không dùng được 10 ngày, những cái này phản nghịch đều sẽ đều quét dọn, mà quét dọn sau đó, ta thành lập chân chính vận triều, đột phá tiên thiên cảnh thời khắc liền không xa. Nhớ tới thành lập vận triều, đột phá tiên thiên chi cảnh, Lưu Biện Tuấn trên mặt xuyên thấu qua ra trận trận ý mừng. Bẩm báo bệ hạ, Nam Hoa chân nhân tới chơi. Ngự thư phòng bên ngoài, truyền đến Tào Trấn Thành khàn khàn thanh âm. Tuyên, Lưu Biện trực tiếp kêu lên, thần Nam Hoa tham kiến bệ hạ. Không giống với mấy ngày trước ở Hoàng Cân Sơn trại Trung, Nam Hoa chỉ là báo dĩ quốc cung chi lễ. Giờ này khắc này, cũng là lấy thần hạ chi lễ tương xứng. Dập đầu đầy đất, hiển nhiên, hắn đã đối với Lưu Biện thuần phục thần phục. Ha ha, Ái Khanh lại ngồi, Lưu Biện ôn hòa cười. Bệ hạ, lần trước ngươi ở đây Thanh Châu cho thần nói, có biện pháp trợ giúp thần đột phá nơi tuyệt hảo. Không phải, sau khi đột phá thiên thập trọng, rốt cuộc là thật hay giả nhỉ? Nam Hoa cũng không có quá mức câu nệ, ngồi ở bồ trên nệm, khẩn cấp hỏi, chấm nhất ngôn cửu đỉnh, sao lại lừa ngươi? Lưu Biện biểu tình uy nghiêm, giọng nói tràn đầy chân thật đáng tin. Hắc hắc, cái kia thần liền yên tâm. Được rồi, bệ hạ, lần trước ngươi cho thần giảng giải hậu thiên cảnh giai đoạn. Không biết tiên thiên cảnh bên trên là mạnh bao nhiêu à? Sống hơn 100 năm Nam Hoa, ở Lưu Biện trước mặt liền cùng một đệ tử một dạng. Thì ra lần trước ở Thanh Châu chi tế, đem chân mật gả cho Lưu Biện phía sau, Nam Hoa vốn có ý cáo từ, một lần nữa trở lại Thâm Sơn, là một cái tiềm tu giả. Vượt qua quãng đời còn lại, nhưng một cái hậu thiên đỉnh phong võ giả, càng là trong lịch sử có bản lãnh hơn người Hán Mạt Tam Tiên. Lưu Biện há lại sẽ buông tha cho chứ? Vì vậy, Lưu Biện cho Nam Hoa rất giảng giải vũ tu giả cảnh giới. Làm cho chỉ biết tu luyện lại không biết cảnh giới Nam Hoa hiểu cảnh giới nói đến. Cũng biết hắn cái gọi là võ đạo nơi tuyệt hảo kỳ thực mới khó khăn lắm đạt được võ đạo chi điểm ban. Đầu, tiên thiên cảnh mạnh hơn hậu thiên cảnh gấp 10 gấp trăm lần. Mới vào tiên thiên cảnh võ giả, nội lực chuyển hóa thành càng cường hãn hơn chân khí, một trường một quyền gian, có thể đơn giản vỡ nát mấy trượng tường thành, tu luyện đến tiên thiên chỗ cao thâm, thậm chí có thể nhục thân bay qua, đoạt không phi hành, có thể nói người trong chốn thần tiên. Lưu Biện hơi ước mơ nói rằng, một trường vỡ nát mấy trượng tường thành, còn có thể nhục thân qua sông phi hành. Nghe thế vậy tiên thiên chi luận, Nam Hoa cũng là dường như Lưu Biện biểu tình độc nhất vô nhị. Ước mơ không gì sánh được. Đúng rồi, Nam Hoa, người đối với luyện đan nhưng có thiệp cập. Lưu Biện nhãn châu, xoay động, chợt hiển linh quang hỏi. Luyện đan, cái kia thần cũng sẽ không. Thần chỉ là đối với đoán tạo thần binh có thiệp cập. Bất quá, thần nhị sư đệ tả từ nhưng là một cái luyện đan cao thủ. Tuy nói hiểu rõ luyện chế không ra cái loại này trường sanh bất lão tiên đan thần thuốc. Nhưng trị liệu thương thế, kéo dài tuổi thọ linh đan diệu dược cũng là tin tưởng bắt giữ sao. Cho nên, luyện đan không cần phải tìm thần. Nam Hoa gian trá cười. Hồi đáp, đối với Nam Hoa nói tả từ mà sư đệ, Lưu Biện cũng không có gì ngoài ý muốn. Đi qua trong khoảng thời gian này tiếp xúc Nam Hoa hiểu rõ. Hắn cũng biết Hán Mạt Tam Tiên là sư xuất cùng một môn sư huynh đệ. Cũng không phải là như trải qua sử ghi chép. Như người dưng nước lã không dây dưa dễ má ba người. Không biết luyện đan sao? Ha ha, vậy thì thật là tốt. công bộ luyện tạo binh khí chỗ đang thiếu đại sư chỉ đạo. Ngươi qua định có thể giúp đại ân. Lưu Biện được nước cười, một bộ ăn chắc Nam Hoa giọng, ai, được rồi, thần tuân chỉ. Nam Hoa biểu tình một buồn, có lòng cự tuyệt, có thể nhìn một cái Lưu Biện không thể nghi ngờ biểu tình. Bất đắc dĩ thở dài, biệt khuất sau khi, cũng chỉ được nhận lệnh, ép canh thứ nhất đến, các huynh đệ, ủng hộ nhiều hơn. Chương 201, Thiên Thư Bí Mật, phần 2, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi ở đây công bộ chỉ đạo ra vài cái kiệt xuất đoán tạo nhân tài. Chấm tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi, bản này hoàng giai trung phẩm vũ kỹ, mạnh mẽ hộ quyền liền ban cho ngươi. Nhìn Nam Hoa gương mặt khổ bức ý, Lưu Biện lắc đầu cười, tâm niệm vừa động, tay khẽ vẫy, trên bàn tay sinh ra một bản phong cách cổ xưa bí tịch. Đa tạ bệ hạ ban cho, ngươi yên tâm, công bộ bên kia liền giao cho thần. Nam Hoa nhìn một cái bí tịch, biệt khuất biểu tình bỗng nhiên biến đổi, phá lệ rộng rãi, cười ha ha. Một bà tiếp nhận bí tịch, rất là bảo bối đặt ở trong lòng. Ngươi a, thực sự là không biết ngươi khi đó làm sao như vậy có lòng thanh thản. Biết thu bốn tên đồ đệ, thấy Nam Hoa vẻ mặt lười biếng dáng vẻ, Lưu Biện không nói nhổ nước bọt nói. Ai, trước đây thần còn tuổi trẻ, hiện tại già rồi, thân thể và gân cốt không được a. Nam Hoa than thở nói, ánh mắt nhưng vẫn ở Lưu Biện trên người dừng lại, nhưng là đối với một quyển bí tịch rất không thỏa mãn. Đàng hoàng làm chuyện tốt, thì sẽ có bí tịch ban tặng. Lưu Biện nơi nào không minh bạch Nam Hoa ý tứ, tức giận mắng, thương cảm ta lão đầu thường một người dáng dấp như hoa như ngọc đồ nhi nha. Bây giờ cái này đồ tế liền đối với ta như vậy. Bất kính lão nha, Nam Hoa lắc đầu thở dài, chỉ thiếu chút nữa té trên mặt đất người giả bị đụng. Thế nhưng Lưu Biện hoàn toàn bất vi sở động, lẳng lặng nhìn, buồn cười nhìn, đối với cái này cái tuy là 240 là thần tử. Nhưng là có thể tính làm trưởng bối Nam Hoa, ở người phía sau, Lưu Biện cũng không có quá mức để ý lễ nghi, quên đi, bệ hạ ban tặng thần một bản vũ kỹ bí tịch, cái kia thần cũng không có thể quá khuyết điểm lễ, nói cho cùng, Nam Hoa cũng chỉ là nói đùa đôi câu mà thôi, sau đó, liền khôi phục lúc đầu màu sắc, tiên phong đạo cốt, nhìn một cái tựa như cái loại này chính phái nhân vật cái loại này, chỉ thấy hắn nói chuyện gian, từ trong lòng ngực mình một hồi lục lọi. Móc ra một bản không biết từ cái gì kỳ dị chất liệu chế tạo cuốn sách. Như sát, lại tựa như ngân, có thể lại phơi bày đồng thau màu sắc. Mà cái kia cuốn sách bên trên, bốn cái làm người ta trước mắt dung một cái đại tự hiển hiện. Thái Bình Yếu Thuật, bệ hạ, bộ này thiên thư chính là đã qua đời gia sư truyền thụ với thần. Hôm nay, thần đem dâng cho bệ hạ, Nam Hoa mang theo hoài niệm ở trên thiên thư phủ hai cái. Tiện đà, hai tay dâng. Đem hiến tặng cho Lưu Biện, Thái Bình Yếu Thuật sao? Lưu Biện không có cự tuyệt, tự tay nhận lấy cuốn sách, đồng thời, tâm niệm ném một cái thuật thăm dò ở trên, ngăn trở yên, com tên gọi Thái Bình Yếu Thuật. Thái Bình Kinh Quyển Thượng, phẩm cấp hoàng giai trung phẩm, công hiệu bên ngoài vì tu luyện bí tịch, bên trong đựng đủ để khiếp sợ thiên hạ bí mật, khiếp sợ thiên hạ bí mật. Đối với Thái Bình Yếu Thuật phẩm cấp, Lưu Biện cũng không có quá kinh hãi gì. Chính là phàm giai trung phẩm mà thôi, không đề cập tới tự mình tu luyện siêu việt thiên giai đế hoàng quyết, chỉ bằng vào Bắc Minh thần công các loại, chờ, đều là hoàng giai cao phẩm tồn tại, cũng là không đủ quá mức nghiêng mắt, còn chân chính làm cho Lưu Biện cảm thấy một điểm ngạc nhiên là, đang dò xét thuật dưới giới thiệu, bên trong đựng khiếp sợ thiên hạ bí mật, cái này Thái Bình Yếu Thuật có phải hay không chỉ là không trọn vẹn một quyển? Lưu Biện trầm giọng hỏi, bệ hạ mắt thấy phi phàm. Không sai, thần cái này Thái Bình Yếu Thuật đây là hoàn chỉnh Thái Bình Kinh Quyển Thượng. Còn có Trung Quyển, Độn Giáp Thiên Thư ở thần nhị sư đệ tả từ trong tay. Quyển Hạ, Thái Bình Địa Thư ở phản nghịch Vu Cát trong tay. Chỉ có đem ba quyển thiên thư xác nhập, lại có thể là chân chính Thái Bình Kinh. Nam Hoa trầm giải thích rõ nói, nhưng chỉ là nhẹ thở hổn hển một hơi thở phía sau. Nam Hoa vừa tiếp tục nói, tại gia sư chưa qua đời phía trước, thần từng nghe lời nói. Hắn trước hết đoạt được liền vì Thái Bình Yếu Thuật, có thể có một lần, hắn vô tình biết được đến còn có hai quyển thiên thư tồn tại, đồng thời ẩn chứa một cái kinh thiên đại bí mật, vì vậy hắn dùng tẫn tất sinh chi lực, tìm kiếm thiên thư, khi hắn gần như sau khi chết, rốt cục tìm khắp thiên hạ đem ba quyển thiên thư tề tựu, muốn cởi bỏ bí mật trong đó thời điểm, phản nghịch Vu Cát đỏ mắt thiên thư, đỏ mắt bí mật trong đó, thừa lúc sư phụ chưa chuẩn bị. Ngỗ nghịch thí sư, nếu không phải là ta cùng với nhị sư đệ chạy tới, toàn lực đoạt lại hai quyển thiên thư, chỉ sợ bây giờ Vu Cát đã giải mở bí mật trong đó. Phá vỡ thương sinh, ba quyển thiên thư hợp nhất, thực sự sẽ có lớn như vậy bí mật. Lưu Biện vẫn là hơi kinh dị, bệ hạ, thiên thư việc cắt không thể quá mức phớt lờ. Gia sư ở hấp hối thời khắc, liên tục cáo BACS giới ta cùng với nhị sư đệ. Ngàn vạn lần không thể làm cho ba quyển thiên thư tụ tập. Không chỉ có một dạng tai kiếp, chỉ sợ cả Đại Hán đều biết bị liên lụy. Nam Hoa vạn phần nghiêm túc khuyên bảo. Ân, chấm biết được. Lưu Biện để ý tới gật đầu. Coi như hắn không tin Nam Hoa lời nói, hệ thống thuật thăm dò cũng là không thể không tin. Đương nhiên, gia sư cũng từng nói qua, ba quyển thiên thư hợp nhất không chỉ có đại biểu tai kiếp, thay thế biểu một loại khó có thể dùng lời diễn tả được cơ duyên. Siêu thoát phàm tục cơ duyên, Nam Hoa mặt mang hướng tới, bổ sung nói rằng, người nhị sư đệ tả từ mấy ngày trước ở Dương Châu trợ giúp ta đại quân đối phó Vu Cát. Nói vậy đại quân ta chiến thắng trở về ngày, hắn cũng có thể biết tùy theo tới Lạc Dương, đến lúc đó làm phiền ngươi khuyên hắn một chút, đền đáp triều đình. Lưu Biện nói, nhị sư đệ tại đối phó Vu Cát. Nam Hoa đột hiện lên hiếu kỳ ánh sáng, bệ hạ, ngươi là làm thế nào biết, ngươi đây liền không cần lo, nói chung các loại, chờ, tả từ qua đây, ngươi tận lực khuyên bảo là được. Lưu Biện không có hàm hồ nói rằng, bệ hạ hãy yên tâm, thần ổn thỏa tận lực. Nam Hoa trong lòng biết việc này liên quan chân chính hạch tâm bí mật, cũng không hỏi tới nữa. Đợi Nam Hoa ly khai, Lưu Biện cũng là không có tùy theo trở về tẩm cung nghỉ ngơi, mà là nhắm chặt hai mắt, tâm niệm lần nữa đắm chìm vào bản đồ công năng bên trên. Viên thuật đã định, đợi ta xem một chút Ích Châu, Kinh Châu tình hình chiến đấu như thế nào. Kinh Châu giang hạ chỗ, giết, công phá giang hạ, diệt trừ phản nghịch, các người nghịch tặc, nên trảm. Leng keng, thời gian trôi qua, sắc trời mặc dù nhưng đã hoàn toàn đắm chìm xuống, bóng đêm mông lung, thế nhưng, cái kia trùng thiên hét hò, binh khí đụng vang lên keng minh hoa lửa va chạm âm thanh, lại vẫn còn ở cái này hắc đêm bên trong bên tai không dứt. Hiu hiu hiu, màn đêm bên trong, vạn đạo hỏa tiễn trên bầu trời xuyên bắn không ngừng, tạo thành bao trùm tính hỏa diễm tiễn mưa, tập trung giang hạ thành lâu chỗ, phong ba hạ xuống, thử. Cứu ta với, trên cổng thành, từng đợt buồn bã kêu thảm thiết không thôi, vô số giang hạ thủ quân bị hỏa tiễn phong ba sở quyền, bị bắn thành vô số hỏa nhân, toàn bộ trên cổng thành, vô số hỏa nhân tán loạn, thê thảm không ngớt, chủ công, thành muốn phá, chúng ta mau bỏ đi a. Giang hạ trên cổng thành, Thái Mạo lòng nóng như lửa đốt gào thét, xong, ta Kinh Châu bảy quận. Mấy trăm ngàn vũ khí, bây giờ lại lưu lạc như vậy, ở một trung tướng lĩnh vây quanh bảo hộ bên trong, Lưu Biểu biểu tình tuyệt vọng bày ra, chủ công, lại không rút lui liền không có cơ hội, đi mau a, S phần 2 đến, các huynh đệ, nhiều hơn đạt, nhiều hơn khen thưởng, canh thứ 37 giờ, chương 202, Thủy Chiến, chương 3, chủ công, rút lui a. Lưu Biểu trước người sau người một trung tướng lĩnh tranh tiên gào thét, bàn tay to huy động, rời ra cái kia vô số từ sông một bên tên lạc. Bảo vệ Lưu Biểu hướng dưới cổng thành thối lui. Không phải, ta không đi, chỉ cần ta Kinh Châu thủy quân không có bại, ta giang hạ thành không phải ném, ta thì sẽ không bại. Lưu Biểu ở một đám thủ hạ bảo hộ bên trong dùng răng. Ánh mắt hướng về thành phía dưới trường giang nhánh sông nhìn lại. Dường như tất cả hy vọng đều ở đây cái kia phía dưới. Thuận mắt nhìn xuống dưới, ở nhánh sông này đại sông bên trong, hai chi hạm thuyền đội ngũ đang điên cuồng đối công lấy. Lui tới tên, lui tới nổ pháo, cạnh tranh bắn trước lấy, mà dựa vào thành một phe này, chi kia hạm thuyền đội ngũ từ hơn 10 chiến thuyền xung phong thuyền hợp thành. Trên thuyền treo cao cờ xí vì hoàng, hơn 10 trên chiếc thuyền này có gần như 30.000 sĩ tốt. Cũng là từ hoàng tổ thống xuất Kinh Châu thủy quân, mà Kinh Châu thủy quân tương đối trên mặt sông, từng chiếc xâm nghiêm uy thế chiến hạm trần lập. Số lượng so với Kinh Châu thủy quân còn nhiều hơn trên hơn 10 chiến thuyền. Mà ngoại trừ số lượng bên ngoài, mỗi một chiến thuyền xâm nghiêm chiến hạm đều là phân phối đầy đủ hết. Binh lính chi võ, nổ pháo mạnh, cung nỏ sắc bén, ở chiến hạm đỉnh cao nhất, treo cao đại biểu Lưu Biện thiên tử hoàng quyền Hắc Long chiến kỳ. Xuống lần nữa, liền là thống soái thủy quân đại tướng kỳ xí, trung quân vì viên, tả quân vì cam, hữu quân vì Tuần, các huynh đệ, Bình Định phản nghịch đang ở sáng nay, giết địch giả, quân công gấp bội, đánh chìm chiến hạm giả, quan tăng ba cấp, đánh chết quân địch thống suất giả, ngoại trừ quan tăng ba cấp bên ngoài, có khác thiên tử ban tặng tượng đẳng võ công, toàn lực đột tiến, giết. Viên Thiệu tức giận giống to hơn, bàn tay to khẽ động, trong tay đại kiếm ngăn, phanh, phanh, phanh, hơn 10 chiến thuyền trên chiến hạm nổ pháo đồng thời phát động. Hơn 10 chuôi pê lê thương còn dài hơn, còn muốn sắc bén, so với thủ đoạn còn to nổ tiễn nghênh không xông tập kích mà ra. Giữa không trung đặt song song một loạt, lại tập trung một cái mục tiêu, mang theo sát ý ngập trời, hướng về cùng Giang tương đối Kinh Châu thủy quân công vút đi. Kinh Châu thủy quân tuyến đầu nhất một con thuyền chiến thuyền chính là mục tiêu nổ pháo mục tiêu. Một mảnh điên cuồng tiếng khóc qua đi, rầm rầm rầm, một hồi xuyên thấu một dạng nổ vang. Cái kia cả chiến thuyền bị hơn 10 phát lớn đại nổ tiễn trực tiếp xuyên thủng. Một số chi không rõ Kinh Châu thủy quân bị trực tiếp xuyên thủng mà chết. Ken két, sau đó lại nghe một hồi vỡ vụn vang, to lớn kia chiến thuyền toàn bộ sụp đổ, còn sót lại thủy quân cũng một cái ngã quỵ trong nước. Chết tiệt, ta Kinh Châu thủy quân thiên hạ vô song, há có thể ở chỗ này bị đánh bại. Toàn quân nghe lệnh, tả hữu quay về, vây quanh tiến công tập kích, cho bản tướng đánh trả, đánh chìm bọn họ. Kinh Châu trung quân chiến thuyền bên trong, hoàng tổ vẻ mặt sát khí ngạo nghễ, có thứ tự chỉ huy Kinh Châu thủy quân, cũng không có bởi vì chìm nghỉm một tiếng chiến thuyền mà hao tổn tinh thần. Xôn xao, xôn xao, bọt nước cuộn, hoàng tổ ra lệnh, nhất thời hơn 10 chiến thuyền Kinh Châu chiến thuyền đồng thời mà phát động, chia làm hai nhóm, hướng về triều đình thủy quân phân kích đi. Rầm rầm rầm, nổ pháo phóng ra, hơn 10 chiến thuyền chiến trên thuyền thống lĩnh đồng thời hạ lệnh. Ầm vang một hồi, hơn 10 phát lớn đại nổ tiễn xuyên thấu mà ra, lấy tả hữu rõ ràng tư thế, hướng về triều đình đại quân trước nhất chiến hạ bước tập kích đi. Làm đại hán nổi danh thủy quân, Kinh Châu phương diện tự nhiên cũng sở hữu thời đại này có thể nói mạnh nhất viễn trình công kích. Lợi khí, nổ pháo, cũng chính là đại hình nổ tiễn. Dơ khiên, Viên Thiệu cười khẩy, bàn tay to ngăn, tuân lệnh, vô số uy vũ hô ứng tiếng. Viên Thiệu dưới trướng mỗi một chiến thuyền hạm thuyền bên trên đều có một số chi không rõ kiên. Thuẫn binh dậm chân mà đến, tiền tiền hậu hậu, tả tả hữu hữu, đem hạm thuyền bên trên phòng ngự thỏa đáng. Duy nhất phơi bày ở ngoài chỉ có cái kia hạm thuyền sắc ngoài. Một giây kế tiếp, hơn 10 phát nổ pháo mang theo sát khí xuyên bắn mà đến. Bịch bịch hơn 10 tiếng nổ, tất cả đều bắn vào tuyến đầu hạm thuyền bên trên. Hơn 10 chuôi nổ pháo mạnh, theo lý thuyết có thể đem một con thuyền vương bài chiến hạm đánh cho mảnh nhỏ. Nhưng lệnh, khiến, hoàng tổ Kinh Châu thủy quân kinh ngạc sự tình xảy ra. Đụng vang lên phía sau, đập vào mi mắt cũng không phải là chia năm xẻ bảy một màn, mà là rượu sáng một hồi hỏa tinh, hơn 10 phát nổ pháo toàn bộ đánh trúng mục tiêu, phân tán bắn trúng đến rồi hạm thuyền các nơi, nhưng ngoại trừ đánh vào thuẫn bài binh tạo thành thuẫn trận bên trên, đánh bay hơn 10 viên sĩ tốt bên ngoài, cái kia đánh vào hạm thuyền vỏ ngoài nổ pháo tựa như cũng không có tạo được tác dụng. Hạm thuyền thậm chí ngay cả rung động cũng không có một phần. Liền đem tất cả lực lượng tiêu trừ, mà nổ pháo tất cả lực lượng không còn nữa. Phanh, bọt nước văng khắp nơi. Liên tiếp ngã vào Trường Giang nhánh sông ở giữa, lặng yên không một tiếng động, sao làm sao có thể? Hơn 10 phát nổ pháo thậm chí ngay cả một con thuyền thông thường hạm thuyền đều kích không phải. Châm, hoàng tổ trừng mắt to nhìn cái kia mục tiêu hạm thuyền. Da mặt run, hiện lên điên cuồng hãi chi sợ, dưới trướng của ta hạm thuyền có thể đều là do công bộ triệu tập thiên hạ nổi danh tạo thuyền đài. Sư cùng đoán tạo đại sư hợp lực sở tạo, có thể nói đau thương bất nhập. Ngươi còn con này 10 phát nổ pháo có thể làm khó dễ được ta. Viên Thiệu lạnh lùng chế giễu không ngớt. Nhưng sau một khắc, nổ pháo phóng ra, Viên Thiệu bề mặt này có thể không có ý định để cho địch nhân thở dốc. Vung tay lên tiếng trả lời, cái khiên chỉnh tề vừa thu lại, đã trang hảo nổ tiễn nổ pháo lần nữa mang ra, buông lỏng nỏ huyễn, rầm rầm, lại là một hồi bao trùm tính xuyên thấu công kích, rầm rầm rầm, hơn 10 phát nổ pháo phân tán bắn ra. Một mạch bên trong Kinh Châu thủy quân 4 chiếc chiến thuyền. Nhưng không giống với Kinh Châu thủy quân phóng ra nổ pháo quẫn hình dáng. Liền triều đình thủy quân chiến hạm sắc ngoài đều kích không phá. Triều đình đại quân hơn 10 phát nổ pháo chi duệ, dường như thần binh lợi khí chi tiêm mang, vừa tiếp xúc bên ngoài chiến thuyền thiết xác, khoảng cách xuyên thấu, hơn 10 phát nổ pháo đồng thời dưới, lập tức đem cái này 4 chiếc chiến thuyền đảo được phá thành mảnh nhỏ. Mặt trên sĩ tốt tử thương thảm trọng, còn sót lại theo chiến thuyền chìm nghỉm xuống sông. Hết thảy tướng sĩ nghe lệnh, đón gió chạy di chuyển, vây quanh phản nghịch, va chạm. Viên Thiệu vung tay lên, lần nữa lệnh, khiến, nói, tuân mệnh. Hắc Long chiến kỳ ở hạm thuyền bên trên lay động, thủy quân tướng quân có thứ tự đem buồm đứng lên, đón gió mà phát động, mượn phong chi lực, có khác sĩ tốt dùng mái chèo hoa động, hơn 10 chiến thuyền chiến hạm chia làm tả hữu, phân loại hướng về Kinh Châu thủy quân vây quanh đi, rút lui, lui lại, Hoàng Tổ đã biết dấu hiệu thất bại đã định, lại không lui lại sẽ chỉ là toàn quân bị diệt cục diện. Lúc này, sắc mặt cấp bách hoảng sợ kêu lên, dưới trướng liên can chiến thuyền dồn dập thay đổi phương hướng, thối lui về phía sau, hừ hừ, muốn chạy cũng không môn. Viên Thiệu lạnh lùng cười không ngừng, lần nữa hạ lệnh, buồm toàn bộ vung lên, hết tốc lực tiến về phía trước, uống, uống, thủy quân tướng sĩ lạnh lùng nhìn chằm chằm chạy thục mạng Kinh Châu phản quân. Trong tay mái chèo mãnh lực hoa động, làm sao trong nước kích khởi giàn giụa một mảnh, làm cho chiến hạm tốc độ cấp tốc tăng lên, đem cùng Kinh Châu thủy quân khoảng cách càng kéo càng gần. 200 m, 100 m, 50 m, 10 thước, 5 thước, rốt cục, đến rồi chân chính đánh giáp lá cả huyết chiến thời khắc. S vô lượng đa tạ mỗi bên vị huynh đệ chống đỡ đạt. Chương 203, Kinh Châu thủy quân diệt, truyền lệnh, chế trụ địch thuyền. Viên Thiệu lạnh giọng lệnh, khiến, nói, tuân mệnh, chỗ hạm thuyền bên trên. Nổi chống binh cung kính lĩnh mệnh, nhắc tới trong tay cổ trùy, hung hăng hướng về chống trận đánh đi. Phanh, một tiếng, phanh, hai tiếng, phanh, ba tiếng, tiếp theo một cái chớp mắt, phân biệt dẫn dắt hai nhóm chiến hạm Cam Ninh, Chu Thái đồng thời có động tác, đây cũng là lĩnh ngộ được tiếng chống đại biểu hàm nghĩa cùng mệnh lệnh. Thả cấu kết xích sát, hai tướng mang theo lãnh sát, chiến đao vung lên, đồng thời vừa quát. Mỗi người dưới trướng chiến hạm đồng thời đứng ra mấy trăm cái uy vũ tướng sĩ. Trong tay mỗi người đều cầm một cây lợi chảo hình dáng xích sắt. Uống, hàng ngàn hàng vạn uy vũ tướng sĩ sử xuất lực lượng toàn thân. Cầm trong tay thiết chảo hướng về tuyến đầu Kinh Châu địch thuyền ném đi. Hoa lạp lạp, vô số thiết chảo giữa không trung. 133, bay ngang, lợi chảo vô tình, hung hăng hướng về Kinh Châu thủy quân thân thuyền bắt tới. Két, ken két. Thiết chảo khấu chặt thân tàu, ân, hàng ngàn hàng vạn tướng sĩ nhìn nhau, lẫn nhau cho một cái ánh mắt, đột nhiên đồng thời dùng sức, đồng thời kéo mạnh trong tay xích sắt, giống như nhất thể một thân, sau một khắc, Kinh Châu thủy quân hết thảy chiến thuyền tựa như mất đi khống chế. Không chỉ có không thể lại lái về phía trước vào, ngược lại thân thuyền ở hướng về sau rút lui, bị vạn chúng tướng sĩ cự lực mạnh mẽ kéo rút lui, hướng về phe mình chiến hạm dựa. Nhanh chém đứt khóa sắt, Hoàng Tổ thấy vậy, quá sợ hãi, hoảng loạn hô, keng, keng, Hoàng Tổ thủ hạ thủy quân lĩnh mệnh cầm đao chém kích khóa sắt. Nhưng luân phiên chạm kích sau đó, khiến cho bọn họ càng tuyệt vọng sự tình xảy ra, bọn họ chiến đao chém vào khóa sắt bên trên không chỉ không có đem khóa sắt thương tổn đến mảy may. Ngược lại thì đem trong tay mình chiến đao cho vỡ nát, thậm chí đứt đoạn, tướng quân, cái này xích sắt không chém đứt a, như thế nào cho phải? Vô số Kinh Châu thủy quân giơ lên trong tay đoạn đao. Kinh hãi nói, kết quả này là chuyện gì xảy ra? Triều đình lúc nào huấn luyện được mạnh mẽ như vậy thủy quân? Lẽ nào ta Kinh Châu thủy quân nhất định bại? Nhìn tứ diện vây kín mà đến, đem hết thảy lối đi đều phá hỏng triều đình chiến hạm. Hoàng Tổ mặt hiện lên tuyệt vọng màu sắc, càng có một loại cường liệt không cam lòng. Không phải, ta không tin, ta Kinh Châu thủy quân mới là mạnh nhất. Ha ha. Rốt cuộc phải thu thập đám này quy tôn, các huynh đệ cướp tài sản ra hỏa, giết phản nghịch, Cam Ninh sát ý cười, giơ lên chiến đao, cước bộ một cái điểm nhẹ, cả người bay lên dựng lên, hướng về Kinh Châu địch thuyền phi vút đi, một cái rơi xuống một mảng lớn Kinh Châu quân phản loạn ở giữa. Giết hắn đi, tuy là kinh dị Cam Ninh tại sao lại nhảy bay lên cao như thế, nhưng Kinh Châu thủy quân nhất định là nổi tiếng thiên hạ cường quân. Nghiêm chỉnh huấn luyện, một giây kế tiếp. Liền lạnh lùng nhìn chằm chằm Cam Ninh, trong tay lợi nhận không chút lưu tình chém tới, chết, nhưng Cam Ninh không có sợ hãi chút nào, đáy mắt hiện lên một luồng tàn nhẫn, nội lực mở ra, chiến đao vung lên, đinh đinh đinh, vô cùng cự lực bày ra, đem hết thảy chém tới lợi nhận đẩy ra, nhưng ánh đao không ngừng, hướng về một đám phản quân vạch tới. Thử, gần như cùng lúc đó một tiếng phún huyết âm thanh, phát thông thông, một mảnh phản quân đồng thời tê liệt ngã xuống, trên mặt đất giãy giụa phía sau, sinh tức hoàn toàn không có. Ha ha ha, các ngươi phản nghịch nên chạm. Một đao chạm sát một mảnh phản quân phía sau, Cam Ninh lộ vẻ kích động nhảy nhót, lần nữa hướng về phản quân quét tới. Đại sát tứ phương, tốt ngươi một cái Cam Ninh, lại dám cướp ta lão Chu trước. Hanh, ta cũng không thể thua ngươi. Bên kia, Chu Thái thấy Cam Ninh giết chóc biểu hiện, cũng là khẩn cấp, tung người một cái nhảy tới địch trên thuyền. Chiến đao vũ động, hướng về phản nghịch bắt chuyện, không lưu tình chút nào, giết, hai đại đem trước thân mà phát động. Vô số thủy quân bị kích thích mạnh, đều là khẩn cấp, nhảy lên địch thuyền, binh khí huy vũ, hướng về bị bao vây Kinh Châu phản quân tập sát đi. Triều đình thủy quân, còn chưa bị Lưu Biện trao tặng viên hào, tổng cộng 50.000, trải qua ở Dương Châu nhất dịch tiêu diệt viên thuật thủy quân phía sau. Loại bỏ thương vong, còn dư lại 40.000 có thừa, tuy là hao tổn gần như vạn chúng, nhưng là làm cho mới thành lập thủy quân chính bọn họ từ tân binh đàn tử đi về phía thành thục. Trở thành trải qua chiến tranh thanh tẩy lính già, chân chính lính già, trưởng thành sau đó, lần nữa từng trải thủy tượng chiến đấu. Tự nhiên mà vậy, triều đình thủy quân đã thích ứng, sức chiến đấu phi phàm, ở võ công dưới sự trợ giúp, càng chiếm giữ ưu thế tuyệt đối dưới. Đại quân tiên có thương vong, Kinh Châu phản quân từng cái bị tàn sát mà chết, thi thân thể rơi vào giữa sông, tiên huyết đem cái này Trường Giang nhánh sông nhuộm được đỏ tươi. Cũng may mà lúc này là ở đêm tối. Nếu không, ban ngày chứng kiến một sông huyết thủy, xác thực kinh người không gì sánh được. Ta Kinh Châu thủy quân thiên hạ đệ nhất, trong nước không người có thể đánh bại ta. Biểu hiện giả dối, những thứ này đều là biểu hiện giả dối a. Hoàng tổ điên cuồng gào thét lớn, đại kiếm vũ di chuyển, hướng về vây mà đến vài cái sĩ tốt hỗn độn chém lấy không. Kinh Châu thủy quân liền chút bản lãnh này còn dám ngỗ nghịch thiên tử. Thực sự là quá làm cho bản tướng thất vọng rồi. Viên Thiệu nhìn chăm chăm Hoàng Tổ, lãnh chào đạo, nghe được như thế chào phúng nói như vậy. Hoàng Tổ toàn bộ thân hình run lên, tiện đà oán hận nhìn chăm chăm Viên Thiệu, sải bước một cái, điên cuồng đánh móc sau gáy. Ngươi muốn chết, ta giết ngươi, không tự lượng sức đồ đạc. Viên Thiệu mắt lạnh đông lại một cái bước ra, nghênh liễu thượng khứ, thấp giọng vừa quát, phàm giai trung phẩm, kim cương chỉ, giơ tay phải lên, ngón trỏ hiện ra. Đan điền hậu thiên ngũ trọng ngày nội lực đạp nước mà phát động. Toàn bộ gia trì ở tại trên ngón trỏ mang theo ở hắc nha hiển hiện nhàn nhạt kim mang. Sau đó bỗng nhiên động ra, thẳng tắp nghênh hướng Hoàng Trung đâm tới đại kiếm mũi kiếm. Keng, nhất thanh thúy hưởng, tạch tạch tạch, tầng tầng gãy âm thanh, Hoàng Tổ đại kiếm từ mũi kiếm bắt đầu, từng đoạn gãy nói chỗ chuôi kiếm, kim cương chỉ đang như tên, thi triển dưới. Ngón tay có thể so với kim cương cứng rắn độ, đang cùng Hoàng Tổ thật tiết đại kiếm cứng đối cứng dưới. Lấy kim cương chỉ toàn thắng mà biểu hiện, chết, Viên Thiệu biểu tình lạnh lùng không ngừng. Kim cương chỉ ầm ầm đột tiến, ở Hoàng Tổ khó tin trong ánh mắt, chuôi kiếm cũng bị chỉ một cái chọc thủng. Đầu ngón tay đột tiến, thẳng tắp hướng bên ngoài tả tâm cửa đâm tới. Phốc thử, liền thiết kỵ đều có thể đơn giản đứt đoạn, càng chưa nói còn con này nhục thân. Dường như phá vỡ mà vào tàu phở một dạng, bị Viên Thiệu 11 chỉ một cái xuyên thủng lòng hắn can. Ngươi ngươi không phải người a. Hoàng Tổ mặt hiện lên cường liệt thống khổ, sinh cơ từ tâm tan ra cấp tốc trôi qua, mang theo cường liệt hoảng sợ, tê liệt ngã xuống chết đi. Kinh Châu thủy quân thống suất, chết, Hoàng Tổ đã chết, các ngươi còn không đầu hàng, chỉ giết Hoàng Tổ phía sau. Viên Thiệu nhìn chung quanh Kinh Châu trên chiến thuyền phản nghịch, cao giọng quát lên. Không nên ta đầu hàng, bị trùng điệp vây quanh, không hề chạy trốn chỗ, hơn nữa chủ tướng chết, còn sót lại Kinh Châu thủy quân nơi nào còn có can đảm chống lại. Dồn dập bỏ vũ khí đầu hàng, quỳ xuống đầy đất, mà nương theo trong nước trận chiến kết thúc, lấy triều đình thủy quân toàn thắng cáo chung, giang hạ trên cổng thành, Lưu Biểu mong đợi hai mắt hiện lên nồng nặc tuyệt vọng. Nghiễm nhiên một đầu ngã quỵ về phía sau, ta Kinh Châu xong, chương 204, phía Nam, định. Phần 2, chủ công, Lưu Biểu ngã quỵ về phía sau ngất, bên cạnh hắn một đám tay dồn dập hoảng sợ kêu to. Xong, thủy quân bị diệt, chúng ta sẽ không lại là triều đình đại quân đối thủ. Chủ công dọa ngất, nương theo Lưu Biểu một ngất, toàn bộ giang hạ trên cổng thành cuồng quyển kinh hãi, sĩ khí cấp tốc điên cuồng ngã, lại không bất luận cái gì để kháng chiến ý. Lữ tướng quân, thời cơ đã đến, công thành đã không có Kinh Châu thủy quân trở ngại, giang hạ thành bốn phía hộ thành hà lại không cái gì thủy quân gác. Đường đã mở, sớm đã ở giang hạ trước thành duyên sau khi lập đã lâu Thanh Long quân đoàn chuyển động theo. Chúng tướng sĩ theo bản tướng cùng nhau, công phá giang hạ, bắt sống Lưu Biểu. Lữ Bố khẽ múa phương thiên họa kích, chiến mã cấp bách tiếu mà ra. Phía sau, 10 vạn uy vũ tướng sĩ chuyển động theo, giết, tiếng kêu trùng tiêu mà hiện, đem trọn cái giang hạ thành bao phủ, khiến cho nằm ở run rẩy hình dáng. 10, Ích Châu trị sở, thành đô chỗ, chúng tướng sĩ, công thành, Trương Liêu dưới trướng Huyền Vũ quân đoàn, 10 vạn đại quân điều động toàn quân, từ trên lưng Lương Châu mà đến Mã Đằng, Hoa Hùng tùy theo phối hợp tác chiến trợ giúp, tổng cộng 180.000 đại quân, cấu thành một mảnh đen kịt sơ xác tiêu điều thân ảnh. Trải rộng thành đô thành trước mỗi một tấc thổ địa, ở Trương Liêu ra lệnh một tiếng, đạp đạp đạp, bộ tốt cấu thành mấy cái quân sự, chỉnh tề đạp di chuyển phía trước, kỵ binh đặt phía sau, đạp di chuyển đi tới, ở đêm tối ở giữa, hai người kết hợp với nhau, ầm vang vang dội, truyền khắp thành trong đô thành bên ngoài trăm dặm, đại địa cũng vì đó chấn động, bắn tên, bắn nhanh tiễn, thành đô thành trên lầu, đến vạn chúng cung tiến thủ cả tề bố phòng, hung hăng hướng về phía dưới thành trì điên cuồng đột nhiên bắn. Hiu hiu hiu, vô số tên dường như trời mưa một dạng, điên cuồng hạ lạc, ở mưa tên này dưới, tuy là triều đình đại quân cầm thuẫn chống đỡ, nhưng 180.000 đại quân khó tránh khỏi quá thân thiết tập. Cũng là có tiểu bộ phân tướng sĩ bị tên bắn trúng. Thương vong đi, cung tiến thủ, phản chế, ở bộ tốt, kỵ binh đi tới đồng thời, đại quân mấy vạn cung tiến thủ đã chỉnh tề liệt ra khỏi một cái đại trận. Ở Trương Liêu ra lệnh một tiếng, mấy vạn cung tiến thủ sắc mặt hiện lên lãnh, đồng thời giơ cung hướng lên trời, bàn tay to lôi kéo, đồng thời, vạn thanh tinh thần cung toàn bộ bị kéo thành đầy tháng. Xôn xao thiêu vừa vang lên, mang lấy ánh lửa hàn mang mũi tên nhọn khoát lên trên đó. Lóe ra lãnh duệ điệp ra cực nóng chi mang, xạ kích, Trương Liêu lạnh giọng hét lớn, giết, vạn chúng cung tiến thủ bệnh tâm thần gào thét, đột nhiên lúc, đồng thời buông ra cung huyễn, hiu hiu hiu, vạn nhánh sắc bén tên đồng thời bay lên bầu trời, cũng mang theo vạn đạo trùng thiên hỏa quang thăng lên không trung, làm cho nguyên bản màn đêm đen nhánh trở nên phá lệ sáng sủa. Liêu Liêu vừa nhìn, toàn bộ đêm tối bầu trời bị cung tiễn liên miên chi hỏa diễm sở thiêu đốt. Toàn bộ phía chân trời đã thành một mảnh biển lửa. Vạn đạo hỏa quang, vạn đạo sắc bén hỏa tiễn, cấp tốc hướng về thành đô thành lầu lướt vào, mang theo cực nóng, mang theo sát khí, ở trên cổng thành vạn đôi ánh mắt hoảng sợ bên trong. Như phía trước bọn họ đối phó công thành bộ tốt vũ tiễn vậy. Ầm ầm hạ xuống, không phải, lần này vũ tiễn uy thế so với bọn hắn còn muốn càng mạnh. Xôn xao, ào ào, vô số tiếng hỏa diễm tiếng nổ, vạn cây tên lửa toàn bộ tập kích, toàn bộ thành lâu bị hỏa quang bao phủ. A, từng đợt thống khổ kêu thảm thiết, thành đô thủ quân lúc đầu có thứ tự bố phòng cũng bị lần này tiễn mưa một chút tử quấy dày. Hỏa tiễn tập kích dưới, buông lỏng bị trực tiếp bắn chết, thống khổ bị hỏa tiễn thiêu thành hỏa nhân phía sau, thê lương giãy giụa, nhận hết vô tận thống khổ sau đó, bị đốt chết tươi. Ở một tua này liệt hỏa tiễn trời mưa, toàn bộ thành lâu không còn nữa phía trước hình dáng, hỏa diễm, khắp nơi đều là hỏa diễm, hỏa nhân, khắp nơi đều là tán loạn, trên mặt đất giãy giụa hỏa nhân, liệp hung khinh công, giống như đã từng quen biết tiếng hò hét, dường như ban đầu ở Thọ Xuân Bình Định Viên thuật trang cảnh một dạng. Vạn chúng cầm đao thân ảnh ở màn đêm ở giữa bay vọt lên, giữa không trung búng một cái một đằng gian, nhảy đến trên thành tường, giết. Vạn chúng thân ảnh rơi xuống tường thành dày, không có bất kỳ do dự nào, hướng phía những cái này thành đô thủ quân chảm sát đi. Bỏ đá xuống giếng, mà trong quá trình này, hộ thành hà cầu treo bị bọn họ đoạt được. Nhất thời, dưới tường thành hơn 10 vạn tướng sĩ cản trở hoàn toàn không có. Mang theo trùng thiên tiếng kêu giết ý, cấp tốc điên cuồng xông, tiêu diệt phản nghịch, vì bệ hạ chịu chết tận trung. Giết, theo viên thuật toàn quân bị diệt, Kinh Châu bình định. Lưu Biểu cùng với hắn liên can thủ hạ bị bắt giữ, theo Ích Châu toàn bộ đoạt, Lưu Yên cùng với hắn tâm phúc toàn bộ bị bắt sống. Toàn bộ phía Nam đã bình định 8-9 phần 10, chỉ còn lại có sau cùng hai cái chư hầu phản nghịch. Giao Châu cùng Khổ Chi Địa Tắc Si Quỳ, còn lại không đến phân nửa Dương Châu Lưu Diêu. Đợi đại quân nghỉ ngơi và hồi phục mấy ngày sau, vì sớm ngày hoàn thành Thiên Tử Thánh Dụ, bình định phía nam phản nghịch, mấy đường đại quân đồng thời lên đường, oanh oanh liệt liệt mấy chục vạn đại quân đồng thời thúc đẩy hướng về phía nam lái vào. Cái này còn không bao quát Tào Tháo phối hợp tác chiến mấy châu thủ quân. Nếu quả như thật đem hết thảy đại quân toàn bộ cùng cộng lại, chỉ sợ sẽ có gần như trăm vạn đại quân bình nam phương, oanh động phi phàm. Cái này tất nhiên sẽ ở sử sách bên trên lưu lại nồng nặc một khoản. Ở Lưu Biểu, Lưu Yên các loại, chờ, tam phương chư hầu toàn bộ bị đại quân bình định sau đó. Nguyên bản đánh túi bụi Tắc Si Quỳ, Lưu Diêu cũng rốt cục ý thức được cảm giác nguy cơ. Kết minh với nhau, cộng đồng chống lại tứ phương nghiền ép mà đến đại quân. Nhưng kết quả nha, châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình, song phương binh mã toàn bộ bị tiêu diệt. Sĩ Quỳ, Lưu Diêu cũng bước vào Lưu Biểu đám người vết xe đổ. Bị bắt sống, 350 đưa tới đi trước đế đô, giao từ thiên tử xử trí hậu quả. Phía nam định rồi, bệ hạ giao cho ta chờ. Các loại, nhiệm vụ hoàn thành, theo bình định nhất khắc, đem phía nam chư châu một lần nữa nắm giữ ở tay nhất khắc. Hai tháng đời trước chịu hoàng mệnh một đám đại tướng đều là tùng một hơi thở. Bọn họ không sợ chết, bọn họ sợ là làm cho tin cậy bọn họ thiên tử thất vọng. Tào Tháo, người tạm thời lưu lại bố thủ lưu thủ bốn châu binh mã, phụ trách trận vong tướng sĩ trợ cấp công việc, còn lại tướng lĩnh khải hoàn hồi triều. Tuân Úc, bây giờ bốn châu sơ định, nguyên bản quan lại đại thể không thể lại dùng, tuyển ra thích hợp quan lại, chấp trưởng các nơi chính sự, trẫm liền giao cho ngươi đi làm. Cổ Hủ, trước đây áp sĩ tộc lúc, Bắc Phương sĩ tộc tất cả đều chạy về phía nam. Bây giờ phía nam định, trẫm tự nhiên không thể nặng bên này nhẹ bên kia, không nghe lời sĩ tộc không thích đáng tồn, thu thổ địa, thu tư binh, cũng tiêu diệt ta Đại Hán cảnh nội sơn phỉ việc, liền giao cho ngươi đi làm. Phải có người phản kháng, trực tiếp điều động binh mã trấn áp, giết chết. Tuân Du, phía nam bốn châu ban đầu khống, phía trước tại nơi chút phản nghịch thủ hạ, bách tính thâm thụ bên ngoài khổ, bụng ăn không no, áo không đủ che thân, người thân là hộ bộ thượng thư, phân điền địa, phân chủng mầm, hàng phú thuế sự tình liền giao cho ngươi đi làm. S, cầu bình giá cả, cầu khen thưởng, chương 205, tin chiến thắng. Tin chiến thắng Lưu Biện vẫn đi qua bản đồ công năng quan sát tình hình chiến đấu. Làm mấy phương chư hầu toàn bộ định, tin chiến thắng còn chưa đưa tới Lạc Dương, Lưu Biện liền trước một bước biết được, cũng trước một bước đem cho nên đến tiếp sau mệnh lệnh an bài xuống. Thiên hạ hết thảy đều tại hắn trưởng khống ở giữa, chẳng bao giờ tính sai, sau này cũng sẽ không tính sai. Bọn thần tuân chỉ, Lưu Biện xuyên thấu qua huyết khế dưới đá đạt đến thánh dụ. Đạt được thánh dụ vài cái quan viên đừng không tuân theo. Cung kính lĩnh mệnh, mà theo đại quân binh bốn châu triệt để bình định, đã từng bị mỗi bên đại châu chư hầu nô dịch dân chúng đều là thả kiềm nén thật lâu sau lòng mang. Không ai không cảm thấy sướng ý, đặc biệt ở chiến sự sau đó, tất cả phía sau tự việc đều ở đây có thứ tự tiến hành. Quan phủ ở các nơi có thứ tự dán lấy chiến hậu bố cáo, bày tỏ thiên tử thánh dụ. Ha ha ha, thiên tử thánh minh a, những cái này chết tiệt cầu quan rốt cục gặp báo ứng. Từ nay về sau, chúng ta Nam Phương lão bách tính cũng muốn được sống cuộc sống tốt. Qua phương Bắc đồng tộc như vậy ăn no mặc ấm ngày lành. Ha ha, đồng hương a, ngươi nói không sai, ta vừa mới nhìn thấy bố cáo. Đương kim thiên tử thánh dụ, từ ngày hôm nay, sĩ tộc không thích đáng tồn, làm đoạt lại thổ địa, đã hết tán tư binh. Điều này đại biểu về sau chúng ta không cần chịu sĩ tộc khi dễ. Đúng vậy, không chỉ có như vậy. Bố cáo mặt trên còn nói các loại, chờ, tướng sĩ tộc hết thảy điền địa đoạt lại phía sau, sẽ phân phát cho chúng ta lão bách tính. Hơn nữa, đương kim thiên tử thông cảm ta phía nam bốn châu bách tính mới định chiến loạn. Đối với phú thuế phương diện cũng là có sở ưu đãi. Miễn đi ta phía nam bốn châu phú thuế một năm sau, sẽ đi lấy 10 thuế ngũ. Thiên tử thánh minh a, hắn thực sự là lên trời phái tới cứu vớt ta Đại Hán Lê Dân đích thực lòng thiên tử a. Ta trở về nhất định phải vì thiên tử lập được trường sinh bia. Một thân vì thiên tử cầu phúc, thiên tử thánh minh, thiên tử thánh minh, làm bố cáo trong thánh dụ bị phía nam bốn châu, mấy nghìn đa vạn bách tính biết được phía sau. Không có ngoại lệ, toàn bộ đều là đối với Lưu Biện mang ơn, đối với Lưu Biện tất cả ca tụng, một tấm bố cáo, mấy câu thánh dụ, đã đem phía nam bốn châu bách tính dân tâm thu hết. Đế đô Lạc Dương, một đội lệnh kỳ khoái mã ở trên quan đạo cực nhanh chạy vào. Tin chiến thắng, đại quân ta thuận lợi bình định phía nam phản nghịch, khải hoàn hồi triều, làm đạp mau lên lái vào thành Lạc Dương bên trong, khiến cho binh quơ trong tay lệnh kỳ, cao giọng hô to, thanh âm theo khoái mã qua, vang vọng Lạc Dương dân chúng trong tai. Ha ha ha, ta đã sớm biết phía nam cái kia đàn phản nghịch món lòng bật đát không được bao lâu. Thấy không, lúc này mới 2 tháng, đại quân ta thì thành công chiến thắng trở về. Muôn năm, thắng Lưu An tuổi, thiên tử muôn năm, tin chiến thắng điên cuồng truyền khắp. Nhất thời, toàn bộ Lạc Dương bên trong rơi vào một mảnh hưng phấn thiên địa. Nhảy nhót không gì sánh được. Hoàng cung bên trong, trang nghiêm uy nghiêm triều hội trên đại điện. Quần thần trang nghiêm mà đợi, kính nể ngưỡng mộ cao tọa bên trên. Cái kia uy nghiêm vô biên thân ảnh, đại hán thiên tử, bọn thần tham kiến bệ hạ, nguyện bệ hạ muôn năm, vạn vạn tuế, quần thần cung kính bái phục, hô lớn, trang nghiêm thanh âm vang vọng đại điện, quả thực là uy nghiêm, bình thân, Lưu Biện khuôn mặt uy nghiêm khúc nhãn, cả người nhộn nhạo không giận tự uy đế hoàng chi khí thế. Bọn thần đa tạ bệ hạ, quần thần kính nể đứng dậy, văn võ rõ ràng, quy về đại điện trái phải hai bên. Chư ái khanh nhưng có bản tấu. Lưu Biện tiếng sấm nổ vang vọng đại điện. Thần bản tấu. Viên Ngỗ dậm chân mà ra, khom người nói, ái khanh lại nói. Lưu Biện khoát tay chặn lại, ý bảo nói, bốn đại quân đoàn khải hoàn hồi triều, trước có lính liên lạc tiễn phía nam bốn châu tin chiến thắng đi tới, xin hỏi bệ hạ có hay không triệu kiến. Viên Ngỗ cung kính nói, truyền. Lưu Biện khuôn mặt trang nghiêm nói, truyền. Ngoài điện lính liên lạc yết kiến. Tào Chấn Thành khàn giọng kêu to, truyền, ngoài điện lính liên lạc yết kiến. Tào Chấn Thành thanh âm mới vừa rơi xuống, phân bố đại điện thái giám dồn dập kêu to, thanh âm một tầng tiếp một tầng, trực tiếp truyền đến rồi ngoài điện, nghe được thánh dụ triệu kiến. Ngoài điện, đã sớm chính trang trang nghiêm một thành viên oai hùng tiểu binh đang khâm nguy sắc, mặt to hiện lên nồng nặc vẻ kính sợ, không nghĩ tới ta lại có hạnh cận thấy thiên tử, ân, ta tuyệt đối phải bảo trì trạng thái. Không thể ném tôn ra khuôn mặt, càng không thể làm cho phụ thân thất vọng. Oai hùng tiểu binh lòng bàn tay đổ mồ hôi, có thể chính mình dùng sức cổ động, tới đến Đại Hán Đế quốc nhất trí cao vô thượng triều hội đại điện. Cận thấy thiên tử, dù cho địa phương quyền thế quan lớn nhất lại cũng rất khó được vinh hạnh đặc biệt này. Thử hỏi cái này cái tiểu binh thì như thế nào không khẩn trương, không chờ mong, dậm chân đi vào đại điện, ở đủ loại quan lại ánh mắt nhìn chăm chú vào. Cái này tiểu binh ngẩng đầu động thân, mang theo một loại trong quân uy vũ khí độ, chậm rãi đi vào đại điện đang chính giữa. Thần tham kiến bệ hạ, nguyện bệ hạ muôn năm, vạn vạn tuế. Oai hùng tiểu binh cước bộ nhất định, đứng ở trong điện chính giữa, kính nể ngưỡng mộ cao tọa cấp trên mang đế quan, mặc hắc long quần áo uy thế thân ảnh, quỳ xuống đất bái phục xuống. Ái khanh xin đứng lên. Lưu Biện hư nhấc tay một cái, ôn nói rằng, mà trong mắt đối với cái này oai hùng tiểu binh lại là có thêm vài phần hiểu rõ. Không phải Tôn Sách thì là ai? Thần tạ bệ hạ long ân. Tôn Sách kính nể đứng lên, sau khi lập ở trong điện lẳng lặng đối đãi, không dám nhiều lời. Lần này phía nam bốn châu chiến báo như thế nào, ngươi cho trẫm cùng chư vị ái khanh nói một chút. Lưu Biện mục tiếng nói, thần tuân chỉ. Tôn Sách cung kính khom người, sau đó bẩm báo nói, lần này bình định phía nam bốn châu, ta triều đình bốn đại quân đoàn cộng thêm tinh nhuệ thủy quân, tổng cộng gần 500.000, phía nam phản nghịch đại quân cũng là kém không nhiều, ủng có hơn mấy chục vạn, nhưng ở quân ta đoàn tướng sĩ anh dũng giết địch dưới, ở tự thân thương vong bất quá 50.000 tình huống. Toàn bộ bình nam phương phản nghịch, trong đó chảm sát mấy trăm ngàn phản quân, bắt được 10 vạn hàng quân, khác, phía nam phản nghịch dẫn đầu 5 người cùng với nghịch tặc Lưu Hiệp đã toàn bộ bắt giữ. Đang theo đại quân cùng nhau hướng kinh đô, hiến cho bệ hạ trừng phạt. Tôn Sách khuôn mặt kính túc, một hơi thở dưới, đem phía nam chiến báo từng cái báo cáo. Tốt, chính là phản nghịch, cảnh dám ngỗ nghịch bệ hạ thiên uy. Có tiền này gặp lại là bọn hắn tự tìm, ta triều đình thiết kỵ, người phương nào có thể ngăn. Nghe được Tôn Sách chiến báo phía sau, trên điện quần thần đều kích động, đối với phía nam phản nghịch trào phúng không dứt đồng thời. Càng là không có phe mình thiết kỵ cường đại nhận đồng. Tân thua thiệt trước đây lựa chọn giao ra quyền bính. Nếu không, phía nam những cái này phản nghịch chính là của chúng ta hậu quả. mà trên triều đình đã từng phương Bắc một đám châu quận châu mục đều là âm thầm may mắn không thôi. Phía Nam năm cái cầm đầu chư hầu bị bắt, không cần suy nghĩ, kết quả tất nhiên là xét nhà diệt tộc kết cục. Chấm đã đối với Tào Tháo phân phó, nhất định phải đánh với vong tướng sĩ trợ cấp gấp bội cấp cho. Nhưng chấm nghĩ tới nghĩ lui, chỉ là trợ cấp điểm này còn chưa đủ. Vì để cho đế quốc tướng sĩ có thể toàn tâm toàn ý vì đế quốc thuần phục. Ở chỗ này, chấm đang còn muốn lui về phía sau trợ cấp chi luật càng thêm bên trên một cái. Ép canh thứ ba đi tới.